Ảnh thị đại thế giới mỹ nữ Như Vân 12718 tác giả không biết. Chương 0001 xuyên qua trọng sinh đến ảnh thị đại thế giới, mới gặp Trung Hiểu Cần. Một năm này, Vương Kiệt 16 tuổi. Hắn là xuyên qua, quá trình chuyển kiếp bên trong, hắn còn thu được một cái hệ thống. Hệ thống kêu nữ thần hệ thống, có thể thông qua đẩy ngã kia một chút kiếp trước nữ minh tinh diễn nhân vật liền có thể đạt được kỹ năng. Bởi vì hắn hiện tại vẫn là sử nam, cho nên kỹ năng không có, vật phẩm cũng là vô, vật phẩm là dùng nữ thần điểm đến cởi đổi. Vương Kiệt chẹp chẹp miệng một cái, mở ra hệ thống bảng trước mặt nhìn nhìn. Ký chủ Vương Kiệt, tuổi 16, mị lực 95, thể lực 80, tính năng 95, điểm thuộc tính 0, kỹ năng vô, vật phẩm vô. Vương Kiệt theo hệ thống chung biết thế giới này cùng chỗ ở mình kiếp trước địa cầu không giống với. Đây là thế giới là chính mình kiếp trước ở địa cầu nhìn lên TV bên trong vô số đô thị hiện đại tạo thành thế giới, những nhân vật kia đều là cùng chính mình kiếp trước ở địa cầu thượng những minh tinh ca sắm vai nhân vật bộ dạng. Mình cũng theo xuyên qua đến cái này nhân trên người, biết chính mình ở cái thế giới này thân phận, mình là một cái quân nhị đại, gia gia của mình là đang tại thế giới này Viêm Quốc khai quốc đại tướng quân, hiện tại gia gia của mình đã có 70 hơn tuổi rồi, mẹ của mình là một thương nhân, tại Thượng Hải có một cái đại công ty, kêu Vương Thị Tập Đoàn. Chính mình ba ba là Thượng Hải thị thị ủy thư ký, chính mình tại trên cái thế giới này mẹ tên gọi Lý Gia Hân, cùng chính mình kiếp trước trên địa cầu Hong Kong đệ nhất mỹ nữ Lý Gia Hân bộ dạng giống nhau như đúc. Chính mình mẹ Lý Gia Hân tại chính mình 5 tuổi thời điểm liền cùng với ba ba ly hôn, mang theo mình và tỷ tỷ cùng một chỗ cuộc sống, mà muội muội của mình theo lấy chính mình ba ba cùng một chỗ cuộc sống. Ba ba tại mẹ ly hôn thời điểm cùng một cái Lâm Chí Linh nữ nhân kết hôn tại cùng một chỗ. Chính mình mẹ kế Lâm Chí Linh cùng chính mình kiếp trước trên địa cầu Lâm Chí Linh lớn lên là giống nhau như đúc. Cao biệt cho hắn mang đến vô hạn ấm áp học sinh trung học sống, Vương Kiệt bước vào cao trung cửa trường, bắt đầu mới tinh cuộc sống. Bởi vì chính mình mẹ Lý Gia Hân gần nhất phải ra khỏi quốc nói chuyện làm ăn, tỷ tỷ của mình là học đại học chỉ tại chủ nhật mới nhà học một lần, hắn bị đưa đến cách trường học rất gần A Di Gia ký túc. 16 tuổi, là một cái xôn xao tuổi thọ, một cái đi hướng thành thục tuổi thọ. Đối với trưởng thành sớm Vương Kiệt mà nói, tâm lý càng là thời khắc tràn ngập đủ loại sao động. Hôm nay, đương Vương Kiệt đi ra cửa trường thời điểm, sắc trời đã bắt đầu chờ tối. Vượt qua người đến người đi đường cái, đi vào một đầu an tĩnh ngõ nhỏ, phía bên trái vừa chuyển liền xuất hiện một cái cao cấp tiểu khu, nơi này chính là hắn A Di Trung Hiểu Cần địa phương, cũng là hắn tạm thời nơi. Vương Trạch Kiệt đi đến Trung Hiểu Cần nhà cửa, Hiểu Cần A Di, ta trở về. Vừa mở cửa. Vương Kiệt ngay tại cửa kêu một tiếng. Tiểu Kiệt trở về chưa? Mau vào đi, từ phòng bếp truyền đến một cái ôn nhu mà thanh thúy âm thanh, rồi sau đó cả người màu hồng phấn liên y váy ngắn, eo hệ màu xanh lá tạp dề xinh đẹp thiếu phụ chỉ có xuất hiện ở nhà ăn cửa trong tay bưng lấy một bàn nóng hôi hổi ngô canh. Nàng chính là Trung Hiểu Cần, Vương Kiệt A Di, năm nay 30 tuổi, gả cho sự nghiệp đơn vị bát sắt lão công, chính mình có một phần bình thường công tác. Cũng chính là tại chính mình kiếp trước địa cầu nhìn đến 30 mà thôi Trung Hiểu Cần, cùng chính mình kiếp trước trên địa cầu Mao Hiểu Đồng mỹ nữ minh tinh bộ dạng giống nhau như đúc. Bởi vì trưởng phu Trần tự là đang tại sự nghiệp đơn vị công tác, tháng này đi ra ngoài phần đất bên ngoài đi công tác, muốn một tháng sau mới có thể trở về cho nên nàng thống khoái mà đáp ứng Vương gia thỉnh cầu, làm 16 tuổi Vương Kiệt ký túc tại trong nhà. Trước không nói Trung Hiểu Cần nhà cách xa trung học rất gần, chỉ nói Vương Kiệt đứa nhỏ này, hoạt bát sáng sủa rất hiểu chuyện. Miệng lại ngọt, nàng cũng đã thích đến thật. Khát nước rồi, Tiểu Kiệt, nhanh chóng trước uống ngụm thủy, lập tức liền ăn cơm á. Trung Hiểu Cần đem trong tay đồ ăn đặt tại trên bàn, bước nhanh đên lên phía trước tiếp nhận Vương Kiệt cặp sách hôm nay bài tập còn tốt đó chứ. Mệt mỏi lời nói, sau khi ăn xong liền tắm rửa một cái làm tiếp bài tập. Ngôn ngữ của nàng trung tràn đầy yêu thương. Tốt, cảm ơn Hiểu Cần A Di. Vương Kiệt vừa thấy được liền quên mất trong trường học sở hữu phiền não. Ta đều đói chết nhanh chóng ăn cơm đi. Không đợi nói xong, hắn đã nhảy đến bàn ăn một bên liếm môi một bên duỗi tay liền muốn cầm lấy đũa. Lại đã quên sao, Trung Hiểu Cần gấp gáp vỗ nhẹ một chút tay hắn, mỉm cười lắc lắc đầu đều dạy ngươi bao nhiêu lần. Trước rửa tay đi. Nga, Vương Kiệt thẻ lưỡi, xoay người chạy vào phòng tắm, soạt soạt rửa một chút tay rồi sau đó lại một làn khói chạy trở về nhà ăn, một lần nữa đi đến chỗ ngồi phía trên. Hiện tại có thể ăn cơm à? Hiểu Cần A Di. Hắn cố ý khổ khổ mặt, nếu không ăn của ta dạ dày liền muốn bị tiêu hóa hết á. Xì một tiếng, Trung Hiểu Cần cười lên thật tốt tốt. Có thể ăn, của ta chú mèo ham ăn. Nói xong, Nàng cởi xuống tạp dề đi đến vị của mình tử, hơi hơi khép lại tuyết trắng bắp đùi thon dài, khom eo yêu nhã ngồi xuống. Nhìn Vương Kiệt Lang thôn hổ yết bộ dạng, nàng tự ái cười cười, nhẹ nhàng cầm lấy đũa bắt đầu cùng ăn. Sáng sớm, không khí tươi mát, ánh nắng tươi sáng, liền không thể không tại Trung Hiểu Cần mãnh liệt dưới sự yêu cầu, lưng kia nhìn qua có chút ngây thơ sách nhỏ bao, mặc lấy đồng phục học sinh đến trường đi. Hôm nay, Vương Kiệt không để cho Trung Hiểu Cần giống mọi khi như vậy đưa hắn, dù sao chính mình tâm lý tuổi đã 26 tuổi, nếu như còn bị một cái 30 tuổi xinh đẹp thiếu phụ đưa đi đến trường lời nói, hắn trong lòng thật sự là cảm thấy phi thường thẹn thùng. Vương Kiệt cõng cặp sách, nghênh tiếp nắng ánh sáng mặt trời, vừa đi, một bên còn bất chợt thưởng thức trên đường phong cảnh. Vương Kiệt năm nay vừa lên cao trung một năm, liền đọc trường học là Thượng Hải chứ danh Thượng Hải thứ nhất trung học. Thượng Hải thứ nhất trung học lịch sử đã lâu, bây giờ đã thành lập 53 năm. Mấy chục năm đến, nơi này bồi dưỡng quá vô số nhân sĩ thành công, trong này có chứ danh nhà khoa học, diễn viên, học giả, xí nghiệp gia vân vân, xã hội đánh giá luôn luôn đều phi thường tốt. Thượng Hải thứ nhất trung học tại Thượng Hải sở hữu cao trung bên trong, là nhất là chứ danh, thậm chí tại toàn bộ thế giới đều có rất lớn danh khí. Ở trường học cửa chính chỗ, dựng đứng một tòa cao lớn đồ sộ đá hoa cương trụ, cột đá hiện lên màu đỏ thẫm, nhìn qua có vài chục thì giờ cảnh rồi, mưa gió tại phía trên để lại năm tháng tang thương dấu vết. Gần cao 10 mét cột đá chính diện thượng dùng tiếng Anh viết Thượng Hải thứ nhất cao trung, bút pháp cứng cáp hữu lực, bay lên phiêu giật, nghe nói là Viêm Quốc thứ nhất giới chủ tịch, 1957 năm đến Thượng Hải thị sát khi viết. Vương Kiệt cõng cặp sách, đứng ở cửa sân trường, chú ý tới đã có rất nhiều mặc lấy đồng phục học sinh đệ tử lục tục đến giáo. Thượng Hải thứ nhất trung học đồng phục học sinh phi thường xinh đẹp. Nữ sinh thân trên áo sơ mi trắng, đơn giản thu eo, là thanh lịch Scotland ô vuông ngang gối váy ngắn, hoặc là chính là đỏ đen ô vuông nhỏ váy, xuân đông hai mùa dùng nhung miên diện liêu, thu mùa hạ là mềm mại thông khí mỏng miên, lãnh thời điểm phối hợp màu đen tiểu tây trang, bình thường là màu đen đến gối áo lót dài, màu trắng đáy bằng giày. Nam sinh chính là áo sơ mi trắng tăng thêm cà vạt màu hồng, cùng một đầu quần tây đen. Loại này đồng phục học sinh kiểu dáng có vẻ ký hồn nhiên lại ánh nắng mặt trời tinh thần phấn chấn, vài loại đơn giản thuốc màu trang phục kết hợp tại cùng một chỗ lại sinh ra cường đại lực hấp dẫn, làm cho người khác sinh ra một loại mối tình đầu vậy cảm giác, cái này không phải là không có đạo lý, cái loại này đồng phục học sinh phi thường phù hợp thiếu nam thiếu nữ quan điểm thẩm mỹ. Tại bọn hắn nhìn đến cậu con trai càng đẹp trai rồi, nữ hài tử xinh đẹp hơn, đương nhiên, yêu sớm sinh tỷ lệ khẳng định cũng là trên diện rộng gia tăng. Vương Kiệt nhiều hứng thú đứng ở đó, nhìn các thiếu nữ mặc lấy váy ngắn đồng phục học sinh ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện. Kia liêm miên không dứt váy, một trận gió thổi qua, liên tiếp chéo quần, phiêu giật thiếu nữ phong tình, kia ngẫu nhiên ở giữa lộ ra trắng nõn bắp chân, làm người ta tâm nhảy không thôi. Thiếu nữ thuần khiết, nhất kia ép lấy đầu gối ngũ cm xinh đẹp tuyệt trần váy ngắn, kia cao gầy tinh tế bắp chân, trắng nõn giày chơi bóng, không chỗ không tiêu tan, làm thành thục nam nhân tha thiết ước mơ thanh thuần tục khí tức. Có thể nào không cho Vương Kiệt tim đập thình thịch. Đồ đồng phục hấp dẫn à? Chẳng qua, đồng phục học sinh có thể nào không có tất chân cùng giày cao gót đâu này. Vương Kiệt trong lòng thán một tiếng, cảm giác chính mình thậm chí có một chút dục dịch lên. Bởi vì mới vừa vặn khai giảng mới vừa tháng, học tập không khí, thủy chung ở một loại miễn cưỡng cùng khuyết thiếu khẩn trương cảm thư giãn tiết tấu bên trong. Vương Kiệt chậm gì gì bước chậm ở sân trường, dọc theo đá cội trải thành trắng nõn trên đường nhỏ đi. Tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy thỉnh thoảng lại nhìn đông nhìn tây, xem qua xung quanh phong cảnh. Vương Kiệt tuy rằng hoàn toàn hấp thu cổ thân thể này nguyên lai chủ nhân ký ức, đối với nơi này toàn bộ đã phi thường quen thuộc, nhưng tâm lý vẫn là không nhịn được muốn hôn tự nhìn một chút, Thượng Hải quý Thượng Hải thứ nhất trung học rốt cuộc là bộ dạng gì. Suốt quãng đường, Vương Kiệt tâm đều bị thật sâu chấn động, bởi vì trường học xa hoa mà chấn động. Phải biết, kiếp trước Vương Kiệt liền đọc cái kia sở trung học, còn là gạch xanh nhà ngói. Hai người một khi tương đối, lập tức liền lộ ra trời đất khác biệt. Trường học tùy ý có thể nhìn thấy một tòa tọa độc đáo núi giả, một vũng uông hoa lệ suối phun, một cái nhà đống màu trắng thanh nhã đồng hào bằng bạc lâu. Bởi vì thuê có chuyên gia dọn dẹp vệ sinh, trường học khắp nơi đều nhất trần không nhiễm, sạch sẽ. Rộng mở đại lộ hai bên, trồng đầy cao lớn tươi tốt pháp quốc cây bào đồng, cành lá rậm rạp, lục ấm thông thông. Một mảnh mênh mông vô bờ hồ sen bên cạnh. Cô độc đứng sừng sững một tòa giàu có cổ điển ý vị lương đình. Đứng ở lương đình, còn có khả năng thưởng thức được toàn bộ hồ sen cảnh sắc. Mùa hè, đúng là hoa sen sinh trưởng mùa thịnh vượng. Dưới ánh mặt trời, hồ sen rất là chói mắt, nhất loan bích thủy bên trên, lá sen theo gió bốc lên, toàn bộ liên đường giống một khối màu xanh lá lục địa, từng tầng một đi xa. Nhất chi chi hoặc bạch hoặc phấn hoa sen, tại phỉ thúy vậy màu xanh bóng tỏa sáng diệp ở giữa thoát ẩn thoát hiện. Xa xa nhìn lại, còn có vài cái mang theo đấu lạc cô nương, tại trong thần hy, một bên hát vui điệu, một bên giá thuyền con thải liên bồng. Vương Kiệt nhìn này giàu có điển viên tư tưởng một màn, kìm lòng không được liên tưởng đến lương nguyên đế kia thủ chữ danh thải liên phú tử hành hề văn sóng, hồng liên hề kỵ hà. Xanh biếc phòng hề thúy đắp, làm thực hề hoàng loa. Vì thế yêu đồng viện nữ, đãng thuyền tâm hứa, nghịch thủ từ hồi, kiêm truyền vũ chén. Chạo sắp rời mà tàu treo, thuyền muốn động mà bình mở. Người này trói buộc làm, kéo dài cố bước, hạ thủy xuân dư, diệp nộn hoa sơ. Sợ dính thường mà cười yếu ớt, úy khuynh thuyền mà liễm cư, cố tình lấy thủy bắn tung tóe lan nảo, lô xâm nhập la gâu. Cúc trạch chưa phản, ngô đài quýnh gặp, hạnh ẩm ướt dính áo lót, lăng trường vòng xuyến. Hiện lên bách thuyền mà dung dữ, ca thải liên ở giang trừ. Ca viết ngọc bích tiểu gia nữ, đến gả nhữ nam vương. Hoa sen loạn sắc mặt, lá sen tạp y hương, theo chỉ thiến quân tử, nguyện tập phù dung thường. Vương Kiệt thưởng thức hoàn trường học phong cảnh dọc đường, tâm tình trở nên phi thường sung sướng, đối với chính mình sắp liền đọc lớp, cũng bắt đầu có một tia không hiểu mong chờ. Vương Kiệt phòng học tại Nam Nhất Lục Ban, ở A Đống Lầu 2, dựa theo trong đầu ký ức, Vương Kiệt theo đông một bên lối đi vào, đi ở cầu thang phía trên, nhìn một đám váy ngắn đồng phục học sinh các thiếu nữ theo bên người đi qua, trong lòng khẽ động, đột nhiên trò đùa dai tựa như ngẩng đầu lên hướng lên nhìn xung quanh, chọc cho kia một chút ra mặt nộn các nữ hài tử, liền vội vàng tay ấn chéo quần vọt đến một bên nhanh gần sát lấy cầu thang bên trong đi đường, hai má thượng lưu lộ ra thiếu nữ ngượng ngùng đỏ hồng. Còn có kia chứa sân xấu hổ ánh mắt. Vương Kiệt cười một tiếng, không để ý, lập tức đi hướng Nam Nhất Lục Ban phòng học. Khi hắn đến mục đích thời điểm, nhìn đến phòng học bên trong đã đến gần thập phần chi cửu người. Vương Kiệt gương mặt bình tĩnh đi tới phòng học, ánh mắt nhẹ nhàng tại toàn bộ mọi người trên mặt đảo qua một cái, lập tức có một cái làm hắn kinh ngạc vui mừng vạn phần phát hiện mỹ nữ, đầy phòng học mỹ nữ a. Vương Kiệt đã sớm biết, Thượng Hải thứ nhất trung học trừ bỏ dạy học chất lượng nhất lưu ở ngoài, còn có một cái thật lớn điểm sáng, chính là có vô số tuấn nam mỹ nữ. Đối với điểm này, kỳ thật cũng không khó lý giải. Thượng Hải thứ nhất trung học dù sao cũng là danh phù kỳ thực thứ nhất cao trung trường học, học sinh nơi này tuyệt đại bộ phân đều thân thế hiển hách, bối cảnh thâm hậu, kỳ phụ mẫu không phải là phú ông, chính là quan lớn, hoặc là minh tinh, hoặc là học giả. Tục ngữ nói, vật lấy loại tụ tập, nhân dĩ quần phân, làm cho này cái xã hội kim tự tháp thượng phía trên cùng một tầng, tuấn nam mỹ nữ kết hợp, chẳng có gì lạ. Mặt khác, lại tăng thêm tiên thiên di truyền, tốt đẹp gen, gia giáo hôn đúc, bọn hắn đời kế tiếp. Không hề nghi ngờ, đều là lương tài mỹ chất long phong chi tư. Hơn nữa, theo như truyền thuyết, Thượng Hải thứ nhất trung học mỹ nữ, đặc biệt lần này, vô luận là tại chất lượng vẫn là số lượng phía trên, đều là trước nay chưa từng có. Đúng là bởi vì Thượng Hải thứ nhất trung học tuấn nam mỹ nữ tập hợp, liền có người hiểu chuyện đại lực khởi xướng dân ý đầu phiếu, kêu gọi tuyển ra trong này người nổi bật, cũng bởi vậy biên soạn ra một cái quần phương phổ cùng một người kiệt bảng, phân biệt liệt cử thập đại tiên tử cùng thập đại công tử. Truyền thuyết quần phương phổ phía trên mỗi một cái nữ sinh đều là khuynh quốc khuynh thành quốc sắc thiên hương nhân gian tuyệt sắc, hơn nữa còn có mấy cái đa tài đa nghệ tài nữ, chính là các nàng đại đa số đều du rú trong nhà, người bình thường rất khó có cơ hội thấy nàng một chút nhóm tuyệt mỹ phong tư. Đối với những cái này lung tung lộn xộn bát quái, Vương Kiệt thân thể này trước kia chủ nhân, nhưng lại chưa bao giờ chú ý quá, bởi vậy Vương Kiệt trong não, cũng không có về người tài bảng cùng quần phương phổ tin tức cặn kẽ. Vương Kiệt gương mặt hưng phấn. Nhìn phòng học khó phân như vân mỹ nữ, tại trong lòng không ngừng đối với các nàng bình đầu luận chân, có thể cùng nhiều như vậy mỹ nữ tại cùng một chỗ học tập, thật sự là một kiện phi thường cảnh đẹp ý vui. Nếu như đem A Di trung hiểu cần khí chất cùng tướng mạo điểm số định vị 85 phân lời nói, những nữ sinh này trung tướng mạo dĩ nhiên cũng làm có một tiểu bộ phân đều có thể đạt tới 75 phân trở lên. Đương nhiên, Vương Kiệt tại khí chất của các nàng phương diện đánh giá độ chênh lệch, chủ yếu là bởi vì tuổi còn nhỏ quá. Vương Kiệt một mực cho rằng, nội tại khí chất so tướng mạo càng trọng yếu hơn. Một cái khí chất của nữ nhân tốt, tính là tướng mạo bình thường, cũng không thấy nàng không phải là tiêu điểm. Khí chất cùng nội tại mỹ là làm người ta không dám đối diện, là cao quý. Nhưng là khí chất mỹ điều kiện tiên quyết là tố chất cao tu dưỡng tốt, nếu như một mỹ nữ không có tố chất, miệng đầy thô tục hoặc là không học vấn không nghề nghiệp, xinh đẹp nữa cũng là một chớp mắt, tựa như một ngôi sao xẹt qua bầu trời. Xinh đẹp chính là phù dung sớm nở tối tàn. Rất nhiều nam nhân tại cưới xinh đẹp mỹ lệ thê tử sau đó, cũng không có giống lý tưởng chung như vậy cảm thấy phi thường hạnh phúc, thậm chí còn có chút nhân tình nguyện không chạm vào trong nhà mỹ lệ thê tử, đi qua bên ngoài tìm tướng mạo độ chênh lệch tình nhân. Loại hiện tượng này phát sinh, cùng lúc nguyên nhân, đương nhiên là nam nhân háo sắc đa tình. Về phương diện khác chính là do ở thẩm mỹ mệt nhọc. Mọi người bình thường đều thực dễ dàng thói quen cố định đồ vật, nói thí dụ như kiểm tra thi 100 phân cùng 100 vạn Mỹ Kim vân vân. Mọi người tại lớp 10 được đến mấy thứ này khi khẳng định thật cao hứng, nhưng là lặp lại được đến nhiều lần sau đó, tùy theo thời gian trôi qua, loại này sung sướng liền có khả năng chậm rãi trở thành nhạt. Mà đối với một chút thay đổi đồ vật, mọi người tắc rất không dễ dàng thói quen, nói thí dụ như tán dương cùng hạnh phúc vân vân. Một đệ tử mỗi lần kiểm tra đều cầm lấy 100 phân, bọn hắn khẳng định không có khả năng vẫn luôn thật cao hứng, nhưng là đối với lão sư mỗi một lần tán dương, bọn họ đều là sẽ phi thường hưng phấn. Một người rất biết kiếm tiền, hàng năm đều kiếm 100 vạn, nhưng là loại này kiếm tiền vui sướng sẽ không ngừng giảm bớt, nhưng là nếu như hắn đem số tiền này dùng để tiếp tế người nghèo lời nói, liền có khả năng đạt được người khác cảm kích cùng tôn trọng. Như vậy cho dù hắn trợ giúp người khác số lần nhiều hơn nữa, trong lòng hắn được đến cảm giác thành tựu cùng cảm giác hạnh phúc cũng không có khả năng ngại ít. Khí chất chính là một loại thay đổi đồ vật, mà tướng mạo liền là cố định đồ vật. Nhưng là, rất nhiều xinh đẹp nữ nhân lại chỉ cố chấp ở tướng mạo, hoa đại lượng thời gian mỹ dung bảo dưỡng, không để mắt đến khí chất bồi dưỡng, dựa vào tướng mạo thị sùng sinh kiều, tính tình kiêu hoành, cuối cùng làm trưởng phu sinh chán ghét, mất đi tình yêu cùng hôn nhân. Chỉ có tu dưỡng cùng khí chất mới là xinh đẹp đích căn nguyên, mà không phải là nông cạn bên ngoài. Người là biết về già hóa, đương nhân biến chất thời điểm xinh đẹp tùy theo thời gian mà trải thể, nhưng là nội tại mỹ lệ vĩnh viễn không có khả năng lão, là vĩnh cửu. Vương Kiệt ánh mắt, ở phòng học sở hữu nữ sinh khuôn mặt theo thứ tự quét qua, hưng phấn trong lòng đã ở dần dần trở thành nhạt, chủ yếu là bởi vì các nàng tướng mạo chênh lệch cũng không quá đại, hơn nữa đại đa số đều trải qua hóa trang cùng trang điểm, chỉ có thể coi là nhân công mỹ nữ. Vương Kiệt thưởng thức mấy phút, mà bắt đầu có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Bất quá đang lúc Vương Kiệt chuẩn bị thu hồi ánh mắt, kết thúc trận này thường mỹ trò chơi thời điểm, cái kia dần dần ảm đạm xuống ánh mắt, giống như ăn 10 vạn tấn hỏa dược tựa như, chớp mắt đột nhiên lập tức bạo phát ra rực rỡ lóa mắt quang mang. Mỹ nữ, tuyệt sắc tiểu mỹ nữ. Thiếu nữ nhìn qua ước chừng chỉ có 16 tuổi trái phải, lại có một loại đậm đặc tài trí mỹ cảm, tựa như là kia tại hồng trần thế trung nở rộ thanh liên giống như, thanh nhã mà thoát tục. Nàng đâm một cái đen nhánh bím tóc đuôi ngựa, thật dài mái tóc tùy ý cúi phía trên. Vài tán loạn tóc đen tại trán của nàng phía trước, nhẹ nhàng theo gió. Hai hàng lông mày như yên giống như đại, mắt tiệp đen thui, thanh thuần xinh đẹp tuyệt trần mặt trái xoan, trên mặt tố tố, không được một điểm son phấn, không thấy bất kỳ cái gì phụ tùng. Thân trên xuyên mộc mạc màu trắng ngắn tay quần áo trong, hạ thân là một đầu rửa đến trắng bệch bó sát người quần bò, đem nàng kia cao gầy thon dài chân đẹp bày ra tinh tế, đột thấu có hình. Kiều đỉnh mông thí bị hoàn mỹ phác họa thực đi ra, chân thượng một đôi bình thường giày Converse. Toàn thân trên dưới không thấy bất kỳ cái gì phụ tùng, mộc mạc phải nhường lòng người run rẩy. Nàng lẳng lặng ngồi, cho dù thân ở một đám ăn mặc hoa lệ trang điểm thời thượng quý tộc tiểu thư bao vây bên trong, lại hình như không có chút nào áp lực, như gió mát quá thể, hết thảy đều nhàn nhạt bình tĩnh, hình như thế gian bất luận cái gì đều không thể khiến nàng động tâm giống nhau. Nàng xinh đẹp không phải là cái loại này kiếm đi nét bút nghiêng yêu lệ, cũng không phải là vậy có như ngàn vạn thủy sóng, cũng không là thiên hồ khuynh đảo chúng sinh mị. Nhưng nàng đều có một loại nói không rõ ràng cảm giác, thậm chí sẽ làm nhân cảm thấy xinh đẹp cũng không thích hợp ở dùng để hình dung dung mạo của nàng, vô luận đứng ở ai bên cạnh, nàng cũng không sẽ bị đối phương dung tư che giấu. Chương 0002 mới gặp giáo hoa Tô Vận Gấm, cùng lão sư đánh cược. Nàng cái kia một loại đạm mạc, cũng không phải là xuất xứ từ nỗi lòng dao động, mà là phát ra từ nội tâm bản tính, cùng thiên địa phù hợp, coi thường trần ở giữa lạnh lùng. Này trần ở giữa chiều phong giả vũ, vui buồn hợp tan, thậm chí sơn động sóng thần, triều đại hưng suy, tại kia mênh mang thiên địa phía trước, cũng không là khoảnh khắc phồn hoa, trong chớp mắt. Vương Kiệt lẳng lặng nhìn thiếu nữ khuôn mặt, trong não bắt đầu dần hiện ra về nàng ký ức. Tô Vận Gấm cũng là chính mình kiếp trước tại điện ảnh trung nhìn chí thanh xuân trung mỹ nữ giáo hoa từ kiếp trước trên địa cầu thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi sở diễn Tô Vận Gấm. Thượng Hải thứ nhất trung học chữ danh tài nữ, trường học quần phương phổ xếp hàng thứ nhất, nhân xưng lung linh tiên tử. Gia cảnh bần hàn, ở 2 năm trước đặc chiêu tiến giáo. Thân cao 166, về phần nàng 3 vòng, vẫn là Thượng Hải thứ nhất trung học nam sinh vòng tròn nói chuyện say sưa đề tài, 92,59, 90. Ba vòng hoàng kim tỷ lệ thì cũng thôi đi, làm người ta không sống chính là nàng có trương rất mê hoặc nhiều khuôn mặt, nhưng nàng mặc trang điểm đi thẳng mộc mạc lộ tuyến, khí chất cũng là không làm giả thanh thuần. Cái này đừng nói thời kỳ trưởng thành nội tiết tố tràn đầy đệ tử, liền một chút trừ bỏ buổi tối định kỳ giao thuế lương khai khẩn trách nhiệm điền sau còn có một chút dư lực cùng tạp đảm thanh niên giáo sư nhóm cũng không nhịn được dụ dỗ. Chí mạng nhất chính là cô nàng này học tập cùng nàng người giống nhau làm người ta điên cuồng, nghe nói theo nhà trẻ đưa đến sơ trung sẽ không cầm lấy thứ hai, toàn bộ đệ nhất, tiểu lên cao, Thượng Hải thứ nhất trung học đặc chiêu nàng tiến đến, trực tiếp đem học phí toàn bộ miễn. Cho dù là tại cao thủ tập hợp thiên tài khắp nơi Thượng Hải thứ nhất trung học, cũng có thể làm theo bảo trì toàn trường ba gã bên trong, sừng sững không ngã, các sư phụ đối với nàng sủng ái đến cực điểm, còn kém không xem nàng như Bồ Tát cung. Mỗi một ngày kia một chút lớp khác ôm lấy liệp diễm hoặc thường Mỹ vì mục đích nam sinh, đều thường thường nam nhất lục ban mượn thuốc hút. Những cái này con bê lái nổi so với Ferrari còn muốn tao bao một chút Lamborghini, đương nhiên không phải là thật thiếu yên, chủ yếu là coi trọng lớp này thượng một đóa hoa. Tại bọn hắn tiểu thế giới, xinh đẹp em nước tràn thành lũ, hơn nữa một cái so một cái trang điểm, có mấy cái thuộc về một ngày hóa trang cùng tháo trang sức thời gian thêm lên được có 4 cái giờ bình hoa. Bình thường tôi nói giống bọn hắn loại này không thiếu tiền cũng không thiếu tiểu u buồn khí chất cao đẳng thứ hoàn khố, phần lớn đều là tại phong tuyết nơi chán ăn sai lệch tinh trang khổng tước nữ sau mới nghĩ phải đổi khẩu vị, tìm một chút nhà bên muội khí chất nữ hài. Mà vị này Tô Vận Gấm, không nghi ngờ chính là hoàn mỹ nhất nhân tuyển. Nàng có thể để cho cái khác nữ nhân thứ nhất mắt liền trong lòng nảy sinh cảnh giác cùng chua nho nguy hiểm khuôn mặt, có dáng người ma quỷ, có thanh thuần khí chất, có mềm dẻo tiếng nói. Có một đôi thực thích hợp đánh đàn bắn đàn tranh tay, khả năng duy nhất Mỹ Trung không đủ, chính là nàng gia đình cũng không mỹ mãn, không thông thường cũng không hiếm thấy đơn độc thân gia đình, phụ thân mất sớm, mẫu thân là công nhân lao động giản đơn người. Vì thế kia một chút có chút hơi tiền đám công tử ca hoàn toàn luôn hãm, hận không thể quỳ gối tại nàng dưới váy nói, Mỹ nữ, tiến cửa nhà ta a, ta dùng bát nâng đại kiệu nâng ngươi, Nga không, là 10 lượng hãn mã. Không quan tâm hơn thua, nhàn rỗi nhìn đình tiền hoa nở hoa rơi. Qua lại vô tình, mạn tùy phía chân trời vân cuốn. Chính là nàng tình cảm cuộc sống chân thật hình dung, không biết là nàng tại tình cảm khâu thượng chỉ độn, vẫn là quá thông minh, hiểu được đầu cơ kiếm lợi đạo lý, đối với người nào đều đối xử bình đẳng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bị nữ sinh mắng hồ ly tinh, cười trừ, bị nam sinh điên cuồng theo đuổi, lòng như nước lặng. Cái này căn bản là không chê vào đâu được nha, này nguyên bản nên một cái qua 30 tuổi trải qua nam nhân, tình cảm. Sự nghiệp hòa phong mưa thành thục tao nhã nữ tính mới nên có định lực. Hậu thế giáo hoa cùng ngọc nữ bài danh mãn thiên phi vũ, một điểm công tín lực đều không có, nhưng Tô Vận Gấm khác biệt, nàng chính là danh phù kỳ thực đương chi vô thẹn giáo hoa. Cứ việc Vương Kiệt hiện tại còn không biết, quần phương phổ kia một chút cao cao tại thượng tiên tử nhóm phải chăng đều người cũng như tên, nhưng hắn tin tưởng, mặc kệ Tô Vận Gấm về sau phải chăng tang thương, phải chăng hồng nhan dịch lão, nhưng nàng đều nhất định là mấy ngàn các học sinh ngực thượng nốt ruồi son. Sẽ luôn để cho bọn hắn đang nhớ lại trung học thời đại thời điểm liền nhớ lại từng có như vậy một cái học tỷ hoặc là học muội kiêu ngạo mà nở rộ, chưa từng bị ai hái. Bây giờ, vị này lung linh tiên tử, Tô Vận Gấm, lớp 10 chia lớp sau vừa vặn ngồi ở Vương Kiệt trước 6 bài vị đưa, giống nhau gần cửa sổ, đâm một cây thanh thuần vô song bím tóc đuôi ngựa, vĩnh viễn đoan chính ngồi nghiêm túc học tập bộ dáng. Tuy rằng, hai người trong đời không có bất kỳ cái gì cùng xuất hiện, tại Vương Kiệt thân thể này trước kia chủ nhân trong lòng. Nàng xinh đẹp, liền tựa như là kia trung thiên linh mà thai nghén giống như, xuất sắc có chút làm người ta hoa mắt thần mê, xa không thể chạm, hắn thậm chí không dám đối với nàng sinh ra bất kỳ cái gì kỷ niệm cùng chủ quan suy nghĩ. Thật lâu sau, Vương Kiệt lưu luyến không rời thu hồi đặt ở Tô Vận Gấm trên người ánh mắt, trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. Từ khi đến năm nhất lục ban sau đó, Vương Kiệt chỗ ngồi luôn luôn tại phòng học hàng cuối cùng. Chẳng biết tại sao, Vương Kiệt từ tiểu học đến sơ trung. Thành tích học tập đều một mực phi thường kém, rớt tín chỉ là cơm thường, thành tích bảng xếp hạng đếm ngược vài tên đúng trọng tâm chắc chắn hắn nhất tịch. Tại thiên tài tập hợp Thượng Hải thứ nhất trung học, Vương Kiệt loại người này không nghi ngờ phi thường chướng mắt, đã dạy hắn rất nhiều lão sư đối với hắn đều phi thường bất mãn, đặc biệt nhất ngũ chủ nhiệm lớp Lăng Song, cũng chính là ở địa cầu kiếp trước nhìn đến 18 tuổi bầu trời phạm chí bác diễn Lăng Song. Cái này Lăng Song càng là đối với hắn hận thấu xương. Vốn là Vương Kiệt vừa mới bắt đầu là phân đến nhất ngũ ban, nhưng cũng không lâu lắm, Lăng Song đem hắn đổi ca, đổi đến trượng phu mở ra thuận theo năm nhất lục ban. Thậm chí còn phát ngôn bừa bãi nói đứa bé này, chính là mỗi ngày cho ta ăn 10 khỏa nhân tham gia, ta cũng không quản được hắn. Vương Kiệt ngồi cùng bàn là cũng tên gọi Phương Nhất Phàm, thành tích học tập so Vương Kiệt chính là tốt lắm một điểm, mở ra thuận theo vì phòng ngừa hai cái côn trùng có hại ảnh hưởng đến người khác, liền đem bọn hắn phóng tới cùng một chỗ. Cứ việc hai người được coi là cùng là thiên nhai lưu lạc nhân, nhưng là lại cũng không quá khép đến. Tại Phương Nhất Phàm trong lòng nhưng là phi thường khinh bỉ Vương Kiệt, bởi vì hắn là toàn trường duy nhất một cái bị lão sư vứt bỏ sức khỏe, Phương Nhất Phàm rất là xấu hổ ở cùng hắn làm bạn. Vương Kiệt yên lặng nhớ lại kia về lớp này cấp sở hữu ký ức, đối với chính mình trước kia cùng Phương Nhất Phàm ở giữa mâu thuẫn cũng không có quá để ý, ngược lại còn cảm thấy cái này 50 bước cười 100 bước nhóc béo phi thường đáng yêu. Sau khi sống lại Vương Kiệt, nếu muốn quyết định thay đổi lịch sử, kia hôm nay đúng là một cái tuyệt hảo cơ hội, đối mặt vật lý lão sư mở ra thuận theo sắp đến cái kia bão tố răn dậy cùng nhục mạ, hắn sẽ không giống kiếp trước như vậy nhẫn nhục chịu đựng, lần này hắn muốn đối chọi gay gắt, gậy ông đập lưng ông, dùng thực lực sửa nhân sinh. Vương Kiệt, đơn nguyên kiểm tra ngươi lại thi cái toàn trường thứ nhất đếm ngược, lớp chúng ta lần này đơn nguyên kiểm tra, chỉnh thể thành tích cũng không tệ, chỉ có ngươi kéo chân sau. Liền bởi vì ngươi một cái chia đều không được chia thất bại thành tích, chân chân đem lớp chúng ta tổng chia đều thành tích kéo xuống hai cái cấp bậc. Làm nhất ban vượt qua lớp chúng ta thành năm học tổng thành tích thứ 4, tiểu tử ngươi cư nhiên không mặt mũi không ra một điểm lòng xấu hổ đều không có. Khá tốt ý tứ cười đến đi ra, mở ra thuận theo là một cái chừng 30 tuổi nam nhân, cũng là năm nhất lục ban vật lý lão sư, tướng mạo bộ dạng còn không có trở ngại, bất quá Vương Kiệt lại lúc nào cũng là cảm thấy hắn cái kia ánh mắt tràn đầy dâm quang. Bởi vì hắn cái kia song miệng bình thường quá độc, đã bị các học sinh quan danh vì mở rộng pháo, buổi sáng vừa mới đi học hắn liền đem pháo khẩu nhắm ngay Vương Kiệt khai hỏa. Người khác thì thứ nhất đếm ngược có khả năng khóc, nhưng ta tuyệt đối không có khả năng. Pháp luật thượng không có quy định thi thứ nhất đếm ngược người nhất định phải khóc đi. Vương Kiệt cười lạnh nói. Cái gì, ngươi còn lý luận, mở ra thuận theo nổi trận lôi đình, chỉ lấy Vương Kiệt mũi lạnh lùng quát tiểu tử ngươi ra mặt quá dày đi à nha. Đơn giản là vô sỉ đến cực điểm, giống ngươi dạng người này như thế nào khá tốt ý tứ lưu tại chúng ta phía trên hải thứ nhất trung học đâu này. Không biết tiến thủ, tác phong tàn mạn, ngươi tương lai đừng nói là đệ tử của ta không có ngươi như vậy óc heo đệ tử. Ta thật sự là thay cha mẹ của ngươi cảm thấy xấu hổ. Kế tiếp nói vậy khó nghe hơn rồi, trừ bỏ phố phường mắng nhân thô tục ở ngoài, mở ra thuận theo pháo Liên Châu tựa như, cơ hồ đem sở hữu khó nghe từ đều đem ra hết. Rất nhiều nữ sinh đều nghe được thẳng nhíu mày, bộ này mắng từ thật sự là cường hãn, hôm nay Trương lão sư vốn là rất cao hứng, kết quả bị Vương Kiệt vọt phế ống dẫn, ai, nhìn đến này đường tiết học vật lý lại thượng không thành á. Vương Kiệt nghe hắn mắng chính mình chơi chơi bất tuyệt, bỗng nhiên có một loại cảm giác đã từng quen biết, bộ này nói kiếp trước hắn tại kia một chút phim truyền hình nơi đó đã nghe qua vô số lần, tuy rằng mỗi lần đều giận đến phải chết, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cố tình một câu đều phản bác không ra. Nhưng bây giờ sau khi hắn sống lại, có kiếp trước tại xã hội thượng dốc sức làm rèn luyện đi ra logic năng lực suy nghĩ, lời nói này lần thứ hai nghe được thời điểm hắn phát hiện đơn giản là trăm ngàn chỗ hở. Mở ra thuận theo lão sư, ta mời người bỏ bớt khí lực được không? Vương Kiệt sờ sờ mũi, hướng mở ra thuận theo khiêu khích tựa như cười cười ngươi nói ta là heo, vậy ngươi bây giờ nói chuyện với ta, ngươi là cái gì? Xì, con nữ sinh không nhịn cười được, Vương Kiệt một câu nhẹ nhàng bâng quơ hỏi lại câu. Liền đem mở ra thuận theo cấp ế trụ. Tô Vận Gấm vừa rồi luôn luôn tại vụng trộm đọc sách, nàng biết Trương lão sư một khi khởi xướng biểu đến, nhất lớp tính là báo tiêu, nhưng nàng vạn không nghĩ tới Vương Kiệt cư nhiên còn dám mạnh miệng, bình thường mở ra thuận theo mắng hắn, hắn đều là nghẹn đỏ gặp mặt một câu cũng không dám nói, hôm nay đây là ăn cái gì mãnh dược nha. Câu nói kia rõ ràng là đang mắng mở ra thuận theo cũng là heo thôi. Tô Vận Gấm tinh tế đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu nhăn, như hoa ngọc nhan lộ ra lo lắng chi sắc, vốn là Trương lão sư tiểu vũ trụ liền bạo phát, kết quả Vương Kiệt trả lại cho hắn lửa cháy đổ thêm dầu, nhìn đến thế nào cũng đến vũ trụ nổ lớn không thể. Quả nhiên, mở ra thuận theo bị Vương Kiệt một câu tức giận đến cả người phát run, đôi mắt nhỏ trợn tròn, thế nhưng giống như đậu bánh bao tựa như, huy động trong tay thước dạy học, đánh cho bục giảng cạch cạch vang lên, chấn động rất nhiều nữ sinh cũng không khỏi tự chủ bưng kín tai. Vương Kiệt, ngươi làm càn. Như thế nào như vậy không có giáo dục, mở ra thuận theo giống như một đầu mãnh hổ xuống núi tựa như, tại trên bục giảng gật gù đắc ý, dùng thước dạy học chỉ lấy Vương Kiệt ngươi cái thiếu đạo đức ngoạn ý, ngày mai tìm. Lời nói một nửa, bỗng nhiên tiết khí, vốn là hắn muốn nói ngày mai tìm tộc trưởng, nhưng là bây giờ Vương Kiệt phụ thân là Thượng Hải thị bí thư, làm hắn nhà dài quá đến từ mình cái này không phải là tìm phiền toái cho mình, biết Vương Kiệt ba ba là Thượng Hải bí thư, cũng là một lần mở ra thuận theo đi đến Vương Kiệt trong nhà thăm viếng mới biết được. nhân xưng Trương lão sư có 3 cái đòn sát thủ, dùng cách xử phạt về thể xác, mắng người, tìm tộc trưởng. Bất quá bây giờ trường học đều minh làm chỉ dùng cách xử phạt về thể xác, nhất là giống Thượng Hải thứ nhất trung học như vậy hàng hiệu trung học, bởi vậy mở ra thuận theo chỉ còn lại có 2 thanh lợi khí, bây giờ đối với Vương Kiệt cũng hoàn toàn mất hiệu lực. Phòng học, rất nhiều nam sinh nữ sinh đầu giống như trống bỏi tựa như, nhìn phía trước mở ra thuận theo, lại phiêu liếc nhìn một cái mặt sau Vương Kiệt, thầm nghĩ hôm nay thật đúng là ra cuối cùng tin tức, đơn giản là mặt trời mọc từ hướng Tây, Trương lão sư cũng có kinh ngạc thời điểm. Vương Kiệt lại là cười nhẹ, ngữ khí có vẻ thực bình thản nói Trương lão sư, ai cũng không nghĩ dựa vào cuối cùng một tên tha lớp chân sau, ta đương nhiên cũng không nghĩ a. Ta thành tích học tập kém là có rất nhiều khách quan nguyên nhân. Mở ra thuận theo rốt cuộc tìm được nói cha rồi, tiếng nói cũng thấp mấy chục decibel, cười lạnh nói vậy ngươi nói một chút cái gì là ngươi khách quan nguyên nhân, đừng tổng bắt ngươi trong nhà về điểm này chuyện làm qua loa tắc trách. Loại người như ngươi tình huống ta lại không phải là chưa từng gặp qua. Trường học của chúng ta có đệ tử với ngươi giống nhau phụ mẫu giống nhau gia đình, kết quả nhân ra lấy cha mẹ mình làm gương, cố gắng học tập, mỗi lần kiểm tra đều có thể thi ban tiến lên 3 gã. Vương Kiệt nhìn mở ra thuận theo kia gương mặt giả nhân giả nghĩa bộ dạng, lạnh lùng cười, giống hắn loại này hèn hạ tiểu nhân luôn yêu thích đứng ở đạo nghĩa điểm cao, giả dạng thành đạo đức mô phạm. Ban tiến lên tam, rất khó sao? Vương Kiệt tâm tư tắt đèn chuyển cảnh, trong vô tình liếc liếc nhìn một cái Tô Vận gấm chỗ ngồi phương hướng. Đột nhiên có một cái không sai ý tưởng, trong lòng hơi hơi cười lạnh, mở miệng nó nói lớp top 3 không có gì không dậy nổi, Trương lão sư, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, ta thi giữa kỳ thử cũng có thể thi lớp top 3. Ha ha, Vương Kiệt, ngươi hôm nay là điên rồi, vẫn là uống lộn thuốc. Ngươi còn nghĩ thi lớp top 3, chỉ ngươi hiện tại cái trạng thái này, tương lai có thể khảo tiền 50 cho dù là kỳ tích. Mở ra thuận theo muốn tuyệt địa phản kích. Trừng mắt Vương Kiệt cười lạnh nói ta chính là đáp ứng ngươi 100 điều kiện, ngươi cũng thi không lên top 3. Ta đây nếu thi đậu đâu này? Vương Kiệt tiếp tục hỏi lại, đây là một loại thương trường thượng quen dùng đàm phán thủ đoạn, không ngừng đem vấn đề ném cấp đối phương, đem ranh giới cuối cùng của mình khéo léo che giấu lên. Tiểu tử ngươi nếu có thể thi đậu lớp top 3, ta mở ra thuận theo tinh rùa vương bát ngay trước cả lớp mặt bò 10 vòng. Mở ra thuận theo đầy mặt đều là khinh thường cười lạnh nói. Đây chính là ngươi nói. Đừng đổi ý a, Vương Kiệt cười hắc hắc nói. Thầm nghĩ, phép khích tướng đều đem ra hết, ta có thể ăn ngươi một bộ này sao tuyệt không đổi ý. Ở đây sở hữu đồng học đều là chứng kiến nhân. Mở ra thuận mắt trung hiện lên một đạo hàn quang sắc bén, nhìn gần Vương Kiệt, lạnh lùng nói Vương Kiệt, tiểu tử ngươi có loại. Hôm nay ta hãy cùng ngươi đánh cược, ta lặp lại một lần nữa, ngươi nếu có thể thi đậu lớp top 3, ta đi học vương bát bò 10 vòng, như vậy ngươi nếu thi không lên đâu này. Ngươi muốn làm gì? Mở ra thuận theo cũng không phải là bạch cấp, mình cũng hạ tiền cược, Vương Kiệt cũng không thể tiện nghi hắn. Ta phải làm sao? Kính xin Trương lão sư công khai. Vương Kiệt mỉm cười, lại đem đề tài đổ cho đối phương. Mở ra thuận theo lúc này thuận theo pha xuống lừa, đôi mắt nhỏ xẹt qua một đạo âm quang, chính nhan tàn khốc địa đạo tốt. Vương Kiệt, ngươi nếu như thi giữa kỳ thử thi không đi làm cấp top 3, ta muốn ngươi quỳ gối tại trước mặt của ta hô to 100 biến ta là heo. Như thế nào đây, có dám theo hay không ta đánh cái này đổ, không dám nói kịp thời cút cho ta đàn. Ta đáp ứng ngươi, hãy cùng ngươi đánh cái này đổ. Vương Kiệt vừa thấy nói đâu đến phần này phía trên, hắn không đáp ứng phải cuốn bao đi người, bởi vậy nhất định phải nghĩa vô phản cố, dũng cảm tiến tới. Vừa dứt lời, phòng học ong ong ong lại nghị luận lên. Vương Kiệt đúng là điên nữa à, hắn lần này đơn nguyên kiểm tra trừ bỏ một môn tiếng Anh, khác khoa thành tích tất cả đều là thất bại. Hắn như thế nào thi đi làm cấp top 3, cái này không phải là đem chính mình hướng đến hố lửa thôi sao? Hiện tại còn có không đến một tháng thời gian chính là thi giữa kỳ thử. Hắn tính là hiện tại bắt đầu nỗ lực khổ công học bổ túc, cũng là không kịp, đến lúc đó có thể đập đến lớp trước 40 tên cũng đã là kỳ tích. Muốn thi lớp top 3, nhất định phải đả bại Lâm Lỗi Nhi, Tô Vận Gấm, Hoàng Chỉ Đào trong này một người. Bọn hắn ba người đây chính là danh phù kỳ thực học sinh khá giỏi, đặc biệt Tô Vận Gấm. Nhân ra tại toàn trường đều vẫn là danh liệt top 3, Vương Kiệt muốn đánh bại bọn hắn có khả năng có sao. Ai, Trương lão sư thật sự là âm hiểm a, biết rõ Vương Kiệt trụ cột kém, còn cùng Vương Kiệt đánh cược, loại này đổ rõ ràng chính là thắng dễ dàng sao. Vương Kiệt thật sự là không nên vọng động như vậy đáp ứng hắn à. Vương Kiệt nghe được kia một chút nghi ngờ chất vấn âm thanh, cười nhẹ, trong lòng âm thầm tính toán ta hiện tại có ký ức kiếp trước cùng tri thức dự trữ, chính mình kiếp trước cũng là sinh viên. Đương nhiên mình cũng phải chịu khổ cực phu rồi, nhưng ta bây giờ căn bản không đường lui, nếu như hôm nay không đánh cái này đổ lời nói, kia thế nào cũng bị Mở Ra Thuận theo cấp đuổi ra khỏi nhà không thể. Đương nhiên, Vương Kiệt cũng không có 10 chân nắm chắc có thể thi đậu lớp top 3, về sau phải được lợi dụng này chỉ có hơn một tháng thời gian, ương ngạnh giao tranh, cố gắng phấn đấu, tranh thủ thắng được. Tốt, Vương Kiệt, hôm nay chúng ta liền đánh cược thề, bạn học cả lớp đều là chứng kiến nhân. Mở Ra Thuận theo gương mặt khinh thường nhìn chằm chằm Vương Kiệt, cười lạnh nói. Chậm, Trương lão sư, ngươi thật sự là quý nhân hay quên việc a? Ta còn không có sách điều kiện của ta đâu. Vương Kiệt cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Mở Ra Thuận theo, nghiêm trang nói, vừa rồi ta nói vô cùng rõ ràng, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, ta thi giữa kỳ thử mới có thể thi đậu lớp top 3. Điều kiện gì? Mở Ra Thuận theo lập tức hỏi ngược một câu, trong lòng âm thầm tính toán, tiểu tử ngươi còn có cái gì điều kiện, thi giữa kỳ thử nhưng là ngươi chính mình một người sự tình, ai cũng không giúp được ngươi. Ta muốn đổi ngồi cùng bàn, Vương Kiệt lạnh nhạt nói. Thật tốt, ngươi nói đi, ngươi cùng với ai một bàn, Mở Ra Thuận theo nại tính tình nói. Vương Kiệt ánh mắt rơi xuống hàng thứ nhất cái kia áo sơ mi trắng, bím tóc đuôi ngựa, giày Converse, rửa đến trắng bệch quần bò thanh thuần nữ sinh. Mỉm cười nói ta muốn cùng Tô Vận Gấm ngồi cùng bàn. Vừa dứt lời, trong lớp dẫn tới oanh động hiệu quả không thua gì vừa rồi Vương Kiệt cùng Mở Ra Thuận theo đối chọi gay gắt đánh cược, cả lớp tên thứ nhất cùng cuối cùng một tên ngồi cùng bàn. Đây là chưa từng có sự tình, thậm chí có nhân hoài nghi Vương Kiệt đưa ra yêu cầu này có phải hay không có cái gì âm u tâm lý, muốn đem tên thứ nhất Tô Vận Gấm thành tích mang xuống. Tô Vận Gấm phản ứng ngược lại thực thong dong, chính là quay đầu liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Bình thường ánh mắt không mang theo một tia tạp chất, khóe miệng một bên cạo nhàn nhạt ánh nắng mặt trời vậy mỉm cười, làm người ta trong lòng ấm áp. Không được, Mở Ra Thuận theo nghe vậy lập tức bác bỏ Vương Kiệt yêu cầu, thầm nghĩ tiểu tử này nhất định là không có ý tốt. Làm sao có thể làm hắn lớp chúng ta tên thứ nhất tỏa cùng một chỗ đâu này? Hắn là cái sức khỏe, đem nhân ra đệ tử tốt làm hư làm sao bây giờ? Hoàn cảnh thay đổi nhân A, như vậy cũng tốt so cùng nước cờ giờ cái sọt chơi cờ. Càng rơi xuống càng thối. Huống hồ, Tô Vận Gấm bộ dạng như vậy Thủy Linh, vạn nhất bị hắn chiếm tiện nghi làm sao bây giờ à? Chương 0003 cùng giáo hoa Tô Vận Gấm ngồi cùng bàn, mới gặp Lý Manh lão sư. Ha ha, Trương lão sư nghĩ đổi ý sao? Vương Kiệt ngắm Tô Vận Gấm kia nhỏ nhắn duyên dáng yểu điệu bóng lưng liếc nhìn một cái, mỉm cười nói Trương lão sư à, người bình thường không phải là thường xuyên nói sao? Đệ tử tốt phải giúp trợ sức khỏe. Nhất là ban cán bộ muốn lấy thân làm tắc, Tô Vận Gấm là ta rõ rệt trưởng, ta là chúng ta cuối cùng một tên, ta thỉnh cầu cùng nàng một bàn, làm nàng tại học tập thượng trợ giúp ta tiến bộ, chẳng lẽ này có lỗi gì sao? Hơn nữa ta cam đoan sẽ không ảnh hưởng nàng bình thường học tập. Mở Ra Thuận theo thầm giật mình, thầm nghĩ bình thường một gậy đều đánh không ra cái rắm đến Vương Kiệt, hôm nay đây là phạm vào cái gì tà kinh. Miệng nhỏ ba, nói chuyện đơn giản là cẩn thận đâu này. Vương Kiệt trong lòng cũng ở trong tối cười. Lão tử ta kiếp trước làm hơn mấy tháng nhân viên bán hàng, còn đã tham gia nghiệp vụ huấn luyện, tài ăn nói cường hóa huấn luyện, cái dạng gì hộ khách ta đều đã từng quen biết, Mở Ra Thuận theo ngươi muốn cùng ta ngoạn ngôn ngữ, vậy chúng ta liền chơi tới cùng. Hừ, điều tỏa cũng không là ngươi một người sự tình, ta phải trưng cầu một chút Tô Vận Gấm đồng học ý kiến. Mở Ra Thuận theo nhìn Vương Kiệt kia gương mặt nắm chắc phần thắng bộ dạng, trong lòng tuy rằng cực không tình nguyện, nhưng bất đắc dĩ mình đã trước mặt mọi người đã thề. Đành phải kiên trì đi đến Tô Vận Gấm chỗ ngồi trước mặt, lúng túng khó xử bài trừ một cái khuôn mặt tươi cười hỏi Tô Vận Gấm đồng học, xin hỏi ngươi nguyện ý cùng Vương Kiệt một bàn sao? Ta nguyện ý, Tô Vận Gấm liền cũng không ngẩng đầu, càng không nhìn đến Mở Ra Thuận mắt thần trung ám chỉ, thần sắc bình thản hồi đáp. Mở Ra Thuận theo hoàn toàn không lời rồi, thầm nghĩ nha đầu kia như thế nào muốn làm. Ta vừa rồi đều trong nháy mắt ám chỉ ngươi, chỉ cần ngươi nói không muốn cùng Vương Kiệt một bàn. Ta liền lập tức bác bỏ tiểu tử kia không an phận yêu cầu, nào biết ngươi cư nhiên liền trực tiếp đồng ý, các ngươi ở giữa có phải hay không có một chân a? Thật tốt, kia các ngươi phía dưới khóa sau liền có thể đổi tọa rồi. Mở Ra Thuận theo tìm không thấy lý do khác phản bác Vương Kiệt, đành phải đáp ứng đối phương yêu cầu. Vương Kiệt, ngươi nhớ kỹ, nếu như tháng sau nguyệt thi, Tô Vận Gấm đồng học thành tích rơi xuống một phần lời nói, ta tùy thời có quyền lực đem bọn ngươi chỗ ngồi lại điều đi. Hắn cũng không cam lòng hôm nay bị một đệ tử trêu đùa, hung tợn lại vung ra một câu. Vương Kiệt ha ha cười cười, cúi người lại ngồi xuống. Hôm nay, con mắt của hắn đã cơ bản đạt tới, thông qua cùng Mở Ra Thuận theo đối chọi gay gắt một phen biện luận, thắng được ở lại trường học cơ hội, còn ngoài định mức làm cho Mở Ra Thuận theo đồng ý mình và Tô Vận Gấm ngồi cùng bàn. Bất quá, Vương Kiệt tâm lý còn có một cái nghi vấn, lấy Tô Vận Gấm tính tình, vì sao đáp ứng cùng chính mình ngồi cùng bàn. Phương Nhất Phàm ngồi ở Vương Kiệt bên cạnh, nhìn cái kia gương mặt gian kế thực hiện được tiểu nhân bộ dạng, tâm lý hết sức không được tự nhiên. Phương Nhất Phàm nhưng là chưa bao giờ nhìn tới Vương Kiệt, vốn là còn chuẩn bị tìm cơ hội đem hắn bắn cho đi, nhưng không nghĩ tới bị lại hắn giành trước từng bước làm chính mình trước cuốn xéo, thật sự là thật không có mặt mũi. Mặc kệ Phương Nhất Phàm buồn bực, mở ra thuận theo hôm nay tại tiết học vật lý thượng nghiệm thành tích cuộc thi, lại cùng Vương Kiệt đối chiến, làm chậm trễ dòng giã bán tiết khóa, còn lại thời gian tùy tiện để lại vài đạo bài tập làm đại gia làm một lần, này tiết khóa liền đuổi rồi. Vương Kiệt đầu óc một mực ở độ cao sinh động trong đó, vì chính mình có cơ hội tiểu tiểu trả thù một chút mở ra thuận theo mà vui sướng, cũng vì chính mình hạ tiết khóa liền muốn cùng Tô Vận Gấm ngồi cùng bàn mà hưng phấn. Tô Vận Gấm, đây chính là toàn trường công nhận giáo hoa, quần phương phổ bài danh đệ thập lung linh tiên tử, học giỏi, khí chất tuyệt hảo, nhân lại dài được xinh đẹp, nghiễm nhiên thành toàn trường nam sinh trong lòng bình dân công chúa, thầm mến nàng nam sinh nhưng là như bài sơn đào hải. Vương Kiệt tuy rằng trước kia cũng không có yêu thích Tô Vận Gấm, nhưng là, Tô Vận Gấm thật sự quá đẹp, mỗi lần đi học ánh mắt của hắn sẽ luôn kìm lòng không được liếc về phía hàng thứ nhất cái kia nghiêm túc học tập nhỏ nhắn duyên dáng bóng dáng, có đôi khi thậm chí toàn bộ tiết khóa đều nhìn chăm chú nàng mỗi một cử động, nhìn nàng thời gian so nhìn bảng đen đều nhiều hơn. Đương nhiên, không chỉ Vương Kiệt, không ít ngồi ở phòng học mặt sau nam sinh, đều sẽ có ý vô tình trộm nhìn nàng vài lần, hình như vậy tâm lý sẽ có chút ít tiểu thỏa mãn. Đầu hạ thời tiết, nhàn nhạt yêu thích, tâm động cảm giác, tại vô số thanh xuân thiếu nam trong lòng bay lên. Bây giờ, có thể cùng như vậy một vị mỹ nữ tuyệt sắc ngồi cùng bàn, sớm chiều sống chung, Vương Kiệt chỉ sợ buổi tối đi ngủ nằm mơ đều biết cười tỉnh. Mong chờ chung chung tan học tiếng cuối cùng vang lên đến đây, Vương Kiệt từ trước đến nay không cảm thấy kia đơn điệu chói tai tiếng chuông, hôm nay nghe đến, đúng là như thế dễ nghe. Bởi vì, tiết học vật lý mở ra thuận theo đã lên tiếng rồi. Hạ tiết khóa liền điều tỏa, nói cách khác, Vương Kiệt lập tức liền cùng với đẹp như thiên tiên Tô Vận Gấm ngồi cùng bàn á. Mở ra thuận theo vừa rời đi phòng học, Phương Nhất Phàm nín nhất lớp cuối cùng có thể nói chuyện rồi, gương mặt giật mình nhìn Vương Kiệt, kinh hô Vương Kiệt, người hôm nay như thế nào mạnh như vậy a, dám đương trường cùng mở ra thuận theo cãi nhau, hoàn thành công buộc hắn cho ngươi điều tỏa, hiện tại ngươi có thể cùng Tô Vận Gấm ngồi cùng bàn, thật là làm cho ta hâm mộ chết rồi. Vương Kiệt nghe vậy chính là cười cười. Ánh mắt lại nhìn phía trước Tô Vận Gấm tại chỗ ngồi phía trên, nghiêm túc sắp xếp chính mình đồ vật. Hắc hắc, ta càng cân nhắc ngươi càng lợi hại, không ở trầm mặc chung bùng nổ, ngay tại trầm mặc chung diệt vong, ngươi hôm nay bùng nổ được thật sự là quá mạnh a. Phương Nhất Phàm còn tại hưng phấn nói. Không có gì, ta chỉ là không quen nhìn Trương lão sư đối với chúng ta sức khỏe cái kia mãnh liệt thái độ. Vương Kiệt nhàn nhạt nói. Đúng vậy a, ngươi hôm nay có thể làm chúng ta sức khỏe tranh khẩu khí. Phương Nhất Phàm bỗng nhiên thần bí cười, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói Tô Vận Gấm đồng học bộ dạng xinh đẹp như vậy, ta nói ngươi là không phải là đối với nàng có chút ý đó nha. Nếu không ngươi vì sao đơn tuyển cùng nàng ngồi cùng bàn đâu này. Vương Kiệt vỗ vỗ Phương Nhất Phàm đầy đặn bả vai, mỉm cười nói đừng đoán a, ta chỉ là muốn cho nàng tại học tập thượng giúp ta một chút mà thôi. Phương Nhất Phàm nơi nào chịu tin, cười hắc hắc, một bộ ta dài bộ dạng. Trước kia thế nhưng không phát hiện ra hỏa kia bát quái tinh thần còn rất cường. Vương Kiệt chỗ ban, nữ sinh là nam sinh số lượng gấp 3, bởi vậy rất nhiều đều là hai nữ sinh tọa một cái bàn. Tô Vận Gấm ngồi cùng bàn cũng là nữ sinh, kêu Kiều Anh Tử, là chính mình kiếp trước ở địa cầu nhìn lên đến tiểu hoan hỉ từ Lý Canh Hy diễn Kiều Anh Tử vóc người đỉnh thanh tú, tướng mạo có thể đánh 85 phân, thành tích học tập một mực xếp hạng thượng du, tuy rằng nàng rất không tình nguyện Tô Vận Gấm cùng Phương Nhất Phàm điều tọa. Nhưng vật lý lão sư mở rộng pháo đều lên tiếng rồi, ai dám không theo à? Vương Kiệt đi đến Tô Vận Gấm trước bàn, nhẹ giọng hỏi nói dùng ta giúp đỡ sao? À, tốt, giúp ta cầm lấy một chút cặp sách. Tô Vận Gấm nhìn Vương Kiệt, trên mặt chần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Đương Tô Vận Gấm muốn dọn đi thời điểm, Vương Kiệt phát hiện nàng đối với Kiều Anh Tử thái độ rất lãnh đạm, nhìn đến hai người tuy rằng làm gần một tháng ngồi cùng bàn, quan hệ cũng rất giống như... Không khỏi trong lòng thầm than ai, nữ nhân ở giữa quan hệ, thật đúng là vi diệu a. Lúc này là tan học lúc nghỉ ngơi lúc, trong lớp không khí sinh động vô cùng, chủ yếu là bởi vì thượng tiết khóa phát sinh tin tức nhiều lắm, Vương Kiệt cùng vật lý lão sư mở ra thuận theo dương thương múa kiếm, hai người lại đánh cược lại thề, hắn về sau còn muốn cùng lớp trưởng kiêm hoa hậu lớp Tô Vận Gấm làm ngồi cùng bàn. Tại cái đó thanh xuân bay lên trường học thời đại, nam sinh nữ sinh ai là ai tọa ngồi cùng bàn. Vĩnh viễn là đại gia chú ý một cái tiêu điểm. Vương Kiệt thật sự là gặp may mắn a. Theo lớp 10 khai giảng bắt đầu kia một chút muốn cùng Tô Vận gấm một bàn nam sinh cũng chưa thực hiện được, không nghĩ tới hôm nay bị hắn đoạt trước. Ai, người cũng đừng tại kêu oán trách, ai kêu chúng ta đều không có cùng Trương lão sư đánh cược thể dũng khí đâu. Ha ha, khỏi phải nói cái kia đánh cược rồi, ta nhìn Vương Kiệt lần này là thất bại không nghi ngờ, đến lúc đó hắn chờ bị Trương lão sư nhục nhã ha. Đúng vậy a, phải biết hắn lần trước kiểm tra trừ bỏ một môn tiếng Anh, khác khoa đều là thất bại. Thì giữa kỳ thử ngắn như vậy thời gian muốn vào ban tiến lên tam, nói nhảm mà thôi a. Phòng học gì dầm, nghị luận trung tâm đều là Vương Kiệt cùng Tô Vận Gấm, cơ hồ không một người xem trọng Vương Kiệt, nhất là kia một chút ghen tị hắn và Tô Vận Gấm ngồi cùng bàn các nam sinh, càng là một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dạng, tất cả đều mong chờ tương lai nhìn hắn như thế nào bêu xấu. Tô Vận Gấm đem đồ vật đều rời đến Phương Nhất Phàm trên bàn, thu thập ổn thỏa sau đó, Vương Kiệt cũng không có lập tức ngồi xuống. Mà là gương mặt thành khẩn nhìn Tô Vận Gấm thanh tú thanh thuần gương mặt xinh đẹp, mỉm cười nói Vận Gấm đồng học, cảm ơn ngươi, về sau xin nhiều chiếu cố. Không khách khí, Tô Vận Gấm cười nhẹ, xinh đẹp ánh mắt lập tức phi híp, mang theo cái này tuổi trẻ nữ đặc hữu hồn nhiên cùng ngây ngô. Vương Kiệt cúi người ngồi ở nàng bên cạnh, Tô Vận Gấm trên người tự nhiên phát tán ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, tươi mát ngọt ngào, thấm vào ruột gan, dễ ngửi vô cùng, hẳn là nàng cùng bẩm sinh đến mùi thơm cơ thể. Cùng với cỗ này đáng yêu thơm mát, tâm tình của hắn càng thêm thoải mái, theo vài bạt cặp sách lấy ra văn phòng phẩm hộp, lại nghĩ đào sách giáo khoa thời điểm sừng sốt, quay đầu nhìn về phía Tô Vận Gấm, cười hỏi nói hạ tiết khóa là cái gì khóa? Tiếng Anh, Tô Vận Gấm đưa ra nhỏ nhắn duyên dáng trắng nõn tay nhỏ, nhẹ nhàng điểm một chút đặt ở nàng trên bàn cái kia bàn ôm lấy phim hoạt họa bìa sách sách tiếng Anh. Nga, Lý lão sư khóa. Vương Kiệt ha ha cười, lập tức nhớ tới hắn Anh ngữ lão sư Lý Manh. Cũng liền chính mình trước kia ở địa cầu nhìn lên đến tiểu hoan hỉ trung từ từ phản suối diễn Lý Manh. Anh quốc Cambridge Đại học vừa cầm đến văn học học sĩ học vị liền đến Thượng Hải thứ nhất trung học, 25 tuổi tuổi tác, thành thục mê người, mị lực lũy thừa vô hạn, đó là cả lớp thậm chí toàn trường nam sinh oai oai thần tượng, Thượng Hải thứ nhất trung học thập đại Mỹ nữ giáo sư một trong. Chính bởi vì có như vậy một vị xinh đẹp gợi cảm lão sư, Lý Manh môn tiếng Anh, từ trước đến nay đều là toàn bộ chuyên cần, không có một cái trốn học. Hơn nữa đại gia học tập sức mạnh 10 chân, nhất là nam sinh, vì tại lớp học thượng bác Lý lão sư khen ngợi cười, đều là tại tiếng Anh dưới phương diện đủ công phu, lưng từ đơn, lưng bài khóa, học được khí thế ngất trời. Vương Kiệt cùng mẹ Lý Gia Hân từng tại nước Mỹ sinh hoạt 3 năm, lại tăng thêm Lý Manh lão sư vô hạn mị lực, môn tiếng Anh thượng hắn đều tương đối nghiêm túc, cho nên thành tích so khác khoa mạnh hơn rất nhiều. Chuông vào lớp vang lên, phòng học lập tức an tĩnh, lạnh ngắt im lặng. Từng cái đệ tử đều đang đợi Lý Manh lão sư đến đi học, nhất là xếp sau vài cái nam sinh, lúc này càng là hai mắt thả y quang. Tạch tạch tạch, một trận thanh thúy giày cao gót đánh tiếng ở phòng học bên ngoài, từ xa đến gần vang lên, giống như mỗi một cái đều tại đánh những cái này thiếu nam thiếu nữ tâm trong phòng, tạo nên một mảnh kích động gợn sóng. Trận này quen thuộc giày cao gót âm thanh, cũng mở ra Vương Kiệt ký ức miệng cống, vị Mỹ nữ kia Anh ngữ lão sư ấn tượng tại hắn trong não trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cửa phòng học mở, tiên tiến nhất đến chính là một cái mặc lấy màu hồng giày cao gót nhỏ nhắn duyên dáng chân ngọc cùng kia đầy đặn mượt mà, sáng bóng như ngọc bắp chân, thấy lại nhìn lên là kia thon dài trắng nõn bao lấy màu da tất chân đùi. Chỉ thấy Lý Manh mặc một bộ màu trắng nghề nghiệp bộ váy, mái tóc đỏ tươi như lửa, hai hàng lông mày như tranh vẽ, sóng mắt như nước, mềm mại no đủ môi hồng, xinh đẹp mũi ngọc, hoàn mỹ xanh ở nàng kia xinh đẹp thanh lịch mặt ngọc phía trên, nhợt nhạt một chút mỉm cười, xem phong tình vạn trùng. Xinh đẹp, diêm dúa lẳng lơ động lòng người. Toàn thân trên dưới, giống như chín mùi một cái đào mật, mặt ngoài có đến đường cong là lướt, kia trước ngực cao thẳng ngọn núi tuy bị áo sơ mi trắng sờ bao vây, nhưng là theo nàng nhỏ quá mức khổng lồ, đem áo khoác thật cao trống lên, giống như hai tòa cao không thể chạm tuyết phong, nhìn thon dài tuyết trắng cổ một mực kéo dài đến trước ngực xông ra bộ phận, tin tưởng nàng quần áo nội làn da nhất định là tuyết trắng mềm mại trượt. Mặt khác, lại tăng thêm nàng trên người một cách tự nhiên toát ra đậm đặc phong độ của người trí thức cùng không gì sánh kịp tài trí Mỹ, liền lịch duyệt phong phú trưởng thành nam nhân đều sẽ vì chi tâm say, huống chi là ban thượng cái kia một chút thanh trí tiểu thí hài. Đi học, các học sinh tốt. Lý Manh ôm lấy thư, Tiêu đứng ở trên bục giảng. Lớp trưởng Tô Vận Gấm lập tức đứng lên hô đứng dậy. Cả lập tức, bạn học cả lớp đều đứng lên, lớn tiếng hô lão sư tốt. Này âm thanh kêu thập phần chỉnh tề to. Vương Kiệt rời đi cao trung gần 10 năm, hiện tại thình lình trở lại lớp học, đối với một bộ này đi học trước trình tự, còn thật không quá thích ứng, bởi vậy bao nhiêu có vẻ có chút rối ren. Bất quá, cũng may Lý Minh lão sư cũng không cùng hắn so đo những cái này tiểu tiết, nếu như là vật lý lão sư mở ra thuận theo, liền thế nào cũng huấn hắn vài câu không thể. Này đường môn tiếng Anh làm từng bước tiến hành, hôm nay là giải thích trọng điểm bài khóa, Vương Kiệt cũng không biết lão sư giảng đến chỗ nào rồi, cũng may có ngồi cùng bàn Tô Vận gấm chỉ điểm, rất nhanh liền lật tới chính xác số trang. Lý Minh lão sư kia tiếng Anh nói rõ ràng, người đẹp âm thanh đẹp hơn, giảng bài thực chú ý cứu sách lược, hướng dẫn từng bước, trách không được tất cả mọi người yêu thích môn tiếng Anh, kia nhìn dày đặc ma ma như ruồi bọ đầu vậy chữ Anh mẫu, tại Lý lão sư trong miệng nói ra, như linh một trận tiên nhạc. TH thất bại phớt thất bại ST distang thất bại in TH thất bại un is not B thất bại TW thất bại N lip thất bại ND thất bại at bat WS thất bại NE stand in front of UE thất bại TU John Teno dat E lop thất bại UTH thất bại phớt thất bại ST distang thất bại in TH thất bại un is not WS thất bại NE stand in front of UE thất bại TU can TS thất bại mi lop thất bại bat WS thất bại N un đấu thất bại Derly knowing TH thất bại lop thất bại from both E thất bại T cannot B thất bại talk thất bại ST thất bại RTH thất bại first thất bại ST distant thất bại in TH thất bại un is not B thất bại ING apart view thất bại B thất bại ING in loop thất bại but WS thất bại N plainly cannot error thất bại SIS TH thất bại E thất bại ANNING E thất bại TPA thất bại T thất bại ending you have thất bại N thất bại V thất bại RB thất bại N in me hát thất bại at phiên dịch trên thế giới xa nhất khoảng cách không phải là sống hay chết khoảng cách mà là ta đứng ở trước mặt ngươi ngươi không biết ta yêu ngươi trên thế giới xa nhất khoảng cách không phải là ta đứng ở trước mặt ngươi ngươi không biết ta yêu ngươi mà là yêu đến si mê lại không thể nói ta yêu ngươi trên thế giới xa nhất khoảng cách không phải là ta không thể nói ta yêu ngươi mà là nhớ ngươi đâu thấu tim gan lại chỉ có thể chôn sâu đáy lòng Vương Kiệt một bên nghe Lý Minh đầy áp thâm tình ngâm tụng thái qua nhĩ thơ một bên còn tại trộm nhìn những bạn học khác hắn thần kỳ phát hiện ban thượng lại có không ít nam sinh đều tại chừng chừng nhìn Lý Minh xinh đẹp quyến rũ thân thể về phần có phải hay không đang nghe nàng giảng bài phòng chừng chỉ có bọn hắn chính mình tâm lý rõ ràng nhất nếu như là đi ở đường phố phía trên nếu làm càn như vậy nhìn chằm chằm một vị mỹ nữ thẳng nhìn, đó là phi thường thất lễ hành vi, có khả năng lọt vào người đi đường nhất trí bạch nhãn. Nếu như mỹ nữ bên người lại có cái mạnh mẽ bạn trai, nói không chừng còn sẽ gặp đến hành hung một trận. Nhưng là, tại lớp học nhìn lên mỹ nữ lão sư sẽ không vậy, vô luận ánh mắt lớn bực nào đảm, đều có thể cầm lấy nghiêm túc nghe giảng bài làm che giấu, lão sư cũng không có khả năng để ý, còn cho rằng này đồng học nghe được mê mẩn nữa nha. Ha ha. Lý lão sư bình thường mặc nghiêm chỉnh đoan trang trang điểm vẫn có chung quy chung củ, không có hóa trang, cũng không có mặc cái loại này sức dụ dỗ rất mạnh màu đen tất chân hoặc là lưới đen miệt, cứ việc thấp như vậy điều, nhưng là vẫn là mị lực vô hạn a. Thật không hổ là một thế hệ tuyệt thế vưu vật. Vương Kiệt Phong tâm lý âm thầm cân nhắc, lại vụng trộm liếc liếc nhìn một cái ngồi cùng bàn Tô Vận gấm, gương mặt si mê nhìn nàng kia trương xinh đẹp gần giống yêu quái gò má, kia hơi nhọn cằm, kia giống như nhất đàm hồ nước trong suốt mắt đẹp. Kia đen nhánh thon dài lông mi, kia lắng nghe Lý lão sư đọc diễn cảm chuyên chú ánh mắt, kia hơi hơi nhếch lên hồng nhuận bờ môi. Vương Kiệt trong lòng đột nhiên nhịn không được, đem nàng cùng A Di Trung Hiểu Cần, cùng trên bục giảng Lý Minh tương đối lên. Lý Minh lãnh đạm đoan trang, thành thục mê người, phong tình vạn trùng, làm người ta trong lòng nhịn không được huyết mạch phẫn trương nhiệt huyết sôi trào, lại tăng thêm nàng thân phận lão sư, thực dễ dàng đối với nàng sinh ra một cỗ mãnh liệt chinh phục dục vọng. Đương nhiên đây chỉ là nói riêng về Lý lão sư tướng mạo dáng người mà nói, tuy rằng nàng ngày thường như thế mỹ quyến rũ động lòng người, nhưng mỗi lần khi đi học, Lý lão sư vẫn là nhất quán thực nghiêm túc, bất cẩu môn tiếu. Bất quá, nàng chỉ cần nhợt nhạt cười, liền có khả năng khiến cho kia một chút ban thượng thanh chỉ các tay mơ tất cả đều thần hồn say đắm không thể tự thoát ra được. Mà Trung Hiểu Cần là ôn nhu thanh nhã, khéo hiểu lòng người, còn có một loại siêu phàm thoát tục, thánh khiết khí chất. Tựa như không ăn khói lửa nhân gian tiên tử giống như nhân chỉ cần vừa nhìn thấy nàng, viên kia sao động tâm liền có khả năng yên tĩnh xuống. Nàng thiện lương, làm cho người khác nhóm không nhẫn tâm đi khinh nhường nàng, chỉ có thể theo đáy lòng đi nhìn lên nàng. Tô Vận gấm xinh đẹp là thanh thuần mộc mạc, ngoài mềm trong cứng, tuy rằng dung mạo góc lâm uyển tình hơi có chênh lệch, nhưng là nàng trên người cái loại này vân đạm phong khinh khí chất, cũng rất tốt đền bù loại này không đủ. Đối với Vương Kiệt mà nói, nàng phảng phất như là một cái uyển chuyển hàm xúc thanh lệ mộng, một người bị coi là, hắn phải vĩnh viễn kính nể nữ hài tử. Tại Vương Kiệt tâm Lý Minh, Tô Vận gấm cùng với Trung Hiểu Cần, này ba cái nữ nhân nhưng là mỗi người mỗi vẻ, tối lý tưởng phối hợp là một cái khâm phục người, một cái làm chi kỳ, một cái làm lão bà. Ngừng. Ta đây đều là nghĩ gì lung tung lộn xộn đó ha. Vương Kiệt đầu óc mạnh mẽ run run, gấp gáp thu hồi kia một chút làm hắn mặt đỏ tâm nóng kiểu diễm ý nghĩ, nhanh chóng cúi đầu giả dạng làm là nghiêm túc nhìn bài khóa. Chương 0004 mới gặp Lương Thích, cùng Lăng Song lão sư đánh cực đọc diễn cảm hoàn thái qua nhĩ thơ, dựa theo lý manh nhất quán lớp học trình tự, nên đến ôn tập ngày hôm qua học qua bài khóa thời gian. Môn tiếng Anh, đọc chậm danh cùng ngâm nga là rất trọng yếu khâu, lý manh thường xuyên kiểm tra đám học sinh ngâm nga tình huống. Các học sinh, cho mọi người 5 phút thời gian ôn tập một chút, ta muốn kiểm tra thí điểm vài người, lục tục đến trên bục giảng ngâm nga bài khóa. Lý manh mắt đẹp trung chấp động dịu dàng ba quang, sắc mặt cũng rất nghiêm túc nghiêm túc. Phòng học lập tức truyền đến một trận ca ca ca lật sách tiếng cùng ong ong ong đọc âm thanh, có đồng học tối hôm qua nhàn hạ cũng không dưới lưng đến, hoặc là lưng được không thuần thục, đều tại khẩn trương lợi dụng này 5 phút thời gian thật tốt ôn tập một chút, đương nhiên cũng có nhân ôm lấy may mắn tâm lý, cho rằng Lý lão sư không có khả năng kiểm tra thí điểm đến chính mình. Vương Kiệt nhìn chằm chằm ngày đó bài khóa, nhất thời ngẩn ra mắt, hắn căn bản là không có xem qua a, vậy phải làm sao bây giờ? Vương Kiệt liếc liếc nhìn một cái ngồi cùng bàn Tô Vận Gấm, có chút lúng túng khó xử nhỏ giọng hỏi ngồi cùng bàn, dưới lưng người tới sao? Ân, Vương Kiệt nhẹ nhàng vuốt cằm, này thiên bài khóa nàng một tuần trước liền lưng được thuộc lòng. Ha ha, ta có vài cái từ đơn không biết, có thể thỉnh giáo ngươi một chút không? Vương Kiệt cười cười, thái độ thành khẩn nói nói. Không khách khí, Trương lão sư tất cả nói nha, muốn ta về sau tại học tập thượng nhiều trợ giúp ngươi, huống hồ ta vẫn là lớp trưởng đâu này. Tô Vận Gấm mỉm cười, nhỏ giọng nói. Đa tạ, Vương Kiệt gặp Tô Vận Gấm sảng khoái như vậy đáp ứng chính mình, nhịn không được trong lòng nóng lên, thầm nghĩ xinh đẹp như vậy xuất chúng, phẩm chất học tập ưu tú, tấm lòng lương thiện nữ hài tử, thật sự là đốt đèn lồng cũng không tốt tìm. Đồng thời, Vương Kiệt cũng thực cảm kích Tô Vận Gấm không ngại mình là một sức khỏe, cho nên nắm chặt thời gian, đem không có khả năng đơn độc từ nhất nhất hướng Tô Vận Gấm hỏi một lần. Một đám thanh thúy dễ nghe tiếng Anh một mình theo nàng kia hồng nhuận tươi mới môi anh đào trung sông ra, giống như khuôn nhạc thượng tao nhã nốt nhạc, yếu ớt tập trung vào Vương Kiệt trong não. Hắn theo bản năng nhắm hai mắt lại, trong đầu kia một chút từ đơn như trước rõ ràng có thể thấy được, như thế nào phát âm đều nhớ rất rõ ràng. Vương Kiệt trong lòng vừa động, lại mở to mắt, nhìn chằm chằm bài khóa mặc niệm một bên, sau đó lại tiếp tục lần nữa nhắm mắt lại, rõ ràng phát hiện mảnh kia hơn 1000 cái từ đơn tạo thành bài khóa thế nhưng giống như bị máy copy phục chế một lần tựa như, rõ ràng in tại trong đầu. Không đến nửa phút thời gian, hắn thế nhưng đem toàn bộ thiên bài khóa đều dưới lưng đến đây, phát âm chuẩn xác, âm điệu rõ ràng, rõ ràng. Vương Kiệt âm thầm mừng rỡ không thôi, chính mình sau khi sống lại đầu óc so với quá khứ linh hoạt nhiều a. Hắn thậm chí có một chút hoài nghi, có phải hay không này thiên bài khóa đi qua lưng quá, đầu óc có ấn tượng, cho nên sau khi sống lại mới ngắn như vậy thời gian liền dưới lưng đến đâu này. Lúc này, Lý Manh lão sư bắt đầu kiểm tra thí điểm đệ tử ngâm nga tình huống. Vương Kiệt vì nghiệm chứng hắn trí nhớ có phải hay không sau khi sống lại trở nên mạnh mẽ, gấp gáp lật tới mặt sau không học qua bài khóa phía trên, có chút không biết làm sao phát âm đơn độc từ, liền đơn ký chữ cái tổ hợp tốt lắm. Đi qua hắn lưng 300 tự tiếng Anh đoạn ngắn, ít nhất cần phải 30 phút thời gian, mà bây giờ hắn chỉ cần nửa phút thời gian, đã gặp qua là không quên được. Cái này thuyết minh sau khi sống lại, Vương Kiệt ký ức lực so với quá khứ có vô cùng lớn nâng cao. Cái này trọng đại phát hiện, thật sự là làm hắn hưng phấn không thôi. Kiếp trước Vương Kiệt có thể thi vào trọng điểm đại học, chủ yếu dựa vào chính là chăm chỉ khắc khổ, chuyên cần có thể bổ truyết, nhưng bây giờ sau khi sống lại, trí nhớ so với quá khứ mạnh, không nghi ngờ nhiều hơn một cái ưu thế, kia xa không thể chạm mục tiêu, lớp top 3, hình như cách hắn càng gần một chút. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đâu này, chẳng lẽ là xuyên qua có thể làm người ta thay đổi thông minh? Vương Kiệt nhớ tới hắn ly kỳ trọng sinh trải qua, còn thực sự có một chút buồn bực, có ít thứ bây giờ là giải thích không rõ. Vương Kiệt đồng học, mời ngươi lưng một chút này thiên bài khóa. Một trận nồng đậm mùi nước hoa yếu ớt phiêu, Vương Kiệt ngẩng đầu vừa nhìn, Lý Manh lão sư chính thần tình trang trọng đứng ở hắn bên cạnh. Vương Kiệt bình ổn một chút kích động trong lòng, nhanh chóng đứng lên, ánh mắt lại lạc tại Lý Manh kia no đủ thẳng tắp trước ngực phía trên, thật hiển nhiên nơi đó bị nàng cố ý dùng ngực lớn cháo trói buộc chặt rồi, nhưng bởi vì thể tích quá lớn, vẫn là đem bên trong màu trắng cổ tròn quần áo trong nặn ra một cái như ẩn như hiện rãnh sâu, nếu như nàng hoàn toàn phóng thích ra lời nói, chỗ đó sẽ là cỡ nào sóng lớn mạnh liệt nha. Mời ngươi đi trên bục giảng đem này thiên bài khóa hoàn chỉnh dưới lưng đến. Chớ khẩn trương nga, Lý Manh cười nhẹ, ánh mắt mang theo cổ vũ cùng kỳ vọng. Vương Kiệt mỉm cười liên tục gật đầu, chỉ cảm thấy Lý lão sư trước ngực cặp kia nhô ra đã ở trước mắt qua lại lay động, trên người nước hoa là quốc tế nổi danh phẩm bài Anasana. Hắn kiếp trước đã làm một đoạn thời gian nước hoa nhân viên chào hàng, đối với các đại phẩm bài nước hoa đều so sánh giải. Anasana là nước hoa kinh điển nhân tài mới xuất hiện, cách điệu theo đuổi thanh lịch cao quý, giá cả cũng không phì. Lý Minh cho dù là Thượng Hải thứ nhất trung học ưu tú giáo sư, vốn lấy nàng tiền lương cũng không phải là tùy tiện có thể tiêu phí được rất tốt. Vương Kiệt mang theo một tia tò mò, cất bước đi lên bục giảng, lúc này bạn học cả lớp vừa thấy hắn lên đây, lại là một trận xì xào bàn tán. Khó như vậy bài khóa hắn làm sao có khả năng lưng được xuống. Hừ, nằm mơ đi thôi. Ha ha, ta phỏng chừng hắn một câu đều lưng không tới, khá tốt ý tứ thượng trên bục giảng xấu mặt. Ai, Lý lão sư như thế nào gọi hắn nha? Ta đều lưng được dục rồi, nàng cũng không cho ta cơ hội. Đúng vậy à, làm Vương Kiệt đi lên lưng, thuần túy chính là chậm trễ đại gia thời gian thôi. Vương Kiệt đứng ở trên bục giảng mỉm cười, các học sinh đối với hắn không tin rằng hắn cũng lý giải, ai kêu chính mình một năm này nhiều một mực kiên định trực ban cấp ở cuối xe đâu này. Bất quá, hôm nay môn tiếng Anh, hắn khiến đại gia thất vọng. Vương Kiệt đứng ở trên bục giảng, giống như tại vũ đài diễn xuất tựa như, mặt mỉm cười. Bình tĩnh, không nhanh không chậm đem mảnh kia môn tiếng Anh văn hoàn chỉnh làm đất ngâm nga xuống. Phát âm tiêu chuẩn, rõ ràng, liền tài nghệ này cho dù là đệ tử tốt đều rất khó làm được, bởi vì đứng ở trên bục giảng bao nhiêu vẫn có điểm tâm tình khẩn trương. Lý Minh kia trương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp cũng hiện ra kinh ngạc chi sắc, đi qua Vương Kiệt cho hắn ấn tượng là tán tàn mạn mạn, đần độn, lão sư khác đều đối với hắn bỏ qua, chỉ có nàng còn tại thường xuyên đi học đốc thúc hắn học tập. Bất quá hôm nay biểu hiện của hắn làm Lý Minh hai mắt tỏa sáng, trong lòng âm thầm cao hứng, nhìn đến Vương Kiệt kể từ cùng Tô Vận Gấm ngồi cùng bàn về sau, tại đệ tử tốt đái động hạ, học tập cuối cùng có khởi sắc. Bất kỳ cái gì một vị ưu tú giáo sư, cũng không dễ dàng bỏ đi bất kỳ cái gì một vị đệ tử. Tốt lắm, Vương Kiệt đồng học, hôm nay lớp học ngâm nga lão sư cho ngươi đánh 100 phân, hy vọng ngươi về sau tiếp tục cố gắng, thời gian không phụ người có tâm tư, không được bao lâu, thành tích của ngươi nâng cao. Lý Minh mỉm cười hướng hắn gật gật đầu. Vương Kiệt tại đại gia kinh ngạc chung đi xuống bục giảng, trở lại chỗ ngồi của mình phía trên, hôm nay biểu hiện của hắn quả thật làm người ta mở rộng tầm mắt, theo tiết học vật lý khẩu chiến vật lý lão sư mở ra thuận theo, đến môn tiếng Anh lưu loát ngâm nga bài khóa, năm nhất lục ban một tháng này nhiều đến, chưa bao giờ ảnh hình người hắn tại một ngày bên trong biểu hiện như thế thường mắt. Ngồi cùng bàn, người lưng được thật không sai, ta lên đài phỏng chừng cũng chưa người phát huy được như vậy xuất sắc đâu. Tô Vận Gấm nhìn Vương Kiệt, mắt đẹp hiện lên một tia tán thưởng chi sắc, xinh đẹp cười nói. Ha ha, ta chính là chuẩn bị đầy đủ một điểm, người muốn lên đi khẳng định có thể so với ta cường. Vương Kiệt khiêm tốn cười, hôm nay hắn nghe được cổ vũ nói, so với quá khứ một năm tổng còn nhiều hơn. Chuông tan học vang lên. Tốt lắm, hôm nay nhưng mà lên tới nơi này, đại gia tại khóa ngoại nhất định phải kiên trì luyện tập khẩu ngữ, không ngừng sửa đúng phát âm. Chỉ có như vậy tương lai mới có thể nói lưu loát một tràng tiếng Anh. Các học sinh tan học. Lý lão sư tái kiến. Lý Minh tại đám học sinh lưu luyến nhìn theo phía dưới, xoay eo nhỏ mông đẹp rời phòng học, thanh thúy giày cao gót gõ âm thanh, ở phòng học bên ngoài càng lúc càng xa. Sau một lát, phòng học lại lần nữa náo nhiệt mới tốt giống nước sôi sôi tựa như. Vương Kiệt bỗng nhiên cảm thấy có nhân vỗ chính mình một chút, ngẩng đầu vừa nhìn, là ngồi ở trước người hắn nam sinh Quý Dương Dương. Vương Kiệt đi qua cùng hắn cũng không có gì đến hướng đến, bằng trong não ký ức chỉ biết là hắn gọi Quý Dương Dương mà thôi, cái khác tin tức đều rất mơ hồ. Vương Kiệt, ngươi là không phải là đêm qua thức đêm cõng một đêm, liền vì hôm nay tốt bác Lý lão sư cười à. Quý Dương Dương hắc hắc cười gượng nói. Ha ha, đây là ta việc tư, không thể trả lời. Vương Kiệt cười nhẹ, đối với loại này nhàm chán vấn đề, hắn đều là lười trả lời. Chớ giả bộ, ngươi là cái gì trình độ? Đại gia tâm lý đều rõ ràng, người chậm cần bắt đầu sớm thôi. Quý Dương Dương minh lộ vẻ ghen tị Vương Kiệt tại lớp học thượng ưu tú biểu hiện, nói chuyện kỳ quái. Thời gian học thể chơi lập tức liền muốn bắt đầu, Vương Kiệt đối với Quý Dương Dương không bao giờ nữa nghĩ phản ứng rồi, giống hắn loại này tiện. Người, Vương Kiệt kiếp trước thấy cũng nhiều, cũng lười cùng hắn so đo, điển hình chua nho tâm lý, chính mình học tập không cố gắng, nhìn đến người khác cố gắng thông qua lấy được một điểm thành tích liền yêu thích đỏ mắt. Mùa hè ánh nắng mặt trời rực rỡ, xa xa che phủ trúc lâm ở giữa từng trận nhẹ nhàng khoan khoái bị gió nhẹ mang đến, phất qua cỏ xanh như nhân mở mang địch tràng. Mới xây nhà dạy học Hoàng chơi ở giữa gạch men sứ bóng lưỡng, hùng hồn loa âm thanh lên, các lớp lão sư đứng ở nhà dạy học hành lang phía trên, nhìn sân thể dục thượng một đám xếp thành hàng khi cũng không có khả năng thành thật thiếu niên thiếu nữ. Tập thể dục theo đài, hiện tại bắt đầu, dậm chân tại chỗ đi. Vương Kiệt cánh tay cứng đờ tùy theo nhịp bày ra, lấy hắn tâm lý tuổi, làm tiếp chuyện như vậy, thật sự có chút quá mức ngây thơ cùng buồn cười, nhưng mà hắn lại vẫn là phải làm. Các lớp đứng thẳng vị trí cách xa nhau, đều là nam sinh một loạt, nữ sinh một loạt, ban nam sinh gần sát lấy ban nữ sinh, Vương Kiệt thân nghiêng đúng lúc là nhất ngũ ban lương thích, cũng chính là chính mình kiếp trước ở địa cầu nhìn lên phim truyền hình 20 chững chạc trung từ quan hiểu đồng diễn lương thích, hiện tại vẫn là không có đến phim truyền hình 20 chững chạc trung tình tiết bắt đầu. Lương Thích bây giờ là đang học cao trung thời điểm còn muốn quá 4 năm mới đến phim truyền hình 20 chững chạc trung tình tiết bắt đầu. Lương Thích là một cái ước chừng 16 tuổi đáng yêu nữ sinh, có một đôi linh hoạt đáng yêu con ngươi, cười liền có khả năng biến thành hai trang rằm nha, thanh tú mũi, hồng nhuận môi, đã có tiểu mỹ nhân phong tình. Nàng cùng Vương Kiệt làm qua 2 năm ngồi cùng bàn, tuy rằng theo cao trung bắt đầu, sẽ không lại nam nữ ngồi cùng bàn rồi, nhưng Lương Thích cùng Vương Kiệt cũng là duy nhất ngoại lệ. 2 năm xuống. Hai người là được không có gì giấu nhau bạn tốt. Lương Thích cười tủm tỉm nhìn Vương Kiệt, lông mi thật dài chậm rãi run run, trong nháy mắt mi mắt rào rạt ngây thơ ý cười, trên mặt đang tản phát một loại chế nhạo thần sắc. Kiệt ca ca, thật không có nghĩ đến ngươi thay ca, nhìn đến lăng song chính xác là chịu không nổi ngươi. Đúng rồi, tại nhất lục ban ngươi có được khỏe hay không? Ha ha, khá tốt á. Tiểu Thích, ta sau khi đi, ngươi là không phải là thực luyến tiếc ta à? Lương Thích quay đầu đến, thẹn đỏ mặt, tên gia hỏa này, như thế nào vừa chuyển ban, liền miệng không có cản trở, trước kia nhưng hắn là thành thật thật sự, chưa bao giờ nói loại này ngả ngớn nói đó a ừ. Thiên tài luyến tiếc ngươi thì sao? Lương Thích sợ bị người khác nghe được, nhanh chóng đè thấp âm thanh. Bắt đầu tiến hành làm địt, hai cái đội ngũ bị gần, tập thể dục động tác rất lớn, Vương Kiệt ngón tay không thể phòng ngừa cùng Lương Thích tay đụng tới cùng một chỗ, mỗi lần Vương Kiệt đều có thể cảm giác được Lương Thích nao núng cùng né tránh. Sau đó cúi đầu, không dám nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt cũng là chỉ làm không gặp, y nguyên làm không biết mệt. 2 năm qua đến, hắn cùng với Lương Thích quan hệ thập phần thân mật, nói là hai nhỏ vô tư cũng không đủ, bình thường biên độ hơi lớn hơn một chút tứ chi tiếp xúc cũng không phải là không có. Có đôi khi hai người cũng nhìn nhau cười, trong mắt xoanh ngọt ngào cùng tâm nhảy vi chua mùi vị tách ra, cũng không trực tiếp xuất hiện như bây giờ tình huống. Vương Kiệt, tập trung tinh thần tập thể dục, không nên quấy rầy người khác. Một khắc nghiêng, Tô Vận gấm cau mày, tràn ngập uy nghiêm lời nói truyền đến, xem như lớp trưởng, nàng có quyền lợi giám sát không nhận thật tập thể dục đồng học, tuy rằng nàng cùng Vương Kiệt vừa trở thành ngồi cùng bàn, nhưng nàng bình thường nguyên tắc tính nhất quán rất mạnh, tuyệt không theo tư hủy bỏ công. Từ vừa mới bắt đầu, cái này Vương Kiệt vốn không có thật tốt tập thể dục, hoặc là động tác khoa trương, hoặc là không đến vị, còn thường xuyên so với bị nhân chậm nửa nhịp, người khác làm xong một tiết rồi, hắn còn tại làm, bằng không chính là tốc độ quá nhanh. Người khác làm xong 5 nhịp, hắn liền làm xong rồi 8. Vương Kiệt đang tại cảm thán, nếu muốn sống lại một lần, có người không gì làm không được, có người không gì không biết, nhìn đến đây chẳng qua là thuần túy tưởng tượng a. Ít nhất hiện tại Vương Kiệt tại tập thể dục theo đài thượng liền gặp hạn té ngã, ai biết về sau còn xảy ra loạn gì. Thời gian học chơi sau khi kết thúc, Lương Thích cùng nàng bạn bè Lưu Đình trực tiếp đi theo nhất ngũ ban đồng học rời đi. Này Lưu Đình là chính mình kiếp trước điện ảnh chung năm ấy thanh xuân chúng ta vừa vặn từ Lưu Thi Thi diễn Lưu Đình. Mà Tô Vận gấm cùng ủy viên thể dục thì tại mặt sau sắp xếp nam nhất lục ban đội hình, Vương Kiệt chậm quá theo tại đội ngũ cuối cùng. Vương Kiệt, vân vân. Vương Kiệt ngẩng đầu đến, trước mắt là một cái phong vận 10 chân thiếu phụ, đúng là nhất ngũ chủ nhiệm lớp lăng song, cũng chính là mở ra thuận theo lão bà. Nàng ước chừng 30, tiêu chuẩn đá cội khuôn mặt, trong nhiều năm sau có khả năng trở thành hàn phong đột kích truy đuổi thủy triều. Thật dài mái tóc, sơ thành một cái mỹ nhân kế vòng tại trên đầu. Nàng mặc trên người một kiện màu tím gấm tô châu sườn xám, thời kỳ cho con bú phá lệ đầy đặn nhũ phong phình phình đung đưa, hơi lộ ra đầy đặn vòng eo tràn đầy nhục cảm, cũng không có cái gì sẹo lồi, ngược lại càng thêm mê người. Sườn xám vạt áo mở xóa chỗ lộ ra một đôi mặc lấy màu da tất chân thon dài trắng nõn hai chân, 168cm thân cao mặc lên màu hồng gót nhỏ dài cao gót, đứng ở bậc thang phía trên, chỉ có thể làm lúc này Vương Kiệt ngưỡng mộ. Lăng song âm thầm tức giận, nàng có một khoảnh khắc ảo giác. Vừa rồi đứa bé này đánh giá ánh mắt của mình cùng nào đó thần thái, cư nhiên cực kỳ giống trong trường học kia một chút hướng về ám nuốt nước miếng nam đồng việc, mặc dù không có trắng trợn không kiêng nể cái khác ý vị, nhưng loại này thưởng thức phương thức đã để nàng có chút tối ám giật mình. Vương Kiệt, ánh mắt của ngươi tại nhìn đâu vậy? Lăng Song thẹn quá thành giận nói. Không có gì, Lăng lão sư hậu sản dáng người khôi phục không sai, bất quá như cũ phải chú ý chuyên cần rèn luyện thân thể, ăn nhiều phú chứa sợi hoa màu, làm nhiều làm xoay eo vận động, như vậy càng có thể bảo trì dáng người. Gió thu lên, dư độc chưa tan, tiểu bảo bảo chú ý bài độc hàng lửa, thủy muốn thả điểm thanh lửa bảo. Ha ha, thật nhìn không ra, ngươi hiểu được ngược lại thật nhiều. Lăng Song không giận phản tiếu, ngươi không bằng đem những cái này tâm tư, đặt ở học tập phía trên, ta là muốn nhìn một chút, ngươi chuyển cái ban có hay không chuyển biến một điểm. Cái này, sẽ không làm phiền Lăng lão sư quan tâm a. Vương Kiệt không mặn không lạt nói, chính là cái này nữ nhân đem chính mình đuổi ra khỏi nhất ngũ ban, không có gì ngoài cái loại này bị đuổi ra khỏi nhà cảm giác bị thất bại cùng sỉ nhục cảm giác. Vương Kiệt cảm thấy chính mình khả năng còn cần cảm tạ nàng, nếu không phải là đổi ban, tiếp tục cùng tranh cãi ầm ĩ liều lĩnh, không có tim không có phổi Triệu Kiều Nhất chơi đùa đi xuống, mình có thể phụ tại lớp 10 thành tích giống như hòa tiền tăng lên, vậy cũng là không biết bao nhiêu. Hừ, thiên tài lười quản ngươi đâu này, ta tìm ngươi là muốn cho ngươi không muốn tiếp tục quấy giày Triệu Kiều Nhất, hai từ kia thêm chút sức, xông pha một chút, vẫn là có thể trước tốt một chút cao trung. Ta nghe nói ngươi cùng Trương lão sư đánh cược, thì giữa kỳ thử muốn vào lớp top 3, bằng ngươi thậm chí tư tiến thủ tiêu cực thái độ, ta nhìn ngươi vẫn là sớm một chút lén lút hướng Trương lão sư nhận thua quên đi, miễn cho đến lúc đó tại trước mặt bạn học không ngóc đầu lên được đến. Lăng Song cuối cùng bị Vương Kiệt thái độ chọc giận, nàng chưa từng có gặp qua như vậy không tôn trọng lão sư, đối với lão sư uy nghiêm nhìn như không thấy đệ tử. Nga, Lăng lão sư ngươi đã như vậy không coi trọng ta, chúng ta đây hai người đánh lại cái đồ tốt lắm. Nếu như ta thắng ngươi, ngươi phải không ràng buộc đáp ứng ta một cái điều kiện. Nếu như ta thua, về sau phàm là nhìn thấy ngươi, ta liền chủ động tránh lui ba trượng, như thế nào? Vương Kiệt nhìn Lăng Song kia quyến rũ mê người thân thể, trong lòng đột nhiên ám sinh nhất kế, mỉm cười nói. Khanh khách, ngươi còn nghĩ cùng ta đổ, nhìn đến lần này ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ngươi đã mình cũng không sợ mất mặt, ta còn có cái gì tốt cố kỵ đây này? Nói đi. Ngươi có điều kiện gì? Lăng Song cũng không có chú ý tới Vương Kiệt ánh mắt rảo hoạt chi sắc, lúc này tràn đầy tự tin nhận lời. Nếu như ta thắng lời nói, ta muốn. Vương Kiệt nói đến đây, cố ý đem âm thanh tha được lão trưởng, trên mặt không có ý tốt cười, nói tiếp nói, ta muốn hôn Lăng lão sư ngươi một chút. Cái gì? Này tuyệt đối không có khả năng. Vương Kiệt, ngươi thật sự là quá mức. Lăng Song một đôi mắt đẹp đột nhiên mở thật lớn, trên mặt lộ vẻ không dám tin thần sắc, la thất thanh nói. Ha ha, vừa rồi hình như Lăng lão sư đã đáp ứng của ta đánh cược a. Chẳng lẽ ngài muốn cho toàn trường đệ tử đều biết ngươi là một gia ngươi phản ngươi không tuân thủ lời hứa tiểu nhân sao? Vương Kiệt nhìn Lăng Song kia tràn đầy xấu hổ chi sắc gương mặt xinh đẹp, mỉm cười, hai tay tùy ý ôm tại trước ngực, đầu thật cao nhếch lên, một bộ ăn chắc nàng bộ dạng. Này, Vương Kiệt, ngươi thật sự là quá mức, nào có đệ tử như vậy đùa giỡn lão sư của mình. Lăng Song song gò má giống như nhiễm lấy một tầng son. Ửng đỏ như lửa, ánh mắt bên trong tràn đầy một cỗ đậm đặc xấu hổ chi sắc, tức giận đến âm thanh đều hơi hơi có chút phát run. Tuy rằng ta yêu cầu này quả thật có điểm quá mức, nhưng điều kiện tiên quyết là ta muốn trước thắng ngươi a. Chẳng lẽ Lăng lão sư cũng cho là ta thi giữa kỳ thử khảo tiền tam có khả năng rất lớn sao? Ha ha ha, nếu như là như vậy lời nói, lão sư kia lúc trước đem ta đuổi đi, có phải hay không có chút có mắt không chồng a? Vương Kiệt đột nhiên đem đầu để sát vào Lăng Song lỗ tai. Xấu xa cười, tại cổ nàng thượng nhẹ nhàng thổi miệng nhiệt khí, sau đó gương mặt trào phúng nói. Ngươi, Lăng Song hiển nhiên rất không thói quen Vương Kiệt khiêu khích, tuyết trắng cổ bị hắn trong miệng gọi ra nhiệt khí một kích lập tức liền nhiễm đỏ một mảnh, nàng không nghĩ tới luôn luôn nhát như chuột Vương Kiệt nay nhiên lớn mật như thế, cũng dám lần nữa đùa giỡn chính mình, đối mặt hùng hổ dọa người Vương Kiệt nàng liền vội vàng lui về sau một bước dài, tránh né Vương Kiệt dây dưa, trong lòng xấu hổ phía dưới, lập tức bật thốt lên tốt. Ngươi đã tự tin như vậy, ta liền đáp ứng ngươi. Đến lúc đó nếu như ngươi vào không được lớp top 3, ta nhất định hướng toàn trường đồng học tuyên truyền ngươi dĩ vãng việc xấu, cho ngươi rốt cuộc không thể tại Thượng Hải thứ nhất trung học lập chân. Ha ha, Lăng lão sư, xin ngươi yên tâm vì nụ hôn của ngươi, đến lúc đó ta nhất định tiến lớp top 3. Chương 0005 giáo hoa Tô Vận gấm cảm kích. Chúng ta đây bước đi xem a. Lăng Song hừ lạnh một tiếng. Hung hăng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thở phì phì xoay người ly khai. Vương Kiệt sắc mặt bình thường nhìn Lăng Song gợi cảm quyến rũ bóng lưng tại tầm mắt trung dần dần biến mất, tâm lý cũng là sướng ngất trời, âm thầm kế hoạch, đợi cho hắn tiến vào lớp top 3 ngày nào đó, nhất định phải đem Lăng Song hôn cái đủ, đem mình cùng Lăng Song cùng mở ra thuận theo ở giữa thù hận tính toán toán rõ ràng, thật tốt trả thù một chút đôi này đáng giận vợ chồng hai người. Vương Kiệt tại về lớp học trên đường gặp được Phương Nhất Phàm, hai người liền đi tại cùng một chỗ. Phương Nhất Phàm hôm nay có vẻ phá lệ hưng phấn, suốt quãng đường một mực chơi bất tuyệt đàm luận môn tiếng Anh thượng Vương Kiệt đặc sắc biểu hiện. Ai, Tiểu Kiệt, nhắc tới sức mạnh của ái tình thì phải là vĩ đại a. Người hôm nay vừa cùng Tô Vận Gấm ngồi ở cùng một chỗ ngay tại môn tiếng Anh thượng đại xuất danh tiếng đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, còn được đến chúng ta mỹ nữ lão sư khen ngợi, hiện tại ngay cả ta cũng bắt đầu nhịn không được có chút phục ngươi. Phương Nhất Phàm hắc hắc cười khan nói. Cái gì sức mạnh của ái tình? Người nói bậy bạ gì đó à? Vương Kiệt tiếu tiếu, ra vẻ không biết. Vận Gấm, người khẳng định đối với nàng có ý tứ, này không có gì không dám thừa nhận, nàng bộ dạng xinh đẹp như vậy. Trường học chúng ta yêu thích Tô Vận Gấm nam sinh đều có thể trang nhất xe tải rồi, hơn nữa còn không tính là ra ngoài trường mộ danh mà đến đấy. Phương Nhất Phàm nhe răng cười nói. Được rồi, tiểu tử ngươi thật có thể bát quái. Vương Kiệt vỗ hắn dày rộng bả vai một phen, Phương Nhất Phàm tại ban thượng bị người khác gọi bát quái vương. Bình thường trong lớp cái nào nữ sinh đối với nam sinh nói thêm mấy câu, hắn ngay tại sau lưng truyền bá này hai người nhất định là có gian tình. Vừa đi vào phòng học, Phương Nhất Phàm ánh mắt liền định trụ rồi. Lén lút kéo kéo Vương Kiệt góc áo, nhỏ giọng nói Tiểu Kiệt, có người chiếm chỗ ngồi của ngươi, chẳng lẽ là nghĩ hoành đao đoạt ái. Vương Kiệt ngẩng đầu liếc nhìn một cái, cũng không phải không. Đến vị khách không mời mà đến. Chỉ thấy phòng học hàng cuối cùng kia sắp xếp trước thuộc về hắn chỗ ngồi lần trước khi đang ngồi một người mang kính mắt nam sinh, hắn dung mạo anh tuấn, cử chỉ tiêu sái, mặc lấy một thân màu đen hiu nhàn tây trang, rất điểm thế gia công tử khí chất. À, là năm nhất tam ban Lưu Sa Đạt. Trường học thập đại công tử thứ 9, nhân xưng tiếc hoa công tử cái này ngươi nhưng là đá trúng thiết bản rồi. Phương Nhất Phàm lập tức nhận ra cái kia khách không mời mà đến thân phận, nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở Vương Kiệt một câu. Lưu Sa Đạt là Lưu thị công ty điện ảnh chủ tịch Lưu Thiên Khiếu con trai độc nhất, thuở nhỏ cuộc sống điều kiện ưu việt, niên thiếu tiền nhiều, vóc người lại đẹp trai dọa người. Tại Thượng Hải thứ nhất trung học giới quý tộc tử trung rất có lực ảnh hưởng, là rất nhiều nữ sinh trong lòng bạch mã vương tử, thầm mến người vô số. Bình thường còn có một đám tiểu đệ bao vây trước bao vây sau, hơn nữa Lưu Sa Đạt thành tích học tập cũng thực xuất sắc, tại nhất nhất niên cấp tam ban một mực cầm cờ đi trước, mỗi lần đại khảo chưa từng rơi xuống quá top 5 danh. Vương Kiệt chậm rãi hướng chỗ ngồi đi đến, sắc mặt bình tĩnh như nước, đôi mắt tinh quang chớp động, bắt đầu nhớ lại về Lưu Sa Đạt tin tức. Lưu Sa Đạt từ một năm trước gặp qua Tô Vận Gấm sau đó, liền đối với nàng sinh ra ái mộ chi tình, hơn nữa đương trường liền hướng nàng thổ lộ. Nhưng là Tô Vận Gấm lại lấy cao trung 3 năm không có khả năng suy nghĩ yêu đương. Làm lý do trực tiếp cự tuyệt, Lưu Sa Đạt cũng không có vì vậy mà chết tâm, theo kia sau đó, chỉ cần có thời gian liền có khả năng đến Tô Vận Gấm lớp, lấy trao đổi học tập vì lý do, trăm phương nghìn kế tiếp cận nàng, lấy lòng nàng. Thậm chí còn tại năm nhất lục trong lớp thuê vài cái gián điệp, làm bọn hắn đúng giờ hướng chính mình báo cáo cùng Tô Vận Gấm có liên quan sự tình. Lúc này, Lưu Sa Đạt đang cùng Tô Vận Gấm tham thảo một đạo toán học để thực hiện, kỳ thật lần này là hắn chủ động dò hỏi, đây hết thảy căn bản đều là mượn cớ. Lớp 10 năm học tinh thông toán học cao thủ có chính là, thật sự không được còn có thể hỏi lão sư đâu này. Nhưng hắn vẫn cố tình tìm cùng hắn thân ở không cùng ban cấp Tô Vận Gấm đến thỉnh giáo vấn đề, ngốc tử đều biết, này rõ ràng chính là ý không ở trong lời thôi. Tô Vận Gấm cực kỳ thông minh, làm sao có thể không biết Lưu Sa Đạt chân thật ý đồ. Nhưng là nhân gia cũng không nói cái khác, chính là đến thỉnh giáo vấn đề, nàng nếu như trực tiếp cự tuyệt nói liền có vẻ quá bất cận nhân tình, đành phải nại tính tình giải đáp, bất quá, nàng cái kia trương gương mặt xinh đẹp trên mặt lại vẫn là ôn hòa. Đối mặt Lưu Sa Đạt kia nóng rực ánh mắt cùng xung quanh đồng học khác thường ánh mắt, Tô Vận Gấm kia thanh nhã tinh xảo gương mặt xinh đẹp hiện lên nhịn không được nổi lên một tia lúng túng khó xử đỏ ửng, trong lòng âm thầm cấp bách cái này Vương Kiệt rốt cuộc chạy đi đâu sao? Nếu như hắn sớm đến trong chốc lát, Lưu Sa Đạt nên đi, đây chính là vị trí của hắn a. Nàng một bên thờ ơ không quan tâm giảng đề, một bên dùng khóe mắt liếc qua chú ý cửa phòng học. Đương Vương Kiệt xuất hiện ở chỗ đó thời điểm Tô Vận Gấm mắt đẹp kìm lòng không được được sáng ngời, tâm lý âm thầm vui sướng ai, cuối cùng trở về. Ta nên giải thoát rồi. Vương Kiệt tại đầu óc đem Lưu Sa Đạt tin tức hoàn toàn qua một lần, lúc này mới cất bước đi đến trước mặt đối phương, mỉm cười nói đồng học. Đây là ta vị trí, mời ngươi làm một chút được không? Lưu Sa Đạt ngẩng đầu, quan sát Vương Kiệt hai mắt, gương mặt kinh ngạc nói không đúng, cái này không phải là Kiều Anh Tử vị trí sao? Ha ha, Thượng Tiết khóa điều qua, hiện tại chỗ ngồi này là ta. Vương Kiệt sờ sờ mũi, cười nhẹ. Nga, xưng hô ngươi như thế nào? Lưu Sa Đạt vẫn là ngồi ở đó, một chút cũng không cần phải ý đứng lên. Vương Kiệt. Ha ha, ngươi chính là Vương Kiệt à. Lưu Sa Đạt nghe vậy khóe miệng lộ ra một chút nhàn nhạt châm chọc tựa như mỉm cười. Vương Kiệt tên này hắn đã sớm nghe qua, nhưng vẫn luôn chỉ nghe kỳ danh không thấy này người, thành tích học tập kém rối tinh rối mù, lớp 10 vừa khai giảng không lâu, đã bị chủ nhiệm lớp đuổi đi rồi, kém như vậy sinh làm sao có thể cùng Tô Vận gấm ngồi cùng bàn đâu này. Mở ra thuận theo rốt cuộc như thế nào nghĩ đó a? Vương Kiệt nghe ra đối phương ngữ khí trung khinh thường chi sắc, như trước ngữ khí bình thản nói đây là ta vị trí, mời ngươi làm một chút. Cái gì cấp bách nha? Ta còn có một đạo đề không hỏi Tô Vận gấm đồng học đâu. Lưu Sa Đạt cảm thấy Vương Kiệt đối với chính mình căn bản cấu không thành uy hiếp, hắn vô luận theo gia thế đến thành tích học tập, Vương Kiệt đều so với hắn kém xa, đơn giản là không thể đánh đồng. Bởi vậy, hắn giọng nói cũng biến thành cường thế, nói hạ chỉ ý chúng ta đệ tử tốt tại cùng một chỗ tham thảo vấn đề, người một cái sức khỏe đến không phải là tự đòi mất mặt sao. Người hỏi vấn đề gì, ta có thể trả lời ngươi, mời ngươi rời đi trước vị trí của ta được không? Vương Kiệt phong bất ôn bất hòa nói. Lúc này, ở phòng học đệ tử ánh mắt đều tập trung vào Vương Kiệt cùng Lưu Sa Đạt trên người, nhìn đến hai cái này nam nhân là kháng lên, mặc dù lớn ra đối với Vương Kiệt ấn tượng cũng quá bình thường, nhưng dù sao hắn là chính mình ban người, mà Lưu Sa Đạt một cái một năm tam ban nam sinh, lợi dụng thời gian học thời gian minh mục trương đảm chạy đến năm nhất lục ban theo đuổi nhân gia hoa hậu lớp, theo trên tâm lý giảng đại gia vẫn là đứng ở Vương Kiệt bên này, dù sao nước phù sa không thể chảy tới ruộng người ngoài đi thôi. Ta không nghe lầm chứ, ngươi nói ngươi có thể giải đáp. Lưu Sa Đạt trên mặt giọng mỉa mai chi sắc càng nồng, cười nhạt nói hảo hoa, ngươi nếu có thể giải ra đạo này để đến, ta lập tức bước đi nhân. Đem đề mục lấy ra ta nhìn nhìn. Vương Kiệt ánh mắt trở nên kiên nghị lên. Nào, liền đây là đạo đề. Lưu Sa Đạt thật không có khách khí, tùy tay cầm lấy một quyển lớp 10 thi toàn quốc kiểm tra đề, chỉ lấy phía trên một đạo bao nhiêu đề hỏi. Hai người trên mặt ngoài đều có vẻ tâm bình khí hòa. Trong không khí không có một chút mùi thuốc súng, ngoại nhân nhìn đến thật giống như đồng học ở giữa tại tham thảo vấn đề tựa như. Vương Kiệt ánh mắt lập tức rơi xuống đề lên, nói thật trước kia hắn toán học học thì vẫn còn tốt hơn, cho dù hiện tại cách xa nhau thời gian rất dài có chút mới lạ rồi, nhưng đối với đạo này chỉ có thể coi là trung đẳng thiên thượng độ khó bao nhiêu đề, hẳn là thực dễ dàng giải đi ra. Nhưng là hôm nay Lưu Sa Đạt cố tình cầm lấy loại này để đi thỉnh giáo Tô Vận gấm, có ý tứ gì? Ngoạn giả heo ăn thịt hổ đâu này. Vương Kiệt khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, nhìn chằm chằm đạo kia bao nhiêu đề, đầu óc nhanh chóng xoay tròn, không đến 3 phút, thế nhưng tìm ra cái 5 loại giải đề phương pháp. Trong lòng hắn vui vẻ, hiện tại trí nhớ thật đúng là không bình thường a. Lưu Sa Đạt đồng học, đạo này đề ta cho rằng có 5 loại giải pháp. Vương Kiệt một bên theo trên bàn rút ra một tấm giấy bản, một bên cầm bút lên bắt đầu hướng hắn giải thích lên. Lưu Sa Đạt vốn là gương mặt kiêu căng đắc ý thần sắc, mãn cho rằng loại này đề khẳng định được nan chết Vương Kiệt, bởi vì hắn biết Vương Kiệt là toàn năm học cuối cùng một tên, toán học thành tích là kém cỏi nhất, tùy tiện lấy ra một đạo đề đến liền đủ hắn nồng. Nhưng là, ngoài ý muốn lại đã xảy ra. Vương Kiệt giống pháo liên châu tựa như liên tiếp đánh ra 5 loại giải đề phương pháp, Lưu Sa Đạt, thậm chí liền Tô Vận gấm cũng làm chàng mộng ở. Phải biết bọn hắn bàn tay mình nắm cũng liền 2-3 loại phương pháp mà thôi. Lưu Sa Đạt sắc mặt đổi đổi, trong lòng âm thầm kinh ngạc tiểu tử này là không phải là đi qua xem qua quyển sách này à? Như thế nào nhiều như vậy giải đề phương pháp, cũng không đúng. Đáp án thượng liền viết một loại phương pháp mà thôi, lần này thật sự là tà môn. Như thế nào đây, có thể cho một chút à? Vương Kiệt nhìn chằm chằm Lưu Sa Đạt, cười nhẹ, tại hắn nhìn đến đối phó cái loại này miệt thị chính mình người biện pháp tốt nhất, chính là dùng đối phương cường hạng đánh bại hắn. Tốt, cảm ơn. Lưu Sa Đạt đứng lên, lại lần nữa quan sát Vương Kiệt vài lần, thần sắc trở nên hòa hoãn, thu hồi vừa rồi ngạo mạn chi sắc. Vương Kiệt mỉm cười, cúi người ngồi ở chỗ ngồi của mình phía trên, theo cặp sách nhảy ra khỏi sách giáo khoa, nghiêm túc nhìn lên. Lưu Sa Đạt thu hồi buồn bực trong lòng, thực mất mặt rời đi. Hắn chân trước mới vừa đi, phòng học giống sôi tựa như nghị luận nhao nhao. Vương Kiệt biểu hiện hôm nay, thật đúng là làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi a. Đúng vậy a, tuy rằng ta một mực thực khinh thường hắn, nhưng hôm nay ta cũng là kiên định đứng ở hắn bên này, Lưu Sa Đạt không phải là dựa vào trong nhà có tiền có thế, ngày ngày chạy đến dây dưa nhân gia Tô Vận gấm, thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Vốn chính là nha, một năm tam ban đệ tử chạy đến chúng ta năm nhất lục ban, để chứa đựng cái gì ép nha. Ha ha, Vương Kiệt lần này thật cấp chúng ta năm nhất lục ban nam sinh dài quá hồi mặt a, người không thấy được Lưu Sa Đạt chạy trên mặt là cỡ nào biệt khuất, Vương Kiệt thật sự là lớn mau lòng người a, ha ha. Vương Kiệt ngồi ở chỗ ngồi thượng mơ hồ nghe được phòng học những nghị luận này âm thanh, trong lòng âm thầm cười, hôm nay còn thật khó được, nhiều bạn học như vậy tại lập trường thượng cùng chính mình đứng ở một đầu tuyến lên. Bất quá, Lưu Sa Đạt tiểu tử này còn thực sự có điểm thành phủ, bị lớn như vậy khí, trên mặt ngoài cũng là rất bình tĩnh, nói không chừng lòng hắn đã kết liễu thù, tương lai còn phải thả ra điểm. Vương Kiệt vừa xuyên qua, tại Vương Kiệt ký ức đến, trong trường học chỉ có vài cái biết thân phận của mình, thứ nhất chính là hiệu trưởng Trung Diễm. Cái này Trung Diễm chính là phim truyền hình Gió Xoáy 11 nhân lại Tằng Lê diễn hiệu trưởng. Cái này hiệu trưởng là chính mình mẹ khuê mật, chính mình cũng không nghĩ tới sớm cùng Lưu Sa Đạt loại này thế gia công tử công khai đối kháng. Cảm ơn ngươi, ngồi cùng bàn. Tô Vận Gấm hướng Vương Kiệt mỉm cười, ôn nhu thanh thuần âm thanh, mang theo cảm kích chi tình. Cám tạ ta cái gì nha? Vương Kiệt ra vẻ không biết cười hỏi. Cảm ơn ngươi giúp ta đuổi đi Lưu Sa Đạt a, nói thật, ta chỉ nghĩ an tĩnh học tập. Tô Vận Gấm gương mặt xinh đẹp nổi lên một chút diễm lệ đà hồng, đối mặt Vương Kiệt biết rõ còn cố hỏi, ngữ khí trông lộ ra một chút bất đắc dĩ. Không cần khách khí, đây là ta vị trí, chưa qua sự đồng ý của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi nó. Vương Kiệt thần sắc kiên định, nhưng trong lòng âm thầm cảm thán ai, khó trách này xã hội học lịch càng cao, số nữ càng nhiều, kia một chút ngày thường như hoa tươi giống nhau cô gái xinh đẹp, có mấy cái có thể an tâm học tập nha. Tính là ý chí kiên định nghĩ kỹ hiếu học. Bất đắc dĩ xung quanh đối với nàng thèm nhỏ nước dãi ong mật, hồ điệp, ruồi bọ thật sự là nhiều lắm. Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, Tô Vận Gấm thân thể phát tán ra kia mùi thơm mê người, thấm vào tim gan, quay đầu nhìn nàng an tĩnh ôn bài động lòng người thần sắc, trong lòng đột nhiên thăng ra một cỗ hào khí đến, âm thầm hạ cái quyết tâm như vậy hoàn mỹ nữ hài tử, hắn có nghĩa vụ vì nàng sáng tạo một cái an tĩnh học tập hoàn cảnh, tương lai có cơ hội, cũng muốn cho nàng hạnh phúc. Tô Vận Gấm dùng dư quang của khóe mắt chú ý tới Vương Kiệt đang tại nhìn chính mình, thanh nhã xinh đẹp mặt nhỏ, nhịn không được nổi lên một chút đỏ bừng. Trải qua nửa ngày tiếp xúc, Vương Kiệt cho nàng cảm giác là trầm ổn, trấn tĩnh, không tranh cãi ầm ĩ, không trương dương, bình thường tự nhiên lại lúc nào cũng là cho nàng một loại không hiểu cảm giác an toàn. So sánh với góc kia Lưu Sa Đạt, gia thế tốt, thành tích học tập bổng, vóc người cũng xuất, tuy nhiên lại không một điểm cảm giác an toàn. Nhất là hắn thần thái ở giữa lơ đãng thả ra kiêu căng thần sắc, làm nàng nhìn luôn cảm thấy thực không được tự nhiên. Cho nên, Tô Vận Gấm trong lòng lúc này thực sự có chút ít đắc ý, cho rằng lúc trước tuyển chọn cùng Vương Kiệt ngồi cùng bàn là chính xác. Còn có 5 phút liền muốn đi học, rất nhiều đồng học cũng bắt đầu hướng đến phòng học nội đi, nhưng có một cá nhân lại chính tương phản, vội vã hướng đến phòng học ngoại đi, cơ hồ là cùng vừa rồi đi ra ngoài Lưu Sa Đạt chân trước chân về sau, một là Kiều Anh Tử, một là Quý Dương Dương. Loại này dị thường hành động, lập tức dẫn tới Vương Kiệt chú ý, tâm lý âm thầm suy đoán, Kiều Quý Dương Dương có phải hay không bị Lưu Sa Đạt kêu lên đi. Giống như, hắn đã đoán đúng. Cái kia Vương Kiệt là lúc nào cùng Tô Vận Gấm ngồi ở một bàn. Lầu 2 hành lang một góc, Lưu Sa Đạt tay đỡ lấy cầu thang bắt tay, quay lưng Quý Dương Dương, ngữ khí cứng rắn về phía hai người hỏi, hiển nhiên tâm lý như cũ phi thường phẫn nộ. Ngay tại tiết khoa thứ nhất sau khi tan lớp, Quý Dương Dương nhỏ giọng hồi đáp. Nga, hôm nay tài hoa đến cùng một chỗ, cái này mở ra thuận theo là điên rồi sao? Lưu Sa Đạt cười lạnh nói, làm cả lớp kém cỏi nhất đệ tử cùng tốt nhất đệ tử làm mồi cùng bàn, cũng chỉ có hắn cái này lão ác quỷ mới có thể nghĩ ra như vậy cái chủ ý cùi bắp. Là Vương Kiệt cố ý yêu cầu. Kiều Anh Tử đem sáng hôm nay tiết học vật lý thượng phát sinh sự tình, đơn giản hướng Lưu Sa Đạt giới thiệu một lần. Nàng hy vọng Lưu Sa Đạt có thể sử dụng lực lượng của hắn. Đem Phương Nhất Phàm cùng Tô Vận Gấm chỗ ngồi lại triệu hồi. Bởi vì nàng cũng không muốn ý cùng cái kia Phương Nhất Phàm ngồi ở cùng một chỗ, từ hai người trở thành ngồi cùng bàn sau đó, nàng liền khắp nơi nhìn hắn không thuận mắt, rốt cuộc không thể chuyên tâm học tập, luôn cảm thấy hắn cả người đều là khuyết điểm, tâm tình thật sự là không song thấu. Nói như vậy Vương Kiệt đối với Tô Vận Gấm có ý tứ rồi hả? Lưu Sa Đạt nghe xong Kiều Anh Tử kể ra, khóe miệng một bên vẽ lên một cái cười nhạo độ cong. Lạnh lùng nói ta nhìn hắn là không biết lượng sức, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nếu ta nói cũng là thôi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là cái gì mặt hàng, còn nghĩ theo đuổi Tô Vận Gấm, nằm mơ đi thôi. Quý Dương Dương nhanh chóng thuận gió nhận lấy thí, cười hắc hắc nói. Lưu Sa Đạt gật gật đầu, hai mắt chớp động hàn quang sắc bén, cười lạnh nói bất quá ta ngược lại thật muốn nhìn một chút Vương Kiệt cùng Mở Ra Thuận Theo đánh cược sau khi thất bại, như thế nào ngay trước mặt của mọi người nói mình là heo, hắc hắc. Quý Dương Dương gương mặt cười gian địa đạo ta an vị tại hắn hàng phía trước a, Lưu ca, ngươi yên tâm, Tô Vận gấm sớm hay muộn đều là ngươi người, Vương Kiệt cái kia vị trí là tuyệt đối không có khả năng ngồi không lâu. Lần này hắn cho ngươi tại ban thượng xấu mặt, ta nhất định có thể nghĩ biện pháp dòng dã hắn. Lưu Sa đặt sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Quý Dương Dương nghiêm trang nói tiểu tử ngươi nhưng đừng làm chuyện ngu xuẩn, nếu để cho Tô Vận gấm phát hiện là ta chỉ điểm lời nói, hết thảy đều công sức lúc trước đi tong. Huống hồ, ta chính mình có biện pháp đem hắn cùng Tô Vận gấm điều đi. Yên tâm đi, Lưu ca, ta sẽ có đúng mực. Quý Dương Dương hắc hắc cười khan nói. Chuông vào lớp vang lên. Hạ tiết khóa là Viêm Quốc lịch sử, lão sư tên là Lý Khải Chi, mặc dù mới 50 tuổi trái phải, nhưng mái tóc lại hoàn toàn hoa râm rồi, lưng còn hơi hơi có chút đà, luôn yêu thích người mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn, mang một bộ quen cũ kính lão, làm người khác cảm giác tựa như một cái cổ già tựa như. Vương Kiệt rõ ràng cảm giác được, từ ngồi ở trước người Quý Dương Dương sau khi trở về, tiểu tử này liền giải quyết rồi, giống nữ nhân mỗi tháng một lần đại di mụ tựa như. Quý Dương Dương ngồi ở hắn hàng phía trước trở nên rất không thành thật, liên tục không ngừng tại trên ghế dựa tả Diêu Hữu Hoàng, còn không ngừng làm ra tạp âm, làm cho Vương Kiệt căn bản là không thể chuyên tâm nhìn bảng đen. Tô Vận gấm gặp Quý Dương Dương tại Vương Kiệt hàng phía trước ép buộc cái không để yên, trong lòng cũng có chút buồn bực như thế nào ra hỏa kia hôm nay trở nên như vậy sống động đâu này. Những cái này tiểu động tác rõ ràng cho thấy nhằm vào Vương Kiệt, chẳng lẽ là không muốn để cho hắn ngồi ở đây sao? Vương Kiệt cũng không cảm thấy kỳ quái, từ Kiều Anh Tử cùng Quý Dương Dương theo lấy Lưu Sa Đạt sau khi ra ngoài, trong lòng hắn liền có chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới Quý Dương Dương tiểu tử này thực hiện như thế nhược trí, ước chừng chỉ có hắn cái này tuổi tác tiểu thí hải mới có thể sử dụng loại này ngây thơ thủ đoạn. Bằng ngươi tại chỗ đó muốn làm chút ít động tác, là có thể đem ta đuổi đi, buồn cười cực kỳ. Vương Kiệt trong lòng âm thầm cười lạnh, hắn cơ hồ khẳng định, Quý Dương Dương chính là Lưu Sa Đạt người. Hoặc là nói căn bản chính là hắn thả ra một con chó. Bất quá, Vương Kiệt nghĩ lại một nghĩ, nếu quả thật là như vậy lời nói, kia Lưu Sa Đạt người chủ tử này chỉ số thông minh cũng không như thế nào a. Vương Kiệt giả vờ một bộ dường như không có việc gì bộ dạng, lén lút đem chân đưa đến Quý Dương Dương ghế phía trên, ngồi hắn hướng hành lang bên kia lay động thời điểm, rất nhanh dùng sức nhất đá. Ai u, Quý Dương Dương dưới tác dụng của quán tính, căn bản là không thể ngừng ngã lệch ghế. Lập tức quăng ngã cho cắn thỉ, hơn nữa hắn còn cố tình một điểm lý tìm khắp không trở về đến, ai bảo hắn không có việc gì tại trên ghế dựa lung tung lay động đâu này. Hơn nữa lúc này là đang đi học, hắn thì càng không dám phát tác. Trải qua này một ném sau đó, Quý Dương Dương tiểu tử này cuối cùng mới thành thật lên. Vương Kiệt lắng nghe Lý Khải Chi kia rong dài buồn tẻ tiếng Việt giảng bài, dần dần mất đi hứng thú, bởi vì hắn giảng bài cứng nhắc, cơ hồ hoàn toàn là máy móc, thật sự quá buồn tẻ. Nghe vào tai cảm giác giống như là nhai cọng rơm giống nhau. Huống hồ Vương Kiệt kiếp trước lại là đọc văn khoa, đối với Viêm Quốc lịch sử đều rất tinh tường, bởi vậy đối với Lý Khải Chi giảng bài, dĩ nhiên là càng là cảm thấy đần độn vô vị. Vụng trộm liếc liếc nhìn một cái ngồi cùng bàn Tô Vận gấm kia trương xinh đẹp gần giống yêu quái gò má, thấy nàng chính chuyên chú nghe giảng, Vương Kiệt nhịn không được thở dài, nhàm chán phía dưới, dứt khoát ghé vào trên bàn trầm tư lên. Đối với cùng Lăng Song cùng Mở Ra Thuận Theo vợ chồng hai người đánh cược, kỳ thật trước mắt Vương Kiệt tâm lý cũng không có nhiều lắm nắm chắc, đặc biệt vật lý, cho dù ở kiếp trước đều là hắn một môn yếu khoa. Bất quá, về cái khác khoa, chỉ cần trải qua hệ thống nhìn giáo tài, hắn đều có nắm chắc tại thi giữa kỳ thử khi cầm lấy cao phân. Đinh linh linh, tan học tiếng chuông vang lên, phòng học lập tức náo nhiệt mới tốt giống nước sôi sôi tựa như. Ngồi cùng bàn, ngày mai gặp, Tô Vận gấm lưng cặp sách. Mỉm cười hướng hắn lên tiếng chào sau đó chuyển người ly khai. Ngày mai gặp, chương 0006 tủ quần áo nhìn trộm. Vương Kiệt tan học lúc về đến nhà, Trung Hiểu Cần còn không có tan tầm. Bởi vì tại trên đường bụng nín thật lâu, buông xuống cặp sách, Vương Kiệt liền vọt vào toilet. Tại thống khoái mà giải quyết xong sau đó, Vương Kiệt vừa muốn xách quần rời đi, đột nhiên nhìn đến toilet máy giặt mặt sau có một cái chậu nhỏ bên trong vài món đồ lót. Vương Kiệt thầm nghĩ này có khả năng là A-Z thay cho đến còn chưa kịp tắm. Nhìn, Vương Kiệt cảm thấy hạ thân đã có phản ứng, hơn nữa càng phồng càng lớn. Hưng phấn xúc động, khiến cho hắn cầm lấy một kiện quần lót màu hồng, đặt ở trước lỗ mũi nghe, có một cổ nói không lên đến hương vị còn có một tí thơm mát. Vương Kiệt một bên nghe thấy, một bên nhắm mắt lại, nghĩ A-Z Trung Hiểu Cần bộ dáng. Trung Hiểu cần dáng người bảo trì được phi thường tốt, thực đầy đặn, cũng là kiếp trước mỹ nữ minh tinh Mao Hiểu Đồng giống nhau như đúc bộ dạng. Lại tăng thêm bản thân bộ dạng phi thường xinh đẹp, thích đánh phấn, quả thực chính là một cái trời sinh vưu vật. Trưởng thành sớm Vương Kiệt Từ vừa mới bắt đầu liền đối với vị này Trung Hiểu cần ý nghĩ kỳ quái, còn thường xuyên nghĩ bắn súng ngắn thủ dâm. Nhưng do vì chính mình Trung Hiểu cần, lại đối với chính mình phi thường chiếu cố, cho nên bình thường bảo trì vô cùng bổn phận cũng không dám đúng a gì có không an phận chi nghĩ. Nhưng là lúc này, Vương Kiệt đỏ lên hạ thân, mình là xuyên qua tới rồi, chính mình có hệ thống, nhưng là cái hệ thống này là muốn chính mình đẩy lên chính mình kiếp trước mỹ nữ minh tinh tại phim truyền hình diễn nhân vật mới có thể làm cho chính mình trở nên càng thêm cường đại lên. Hắn quyết định điên cuồng một lần nhìn trộm chính mình Trung Hiểu cần, nhìn nhìn cái kia chiều tư mộ mỹ sướng vãi lệ thân thể. Quyết định sau đó, Vương Kiệt đi đến Trung Hiểu cần gian phòng, đi đến đầu giường áo ngoài quỹ trước. Nội tâm tuy rằng mâu thuẫn, lại cảm thấy hưng phấn dị thường, tâm nhảy giống như so bình thường nhanh gấp đôi. Hắn nhìn nhìn kia màu trắng áo ngoài quỹ, có hai miếng đại cửa tủ, một cánh cửa thượng tương khối lớn gương, dưới gương mặt là hai cái ngăn kéo bên trong bên người nội y, một cánh cửa khác tác giả bộ rất nhiều đạo thông gió cái rãnh, lại tinh tế lại mật thụ nội cũng là một chút chống lạnh không thường dùng quần áo. Theo tủ quần áo bên trong có thể thông qua kia một chút thông gió cái rãnh nhìn đến cảnh tượng bên ngoài, mà bên ngoài cũng rất khó coi thanh động tĩnh bên trong hơn nữa này tủ quần áo rất cao, trang bị một hai nhân hoàn toàn không là vấn đề. Cho dù nhân trốn ở bên trong, cũng không dùng lo lắng cửa tủ sẽ bị mở ra, bởi vì bên trong quần áo chỉ có mùa đông mới dùng được. Cái này tủ quần áo thật là cái tuyệt hảo nhìn trộm nơi. Chẳng lẽ chính xác là muốn làm sao như vậy? Vương Kiệt tâm lý do dự lên. Chính xác là muốn nhìn trộm xinh đẹp ôn nhu Trung Hiểu cần sao? Chính xác là muốn vô sỉ làm bẩn nàng thần bí cùng mỹ lệ sao? Bình thường sở nhìn thấy chính là bề ngoài của nàng. Nàng kia lúc nào cũng là đem áo đẩy lên thật cao bộ ngực nàng kia bị bó sát người váy bao bọc được phình phình bờ mông, nàng mê người váy trung kia màu da tất lụa ống dài cùng quần lót ren giao phần cuối cái kia tùng như ẩn như hiện lông mờ cùng với nàng quần áo hạ che giấu đầy đủ mọi thứ chẳng lẽ hôm nay đều sẽ bị hắn thu hết vào mắt sao? Lúc này Vương Kiệt nghe được chìa khóa mở cửa âm thanh, hắn biết là Hiểu cần A-di trở về hắn vội vàng gấp gáp và hốt hoảng trốn vào áo ngoài quỹ, đóng lại cửa tủ ngừng thở mong chờ tha thiết ước mơ cảnh đẹp. Rất nhanh hắn nghe được đại môn bị mở ra âm thanh, tiếp theo là hai tiếng thanh thúy giày cao gót rơi xuống đất âm thanh, rồi sau đó chính là dép lê nhẹ đạp đất bản đi lộ tiếng dần dần tới gần cái này phòng ngủ. Vương Kiệt tâm chợt khẩn trương lên đến, hắn biết, Trung Hiểu cần đến đây. Cửa phòng ngủ cuối cùng bị đẩy ra. Tuy rằng thông gió cái rãnh có thể giúp trợ hắn thấy rõ trong phòng ngủ tình cảnh, nhưng là Vương Kiệt nhưng căn bản không dám mở to mắt đi nhìn. Hắn mình cũng không rõ ràng lắm vì sao nhát gan như vậy lên. Rõ ràng là chính mình chiều tư mộ nghĩ sự tình, mà khi nó chân chính phát sinh thời điểm, chính mình nhưng không có dũng khí đi vừa ý liếc nhìn một cái. Ngồi xổm chật chội tủ quần áo, hắn thật chặt nhắm mắt, đơn giản không đi nghĩ bất cứ chuyện gì. Bỗng nhiên, hắn nghe được áo quần áo rơi xuống đất âm thanh, lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc phun trào. Chẳng lẽ thật bắt đầu sao? Nhìn, còn chưa phải nhìn, hắn tâm càng thêm kịch liệt rung động. Trong não hiện ra lửa giống nhau mãnh liệt nổ mạnh cảm giác. Dòng dã một phút, hắn tư tưởng tại kịch liệt đấu tranh. Ngay tại hắn dục hỏa đốt người mà không biết có nên hay không mở mắt trộm nhìn lên, chợt nghe bên ngoài khóa kéo tiếng. Vương Kiệt gấp gáp mở to mắt, mặt thật chặt dán tại thông gió cái rãnh phía trên, run rẩy thân thể hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Trung Hiểu cần chính hướng về chính mình, đứng ở trước ngăn tủ, chỉ thấy nàng gọi một chút mái tóc của mình. Sau đó bắt đầu cởi âu phục váy áo khoác tuột xuống bả vai, động tác tao nhã bỏ đi váy, trên người chỉ còn lại có màu trắng sữa áo ngực cùng ren quần tam giác vì thế một khối mỹ diệu mê người, trắng nõn tinh tế thanh xuân thân thể cơ hồ là lộ ra toàn bộ bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt. Kiên định cao ngất nhũ phong, đem trước ngực áo ngực trống lên hai tọa giống như tuyết sơn bán núi non, no đủ nổi cao phồng lên mê người, chính tùy theo hô hấp của nàng trung nâng lên hạ xuống, nhộn nhạo ra trận trận làm người ta tâm thần mê say sóng ngực. Hai cái phá lệ to lớn vú rõ ràng có thể thấy được, đầy đặn tuyết trắng vú lớn theo áo ngực chống đỡ mà thác xuất xinh đẹp tuyết trắng khe ngực, no đủ mê người vú cao thẳng. Vương Kiệt trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy, không nghĩ tới có thể như vậy thấy rõ cái này tuyệt mỹ thiếu phụ thân thể, thật sự là mở rộng tầm mắt. Vương Kiệt nhân cơ hội tham lam thưởng thức nàng trắng muốt thân thể kia mái tóc thật dài đen nhánh mà nhu thuận, trơn bóng làn da trắng nõn mà trong suốt thon gọn vòng eo yểu điệu mà trơn bóng. hẹp hẹp toàn bộ trong suốt gen vô văn quần lót kề sát đầy đặn uyển chuyển bờ mông cùng với quần lót làm nổi bật hạ nàng bụng mạt bưng kia một luồng đen nhánh nồng đậm lông mờ u ở giữa bộ phận tự nhiên hạ xuống buộc vòng quanh thật sâu khe sâu hình dạng, hai bên bông tuyết bình thường mông trắng bại lộ tai bên ngoài vừa run. Hai chân thon dài rắn chắc mà đều đặn, gắt gao kẹp ở một khối không có một tia khe hở. Lúc này Vương Kiệt nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Trung Hiểu Cần lộ ra băng thanh ngọc khiết thân thể. Nàng gương mặt thập phần thanh tú, nàng thân trên lộ ra, mượt mà bả vai, tinh tế eo bằng phẳng phần bụng đều nhìn một cái không sót gì. Áo ngực bị cặp vú cao ngất đỉnh gắt gao, hơn nữa vài dệt thiếu, làm người ta hoài nghi tùy thời có khả năng phá tan áo ngực trói buộc. Trong suốt bộ ngực làn da nửa thân trần, một đôi tiêm đỉnh nhũ phong đội lên mỏng manh áo ngực phía trên, Vương Kiệt có thể nhìn thấy nàng rõ ràng hai điểm ngực tiêm. Sau đó, tại Vương Kiệt cấp tốc hô hấp bên trong, Trung Hiểu Cần duỗi tay cởi bỏ áo ngực sau lưng liên hệ, chậm rãi bỏ đi áo ngực ren áo ngực ly thể đi qua, hai cái ngạo đỉnh đầy đặn hoạt bát viên viên ngọc nhũ ngượng ngùng bính đi ra, một đôi trắng muốt thẳng tắp hình bán cầu mỹ nhũ cuối cùng tiến vào Vương Kiệt tầm nhìn. Chỉ thấy Trung Hiểu Cần bạch ngọc tựa như thân thể đứng thẳng hai tòa kiên đỉnh, non mềm hai vú, tuyệt đối bàng nhiên vú lớn sóng lớn mạnh liệt, hai cái ngọc nhũ ký đại lại tiêm đỉnh, ngượng ngùng nhếch lên chọc nhân chiều mến, càng tăng thêm một chút đều đặn mỹ cảm. Đỉnh núi thượng hai khỏa màu hồng phấn nho trong suốt lóng lánh, càng làm người ta nhìn thẳng đôi mắt, hận không thể lập tức lên núi hái. Thánh nữ phong cao thấp run rẩy biến đổi hình dạng, chỉ có đỉnh núi điểm hai khỏa rực rỡ hồng mã não vẫn như cũ trong suốt sáng, mà Trung Hiểu Cần bình trượt bụng tinh tế lung linh rắn nước eo bắt đầu hiện lên lộ ra hồng nhạt sắc hàm màu. Hai khỏa tuyết trắng dài rộng đầy đặn vú lớn viên hồ đầy đặn bám vào tại nửa người trên, Trung Hiểu Cần vú rất lớn thực non mềm tùy theo hô hấp của nàng. Hai cái nặng trịch vú lớn cám dỗ hơi hơi lay động, bạch tích tích giống như hai tòa tuyết trắng ngọn núi giống như, nâu đại quầng vú ở giữa, là một tấc choai choai giống nho lớn bằng mê người đầu vú Trung Hiểu Cần vú thập phần no đủ, bất quá biến thành đỏ tươi sắc hai cái đại đầu vú biểu lộ Trung Hiểu Cần thân thể đang đứng ở thành thục nhất giai đoạn. Vương Kiệt không nghĩ tới Trung Hiểu Cần có một đối với đẹp như vậy vú, nhìn xem ngây người, miệng mở rộng lưu nước miếng giống như là muốn đem Trung Hiểu Cần đôi này vú nuốt xuống tựa như. Đôi mắt nhồi máu nhìn thẳng Trung Hiểu Cần vú mê muội tựa như lộ ra mê võng thần sắc. Mà kia nguyên bản long lanh như ngọc, mượt mà như xương nhũ phong, cũng nhàn nhạt hiện ra hồng phấn mơ hồ trong này, thiền sắc quầng vú vẫn chưa từng tùy vú mềm phồng lớn mà hướng bốn phía khuếch trương ngược lại càng thêm chặt chẽ bao vây nhũ phong đỉnh trung ương kia làm hắn nhìn thấy ghê người, đỏ tươi được óng ánh ướt át vú ngọc, tương tư ký ức vậy lạc ấn vô tâm để làm hắn đừng hòng một lát quên. Lúc này ngoài cửa sổ ánh trăng vẫn tự sáng tỏ. Phòng tắm nội ngọn đèn chiếu rọi tại Trung Hiểu Cần kia ngọc mài giống như mỡ dây bình thường trần trụi thân thể thêm nhiễm ra ngọc chất sáng bóng quang ảnh loang lổ lúc, đúng khen ngược chỗ buộc vòng quanh nàng nhũ phong đứng thẳng đường cong, đúng khen ngược chỗ xông ra nàng nhũ phong thượng hai điểm đỏ hồng nhô ra xác thực làm người khác mơ màng. Một đôi lộ ra cánh tay rũ xuống thân nghiêng, trắng nõn mà nhỏ yếu, mười căn xuân hành vậy mềm mại hoa lan ngón ngọc, tại ngọn đèn không kịp chỗ bóng tối vẫn như cũ phát tán ra ánh sáng nhu hòa. Không được sơn móng tay mượt mà móng tay là tự nhiên hoa hồng đỏ, chợt có mấy cây đắm chìm trong dưới ánh đèn, liền phát tán ra làm hắn tâm động thần di là lướt xuân tình tâm thần bất giác toàn bộ vì cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp Trung Hiểu Cần cánh tay ngọc trắng nõn trong suốt, thơm ngon bờ vai nhu nị tròn trượt ngọc cơ sung túc no đủ. Tuyết phù sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã. Tôi dẫn nhân chú mục, là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng ngọn núi, kia lồng lộng run run nhũ phong no đủ chứng thực, kiên đỉnh cao ngất. Cho thấy thành thục đẫy đà mị lực cùng ý vị. Đỉnh núi hai hạt màu hồng vi tự đầu vú, giống như hai quả viên đại nho, đỉnh một bên quầng vú hiện ra một vòng màu hồng phấn hai vú ở giữa một đạo sâu giống như sơn cốc khe ngực, làm hắn không khỏi tâm nhảy khát nước. Vương Kiệt mãnh nuốt nước miếng một cái dùng ánh mắt tiếp tục tại thật nhỏ khâu trung quan sát A Di Mỹ lệ thân thể. Lúc này, hắn nhìn thấy Trung Hiểu Cần đã khom eo, chuẩn bị cởi xuống còn sót lại ren vô văn quần lót. Vương Kiệt tầm mắt rất rõ ràng có thể nhìn đến Trung Hiểu Cần tuyết trắng đầy đặn đùi chỗ sâu có thật nhỏ quần tam giác đũng quần. Trung Hiểu Cần hôm nay mặc tương đương gợi cảm màu đen chạm rỗng quần lót gen là như vậy, mê người như vậy gợi cảm. Thần bí mang chỉ dùng một khối nhỏ đến không thể nhỏ nữa màu đen hơi mờ vải nhỏ bao trùm. Trung Hiểu Cần thần bí kia tam giác rừng đen không thể bị tiểu tam giác quần che lại, lộ ra mấy cây tế mềm mại gấp khúc cỏ thơm khối kia vải nhỏ không chịu nổi bao bọc Trung Hiểu Cần lồi ra và no đủ tiểu huyệt. Tại tiểu huyệt phía trên chen ép ra lõm xuống khe hở có thể tinh tường nhìn thấy Trung Hiểu Cần kia hai miếng đầy đặn môi mật hình dáng, biểu hiện ra vô hạn cám dỗ. Trung Hiểu Cần hai tay bắt lấy màu đen kia chạm rỗng ren quần lót hai bên, lấy tao nhã tư thế chậm rãi hướng xuống kéo đem quần lót lui đến bắp chân, Lập tức Trung Hiểu Cần thiếu phụ thành thục gợi cảm hạ thân bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt, in vào mắt Liêm chính là Trung Hiểu Cần cao cao nổi lên vùng mỡ cùng nồng đậm đen nhánh cỏ thơm là như vậy đen nhánh, xinh đẹp, có ánh sáng trạch dây dưa cùng một chỗ, như là một cái tiểu rừng rậm đắp lên Trung Hiểu Cần toàn thân đẹp nhất diễm, tối mê người thần bí lỗ thịt. Đầy đặn viên long thiếu phụ vùng mỡ mềm mại tế trượt, mực đậm mềm mại lông mỡ khẽ che này hạ phấn nộn đóng chặt đỏ ửng hang tối, làm người ta tâm chỉ thần hướng đến. Lúc này Trung Hiểu Cần tiêm tú ôn nhu, lung linh bay bổng yểu điệu thân thể đã trần như nhộng hoàn toàn hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt, kia một đôi chân bóng như ngọc xinh đẹp mềm mại vú giống một đôi nụ hoa dục phóng yêu kiều hoa nụ hoa run rẩy đong đưa kiên đĩnh giận tùng tại một mảnh tuyết trắng trong suốt, như mỡ như ngọc hương cơ tuyết phô bên trong. Thánh khiết kiều đỉnh nhũ phong đỉnh, một đôi tinh xảo đặc sắc, đỏ bừng mê người, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu non nớt đầu vú chứa kiều mang khiếp, xấu hổ ngượng ngùng kiêu ngạo đứng thẳng. Kia một đôi nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu non mềm đầu vú bên cạnh một vòng nhàn nhạt đỏ bừng quần vú quyến rũ đáng yêu, giống như một vòng sáng tỏ vượng nguyệt xoay quanh tại đầu vú xung quanh đầy đủ một ôm, xinh đẹp mềm mại nhỏ nhắn mềm mại như dệt eo nhỏ, cấp nhân một loại định ủng chi nhập ngực chiều mến ôn nhu cảm giác. Bụng trơn bóng ngọc bạch, bình trượt mềm mại, hạ bưng nhất bồng đen sẫm lông tơ, nàng lông mờ u phi thường tươi tốt kia tùng đen đặc mềm mại cuốn dưới lông mờ u, trắng mịn mềm mại thiếu phụ vùng mờ u hơi gồ lên dựng lên. Phần mỡ u phía dưới bưng một đầu đỏ tươi kiều diễm, mềm mại trượt đóng chặt xanh ngọc khe thịt, đem một mảnh xuân sắc tẫn giấu trong này. Ngay tại ánh mắt của hắn mở chân mã lực chuẩn bị đem Trung Hiểu Cần hạ thân nhìn cái đủ thời điểm, một tầng băng gạc đột nhiên chặn tầm mắt của hắn. Đáng tiếc, hắn đã muộn từng bước, Trung Hiểu Cần đã khoác lên áo choàng tắm, chuẩn bị đi tắm. Mà Vương Kiệt Sở nhìn thấy đúng lúc là nàng khép lại áo choàng tắm trước cuối cùng tao nhã động tác, đương nhiên hắn nhìn trọng điểm không phải là tay nàng thượng động tác. Tùy theo Trung Hiểu Cần chậm rãi đi vào trong phòng tắm, Vương Kiệt trừng mắt, không cam lòng nhìn theo bóng lưng của nàng rời đi, cơ hồ khóc không ra nước mắt. Vương Kiệt tâm lý kịch liệt chấn động, hắn kính yêu Trung Hiểu Cần, một vị ôn nhu cẩn thận chính là chính mình kiếp trước mỹ nữ minh tinh Mao Hiểu Đồng giống nhau như đúc đại mỹ nữ, một vị thành thục gợi cảm thiếu phụ tại phòng ngủ của nàng, không biết chút nào đem nàng lóa thể, vú của nàng, mông đẹp của nàng thậm chí âm hộ của nàng. Đều đã không giữ lại chút nào triển lãm trước mắt của mình làm chính mình nhìn thấy này cực phẩm vậy cảnh đẹp. Qua một hồi, Vương Trạch Kiệt đi đến phòng tắm bên cạnh, chỉ có trong phòng tắm thỉnh thoảng lại truyền đến tích thủy tiếng. Hắn nhắm mắt lại, trước mắt giống như xuất hiện vô số màn ảnh, tại đây một chút trong màn ảnh, tất cả đều là Trung Hiểu Cần lóa thể, nhưng là Vương Kiệt Thủy Trung chỉ có thể thấy nàng bóng lưng, hắn cỡ nào nghĩ hết tình theo chính diện thưởng thức Trung Hiểu Cần trần trụi ngọc thể mỗi một tấc làn da. Vương Kiệt đã cảm thấy đầu muốn nổ mạnh vậy khó chịu, hắn nổi điên tựa như vọt vào Trung Hiểu Cần phòng ngủ, đi đến cửa phòng tắm phía trước, phát hiện cửa phòng tắm không có quan nghiêm, lưu lại một đầu khe hở. Vương Kiệt theo khe hở trông nhìn lại, nhìn đến Trung Hiểu Cần bộ kia trắng nõn trong suốt ngọc thể, phát tán ra một cỗ thành thục con gái ý vị, nàng cả người tuyết trắng như mỡ đông vậy làn da tuyết nộn, là như thế trơn bóng tê đến, không có chút nào hà, nhìn đến cơ hồ tựa như hơi mở bạch ngọc. Một đầu áo choàng mái tóc giống như thác nước triệt rừng ở nàng kia mập du sau lưng cùng mềm mại tròn chắc trên bả vai, hai cái cánh tay trắng mịn trơn bóng, tựa như hai đoạn ngó sen, trước ngực cao ngất hai cái tròn trịa no đủ vú lớn. Tựa như hai cái bóng cao su giống nhau treo tại bộ ngực của nàng, lại lớn lại bạch, như thế rung động lòng người, mỏng manh ngọn đèn hào quang lấp lánh, một tôn chạm ngọc băng mài mê người thân thể đứng ở trong phòng tắm, đường cong lung linh là lướt, mặt ngoài rõ ràng, làn da trong suốt sáng, trơn bóng mượt mà. Giống như vô cùng. Hai tòa cổ viên thánh nữ phong cứng rắn cao ngất, bụng bình trượt tinh tế, rốn ngọc tương tại tròn trượt bụng bức tường bên trong, tại kia làm người ta mơ mộng động đào nguyên miệng, phòng hoa cao long, kiều hương có thể tràn đầy, hắc nồng nhân nhân cỏ thơm bao trùm bên trên, che đậy thần bí hang tối, toàn bộ sò màu đỏ hồng phấn thanh u, một đầu mê người tiểu khê xuyên qua gò đất về phía sau kéo dài, đem này cao thẳng môi thịt một phân thành hai, đỏ tươi lóe sáng nộn huyệt tại cỏ thơm dưới như ẩn như hiện. Môn hộ trọng điệp trơn bóng như ngọc châu viên, nhẹ trương hơi đóng, như nhau xử nữ, so với kia một chút chưa bóc tem xử nữ càng nhiều một chút kiều mị. Mông đẹp tròn trịa, chân ngọc thon dài, tiêm cánh tay giống như ngỗ, eo nhỏ như gãy liễu. Nhấc tay đầu chân thời điểm, Trung Hiểu Cần bộ ngực sữa ngọc nhũ, phập phồng không chừng, chân ngọc tiêm cánh tay, run run sinh sóng, càng lộ vẻ quyến rũ diễm lệ. Trung Hiểu Cần đầy đủ một ôm vòng eo tiếp tục lan tràn đến dưới rốn, ngoại nghiêng cùng trắng muốt đùi tương liên. Xuống phía dưới hướng nội tắc quá độ vì tuyết trắng bụng, bụng có một cái chậm rãi hướng lên đường cong, đang cùng hai cái bắp đùi giao hợp địa phương, là mỗi một cái nam nhân đều nghĩ nhìn đến lồi ra vùng mờ u, này mê người Venus đồi núi. Trung hiểu cần vùng MU có vẻ trơn bóng mà no đủ, đen nhánh cỏ thơm càng là phụ trợ da bụng cùng cơ đùi phu trắng nõn. Nàng cỏ thơm thập phần nồng đậm, tại xương MU thượng 3, 4cm địa phương bắt đầu, xuống phía dưới dọc theo hai bên bụng khe mông bên trong hiện lên hình tam giác phân bố. TH mềm mại cỏ thơm không thể hoàn toàn che lại vùng MU no đủ cùng trắng nõn, làm bụng của nàng bày biện ra một loại cực kỳ cám dỗ nhân lóa mắt. Vương Kiệt con mắt tùy theo Trung hiểu cần trắng như tuyết, run rẩy hai luồng vú lớn đảo quanh, chúng nó thoạt nhìn là như vậy no đủ cùng chìm điện, tại tuyết trắng cơ ngực phụ trợ phía dưới, không phụ trách nhiệm rung động, phát tán ra một cỗ thành thục kiều diễm mị lực, hình như tại dụ phát Vương Kiệt nam nhân tiềm tàng đáy lòng dục vọng. Trung hiểu cần vòng eo tinh tế mà mềm mại, khoa trương bờ mông làm thân hình của nàng càng thêm xông ra, thật giống như một cái hồ lô dưa tựa như lung linh bay bổng, bụng hơi hơi có chút nâng lên, lại không hiện lên quá mức mập mạp, nhìn chính hợp thích, bánh bao tựa như vùng MU thượng có một thốc tối như mực đổ tam giác tối như mực cỏ thơm, phía dưới lờ mờ có thể nhìn thấy một đầu thật sâu khe thịt, như ẩn như hiện, có vẻ đẹp hơn lệ, càng mê người, toàn bộ so Vương Kiệt tưởng tượng chung còn muốn mỹ diệu động lòng người. Trung hiểu cần cái loại này thành thục quyến rũ động lòng người thần thái, kia nồng kết hợp độ Anna đa tư thân thể, thành thục nữ tính đường cong mỹ, một thân tuyết trắng tê đến làn da, trước ngực cặp kia nở nang xinh đẹp dâm nhũ, viên đại bão mãn trắng nõn mông đẹp, hai đầu tế trượt đùi kẹp lấy kia nhô cao mà phì nộn tiểu huyệt, không một không phải là cực phẩm, thật sự đẹp không gì sánh nổi. Giờ này khắc này nhìn thấy Trung hiểu cần trần như nhộng, đầy đặn bộ ngực cùng nồng đậm nhiều lông bộ phận sinh dục hoàn toàn bại lộ tại trước mặt hắn, Vương Kiệt mở rộng liếc trong mắt, say mê chăm chú nhìn quan sát trước Trung hiểu cần trần trụi mỹ lệ nữ tính lóa thể. Lửa trước vậy ánh mắt, theo Trung hiểu cần bộ ngực thẳng đến bụng nhỏ, lỗ lồn, Vương Kiệt ý thức bắt đầu hỗn loạn, hắn biết làm như vậy không đạo đức, nhưng là hắn chỉ biết là mắt của mình tình không thể theo Trung hiểu cần thân thể trần chuồng thượng lấy ra nửa tấc. Bởi vì hắn đã bị trước mắt cái này xinh đẹp, đẫy đà, thành thục, gợi cảm Trung hiểu cần lóa thể thật sâu mê say, hắn không nghĩ đến Trung hiểu cần da rẻ vẫn như cũ bảo dưỡng như thế trơn bóng trắng nõn, thân thể vẫn như cũ như thế sung túc kiện mỹ. Dáng người cao gầy Trung hiểu cần dáng người như thượng ngọc, thân thể sung túc, lồi lõm có đến, da rẻ trắng nõn, nhẵn mịn, cặp vú kiên đĩnh đẫy đà viên kiều, đầu vú như chín mùi nho vậy chọc lòng người say, làm người ta thèm muốn, mặc dù đã kết hôn, có thể Trung hiểu cần vòng eo vẫn như cũ tinh tế mềm dẻo, bụng như nhau xử nữ vậy bình trượt sáng loáng, màu mỡ đẫy đà, tròn trịa kiều đỉnh mông đẹp, vẽ phác thảo ra làm người ta say mê đường cong, thon dài thẳng tắp mượt mà hai chân không khỏi làm nhân miên man bất định. Đương nhiên để cho Vương Kiệt si mê, tối làm hắn tâm động, nhìn cũng xem không đủ ngoạn cũng ngoạn không ngại vẫn là kia tròn trịa đùi ở giữa nồng đậm mềm mại đen bóng dưới lông mờ ô, nhẵn mịn béo mập môi mật đóa hoa nửa chắn nửa che mỹ huyệt hành lang. Chương 0007 Trung hiểu cần trong phòng tắm hương diễm cám dỗ. Vương Kiệt chăm chú nhìn Trung hiểu cần tuyết trắng thân thể, không khỏi tham lam nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lập tức bị Trung hiểu cần trước ngực thật lớn, tròn trịa vú hấp dẫn, chỉ cần nàng vừa động. Hai khỏa vú cũng theo lấy lắc lư, run run, Vương Kiệt thầm nghĩ trên đời không còn có so nó nhiều hấp dẫn đồ vật rồi, tựa như hai tòa thịt làm hình nón ngọn núi, vừa giống như màu hồng phấn đại thạch điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, càng giống như xinh đẹp hoa hồng sắc cái chén đổ phúc, đội lên tô điểm một viên tử nho. Chính là đầu vú, theo bên trong tâm điểm tự cao tự đại nổi lên. Vương Kiệt nhìn không rời mắt nhìn Trung hiểu cần xinh đẹp vú, hai vú tại dòng nước dưới sự kích thích hoạt bát trên dưới lay động, nhũ phong nhếch lên. Tắm vòi sen thủy bị bắn trở về chỉ để lại một chút bọt nước, nhìn chúng nó tùy theo Trung hiểu cần cọ rửa mà không ngừng vặn vẹo, run rẩy, cả trái tim cơ hồ bị cám dỗ mau nhảy ra. Vương Kiệt tán thưởng Trung hiểu cần cặp vú xác thực đầy đặn kiên đĩnh, hơn nữa lay động đặc biệt mê người, Trung hiểu cần vú thích hợp nhất đánh nãi pháo. Trung hiểu cần vạn vạn không thể tưởng được, giờ này khắc này, tại không xa ngoài cửa, một đôi tràn ngập dục hỏa háo sắc cậu bé ánh mắt chính như cơ giống như khát tận tình nhìn trộm. Tại đây nàng ngộ nhận chỉ thuộc về nữ tính không gian, nàng xác thực không có bất kỳ cái gì lòng phòng bị. Cho nên nàng không chút nào phát hiện Vương Kiệt vụng trộm đang trộm nhìn lén, đương nhiên cũng sẽ không phát hiện chính mình mỗi một cử động, đều tại người khác dâm thị bên trong, chính mình một mực cẩn thận che chở, liền lão công cũng chưa gặp qua yêu kiều nhân thân khu, chính làm Vương Kiệt mở rộng tầm mắt. Trung hiểu cần nhẹ nhàng bước ngọc, đi đến phòng tắm trước gương, bài trừ một chút màu hồng phấn sữa tắm ngã vào lòng bàn tay. Xinh đẹp tuyệt trần trong suốt hai tay đem sữa tắm đều vẽ loạn tại ngọc nhũ phía trên, sau đó hai tay liên tục không ngừng chen bóp chính mình ngọc nhũ, cái động tác này làm Vương Kiệt nhìn xem thẳng kêu đặc sắc. Vương Kiệt nhìn Trung hiểu cần hai tay chân nhéo ngọc nhũ 2 phút, nhìn xem Vương Kiệt hai tay cũng ngứa, hận không thể dùng chính mình hai tay đi xoa, bóp lăng Trung hiểu cần hai tọa ngọc nữ phong. Kia hai chân ở giữa nồng đậm hang tối, tùy theo thân thể nàng chuyển động mà như ẩn như hiện, Trung Hiểu Cần lông mờ u mật mà đen nhánh, Vương Kiệt cảm giác Trung Hiểu Cần chân ngọc kiện mỹ, đầy đặn, mông đẹp khoan mà viên cực kỳ gợi cảm. Vương Kiệt nhìn thấy Trung Hiểu Cần ngước cổ lên hưởng thụ dòng nước kích hướng vú khoái cảm, tại thủy xung kích cùng dưới sự kích thích Vương Kiệt mơ hồ cảm thấy Trung Hiểu Cần kia mê người, to lớn vú tại tăng lên, đậu đỏ vậy đại đầu vú kiên cố hơn đỉnh, nhếch lên, hình như tại bức thiết mong chờ nam nhân đi xoa lấy nàng đôi này mê người ngọc nữ phong. Trung Hiểu Cần đem toàn thân đều lau lên sữa tắm, sau đó khẽ xoa ma sát, trong chốc lát phong phú bọt biển liền phân bố toàn thân. Trung Hiểu Cần cẩn thận lau biến thành quen thuộc hoàn mỹ bộ ngực, đầy đặn tuyết phong tại bàn tay mát xa hạ nói không ra thoải mái, ngón tay mơn trớn đầu vú thời điểm, nàng cảm thấy một trận xúc động, không khỏi một cái giật mình, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Trong chốc lát dòng nước tại xung kích Trung Hiểu Cần nơi riêng tư, Vương Kiệt cảm giác Trung Hiểu Cần tư thế đặc biệt quyến rũ, có chứa mãnh liệt tính khiêu khích. Trong chốc lát Trung Hiểu Cần đem sữa tắm ngã vào bàn tay phải phía trên, sau đó tay phải tham hướng chính mình hạ thân, tại nơi riêng tư thượng lau vài cái, mỹ nữ tự sờ màn ảnh khó gặp, Vương Kiệt nhìn thấy Trung Hiểu Cần hai tay tại lột ra chính mình hạ thân thịt phùng, biết Trung Hiểu Cần tại thanh tẩy chính mình đào nguyên thánh địa. Trung Hiểu Cần môi âm hộ, hòn le, âm hạch đầy đủ hưởng thụ nước ấm cọ rửa khoái cảm, rất rõ ràng bắt đầu có chút hưng phấn, gương mặt xinh đẹp bắt đầu phiếm hồng choáng váng, không nghĩ qua là, đầu ngón tay lau qua mềm mại đại môi âm hộ. Trung Hiểu Cần thân thể run run một chút, một loại vừa tê vừa ngứa cảm giác truyền khắp toàn thân, thật là thoải mái a. Trung Hiểu Cần tay phải vì thế dừng lại tại hạ thể, thong thả mà nhẹ nhàng lau, tay trái ôm tại phần eo, tinh tế vòng eo trước sau đong đưa. Hai mắt của nàng lặng lẽ đóng lại, một tia ửng hồng chiếu vào tú bạch gò má, yết hầu cũng không tự giác phát ra nhẹ nhàng rên rỉ. Hình như say mê tại đây khoảnh khắc thoải mái kích thích bên trong. Vương Kiệt gặp Trung Hiểu Cần đem vòi hoa sen nhắm ngay nơi riêng tư chân cọ rửa 5 phút, mà tay phải càng là liên tục không ngừng tại âm đạo cửa móc bóp, đại lượng dâm thủy cuồn cuộn không ngừng theo mê người âm đạo nội trào ra, phát ra sáng bóng trong suốt. Đây là hắn tại trong giấc mộng vô số lần mơ thấy quá Trung Hiểu Cần trần trụi thân thể. Trắng nõn, sáng loáng hai đôi lúc, nồng đậm, sáng bóng, đen nhánh cỏ thơm hiện lên đồ hình tam giác che đậy kia thần mật đồi núi cùng hang tối, nhẵn mịn. Màu đỏ thẫm môi mật đóa hoa như thiên nhiên bình chướng che giấu hoa tâm vậy mỹ huyệt hành lang miệng, mà Trung Hiểu Cần mỹ huyệt âm đạo miệng phía trên, kia hơi hơi nổi lên chính là hạt đậu vậy chân châu đài hoa. Qua một hồi lâu, nàng mới khom eo, nhìn xem Vương Kiệt phún huyết. Trung Hiểu Cần tách ra chân ngọc thân thể ngồi xuống, đem mông đẹp nhếch lên cao, hơn nữa Trung Hiểu Cần hai chân phân đúng khen ngược chỗ. Vương Kiệt tầm mắt một mực không có rời đi Trung Hiểu Cần thân thể, nhìn tay nàng tại bạch bích không tì vết thân thể di chuyển. Hắn không khỏi nuốt vào vài nước miếng. Mắt thấy Trung Hiểu Cần hai tay lại lần nữa tại trắng muốt cặp vú cao ngất thượng khẽ xoa, Vương Kiệt con cặp thiếu chút nữa không đem quần nứt vỡ. Trung Hiểu Cần vú là như vậy thẳng tắp, hai vú doanh doanh, Vương Kiệt một bên đôi mắt tùy theo Trung Hiểu Cần hai tay tại trên người của nàng dao động, một bên ảo tưởng chính mình ôm lấy cái này ngọc tuyết bình thường mỹ nhân tận tình gian dâm tình hình. Đương Trung Hiểu Cần tay ngọc chuyển qua bụng dưới thời điểm Vương Kiệt càng là mắt cũng không chớp cái nào. Trung Hiểu Cần hơi hơi lồi ra vùng mỡ u có vẻ như vậy no đủ, đóng chặt hai chân trung ẩn giấu thần bí vùng châu thổ lại là như vậy mê người, nếu như có thể kiểm tra, liếm liếm nên đến cỡ nào mỹ diệu. Một thân bọt biển rất nhanh bị xông đến sạch sẽ, trắng nõn làn da tại dòng nước ấm hạ hơi hơi phím hồng, Trung Hiểu Cần đem hai tay cử cao, làm dòng nước trực tiếp xông vào trên người, hưởng thụ thủy dục thoải mái. Vương Kiệt thì tại ngoài cửa nhìn chằm chằm đi tắm mỹ nữ, hưởng thụ nhìn trộm kích thích. Vương Kiệt cuối cùng nhịn không được lấy ra chính mình đại con cặc bắt đầu xoa lấy. Một khối chói mắt hoa mắt, làm người ta hô hấp liền ngưng xinh đẹp tuyệt luân, băng điêu ngọc trác vậy trong suốt non mềm, tuyết trắng kiều trực được không hề một điểm khuyết điểm nhỏ, đường nét lưu loát tao nhã đến cực điểm như thánh nữ ngọc thể trần như nhộng, trần trụi dáng người như tượng ngọc tại trong phòng tắm, lập tức trong phòng xuân quang vô hạn, mùi thịt bốn phía. Một mảnh kia trong suốt tuyết trắng bên trong, một đôi run rẩy ngạo nhân đứng thẳng doanh doanh trên ngực một đôi xinh đẹp mềm mại đáng yêu. Nụ hoa dục phóng vậy thẹn thùng đỏ bừng non nớt đầu vú ngượng ngùng về phía hắn cứng rắn. Một khối đầy đủ một ôm, mềm mại không có xương thon thon eo nhỏ, nở nang tròn trịa mông ngọc, kiều trực bình nguyễn trắng nõn bụng, đen đặc nhu thuận nhung nhung lông mờ u. Một đôi tuyết ngẫu vậy cánh tay ngọc cùng một đôi tuyết trắng kiều trượt, tao nhã thon dài chân ngọc lại phối hợp kia tú lệ tuyệt luân, đẹp như thiên tiên tuyệt sắc hoa yếp, chính xác là không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không làm người ta tim đập thình thịch. Vương Kiệt quả thực nhịn không được tốt muốn phá cửa mà vào rồi, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Vương Kiệt nhìn Trung Hiểu Cần mau tắm rửa xong rồi, không muốn bị Trung Hiểu Cần phát hiện, vì thế đi đến cái kia cho hắn mang đến vô hạn cám dỗ tủ quần áo phía trước, từng ngụm thở hổn hển, dùng sức kéo ra tủ quần áo cửa tủ, nhanh chóng chui vào. Đương cửa tủ bị giam thượng thời điểm, trong phòng ngủ không nữa một điểm âm thanh. Vương Kiệt nhắm mắt lại, lặng lẽ thừa nhận tủ quần áo chung oi bức cùng hắc ám. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, phát giác trong phòng ngủ đã sáng lên ngọn đèn, hơn nữa hắn còn nghe được phòng ngủ đại môn bị đóng lại âm thanh. Vương Kiệt mạnh mẽ phấn chấn, hoảng mang tương ánh mắt dán tại cửa tủ tinh mịn thông gió cái rãnh phía trên, hướng đến trong phòng ngủ nhìn xung quanh. Nguyên lai Trung Hiểu Cần đã tắm xong, vừa mới trở lại phòng ngủ của mình. Thông qua nhỏ hẹp thông gió cái rãnh, Vương Kiệt phát hiện Trung Hiểu Cần người khoác màu trắng ngắn áo choàng tắm, lộ ra hai đầu tuyết trắng bắp đùi thon dài, chính chậm rãi hướng hắn ẩn thân tủ quần áo đi đến. Vương Kiệt lập tức nhiệt huyết dâng lên, cả người bắt đầu run rẩy. Trời à, cái này không phải là đang nằm mơ chứ? Chẳng lẽ nàng muốn tại đây tủ quần áo phía trước gương thay quần áo sao? Vương Kiệt hạ thân đột nhiên bắt đầu tăng lên, đối mặt với cái này đột nhiên bất ngờ kích thích, hắn hiển nhiên còn chuẩn bị không đủ. Rốt cuộc nàng có khả năng hay không thay quần áo đâu này? Nàng cái kia bộ vị thật bại lộ ra sao? Ta nên nhìn bao lâu đâu này? Vương Kiệt đầu óc bắt đầu hỗn loạn. Khi hắn lại lần nữa đem ánh mắt áp vào thông gió cái rãnh một bên thời điểm, hắn thiếu chút nữa liền đem máu phun đi ra bởi vì Trung Hiểu Cần nhất đứng ở trước gương, đã đem nàng trên người duy nhất một kiện quần áo, nàng cái kia đầu màu trắng ngắn áo choàng tắm nhẹ nhàng cởi bỏ, vì thế, nàng kia chói mắt lóa thể hoàn toàn hiện ra tại Vương Kiệt trước mặt. Thậm chí cùng với trong phòng tắm nhìn trộm thời điểm nhìn đến cảnh đẹp, mà là thật sự xuất hiện ở trước mắt mình trần trụi mỹ nhân. Đây là một bức cỡ nào làm người ta mất hồn cảnh đẹp nha. Trung Hiểu Cần là xinh đẹp như vậy, thùy mị thành thục, vóc người của nàng mặt ngoài có đến bảy biện ra hoàn mỹ tư thái đường cong, tinh tế như ngọc tuyết cơ băng da trắng thấu hồng, không hề hạ tỷ đáng nói. Hai cái hoảng như mỡ đông vậy trơn bóng tuyết trắng lộ ra này cánh tay là như vậy thon dài ôn nhu, trước ngực xương quai xanh nổi lên, gợi cảm mà mê người, tuyết trắng sung túc nhũ phong ngạo nhân đứng thẳng, hoàn toàn lộ rõ tại Vương Kiệt trước mặt, là như vậy to lớn kiên đĩnh, lại thế nhưng không có chút nào rủ xuống. Tuyết phong bên trên hồng phấn khu vực kiều diễm vô cùng, đỉnh hai khỏa hồng nộn ướt át đầu vú hướng lên thật cao vểnh lên, toàn bộ tỏa tuyết phong hơi hơi run rẩy, tỏa ra từng trận mùi sữa. Bụng bên trên nhất mạn bình xuyên tuyết trắng tiêm nồng, không có một tia dư thừa sẹo lồi. Kia ở giữa như ruby vậy được khảm bụng nhỏ tề, giống như vệ sinh bằng phẳng đại địa thượng đột nhiên hãm đi xuống một vòng thần bí viên sâu hào, kia mê người gợi cảm hình dạng, giống như muốn dẫn nhân hãm sâu trong này không thể tự kiềm chế tựa như. Nó là như vậy hình dáng rõ ràng, hình dạng nhẹ nhàng khoan khoái, làm người ta không được tràn ngập vô cùng hạ tư. Một đôi tuyết trắng thon dài chân đẹp đem Trung Hiểu Cần hoàn mỹ ngọc thể hoàn toàn chống đỡ, tiêm nồng hợp, đều đều đối xứng, giữa hai chân thần bí tiên cảnh là như vậy mê người, đen bóng sáng lên lông mờ u giống như rừng rậm giống nhau tại trắng nõn bụng hạ bưng tươi tốt nở rộ. Hắn thậm chí giống như nghe được một cỗ sâu kín huyền nhu, như thiên âm thuần khiết vậy kêu gọi âm thanh, bên tai một bên vang lên. Cám dỗ hắn, hấp dẫn hắn. Tại Vương Kiệt không hề chuẩn bị hoảng hốt dưới ánh mắt, Trung Hiểu Cần tuyết trắng sung túc nhũ phong ngạo nhân kiên đính, hồng nộn ướt át đầu vú hướng lên thật cao vểnh lên, viên cồn trắng nõn mông đẹp yêu nhã như nước dập dờn bồng bềnh dạng vậy vặn vẹo, đen bóng sáng lên lông mờ u giống như rừng rậm giống nhau tại trắng nõn bụng hạ bưng tươi tốt nở rộ. Vương Kiệt chỉ cảm thấy choáng váng đầu không thôi, một đầu ngã vào phía sau quần áo đôi, kìm lòng không được theo đũng quần rút ra đại con cặc, kích động quất rút lên. Cùng tuổi không tương xứng đại con cặc tại dưới sự kích thích càng đổi càng dài, càng trướng càng thô, màu tím hồng quy đầu xì xì tại trong không khí phun nhiệt khí. Vương Kiệt đã không muốn đi tự hỏi cái gì, hắn trong đầu đã bị thành thục A-di lóa thể hoàn toàn chiếm cứ, thủ dâm tần suất càng lúc càng nhanh, đến mức căn bản không chú ý đến tủ quần áo bên ngoài mở ra cửa tủ ý đồ. Đương Trung Hiểu Cần kia thon thon tay ngọc đưa về phía cửa tủ thời điểm, Vương Kiệt đã mất đi năng lực suy tính. Chỉ còn lại có vô biên khoái cảm không ngừng từ dưới thể dâng lên. Ngay tại Vương Kiệt cả người run rẩy tay cầm đại con cặc kịch liệt chấn động lúc, tủ quần áo cửa tủ cứ như vậy két. Một tiếng được mở ra. Tùy theo Trung Hiểu Cần A. Một tiếng thét chói tai, vậy được quen thuộc mê người lõa thể đã trở nên hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt bị triệt để sợ ngây người, tại chớp mắt đình chỉ tính cả hô hấp tại nội toàn bộ động tác, kia nắm chặt tính khí hai tay cũng như bị đông lại bình thường không bao giờ nữa hoạt động. Thời gian, tại đây khoảnh khắc động lại. Trung Hiểu Cần kinh ngạc được chính là há to miệng, quên mất khác bất kỳ cái gì động tác. Trước ngực cặp kia tuyết trắng kiên đĩnh nhũ phong phía trên, hai hạt đỏ tươi cứng rắn đầu vú không biết thú thật cao lập, vô tình đem nàng kia cho rằng hảo bí mật hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt, mà ở nàng cửa kia hộ mở rộng hai chân gốc rễ, một lùm đen nhánh xinh đẹp, tươi tốt nồng đậm lông mờ u càng là tàn khốc đem nàng nhất thần bí cám dỗ vạch trần được tinh tế. Tại nàng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Vương Kiệt kia 20 mấy cm thước chiều dài đại con cặc cao ngạo đứng vững, lòe lòe tỏa sáng màu hồng quy đầu cám dỗ vậy nhắm ngay nàng trắng nõn thân thể. Giả thiết, thuần túy là giả thiết căn này đại con cặc thuộc về trượng phu của nàng, chính mình tuyệt đối không chút do dự kỵ tại nó phía trên, dùng sớm nóng ẩm được rối tinh rối mù âm hộ thật sâu ngậm nó, hung hăng khuấy sục nó. Trung Hiểu cần trần như nhộng đứng ở cửa tủ mở rộng tủ quần áo phía trước, trợn mắt há hốc mồm nhìn quỹ Vương Kiệt. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến nàng hoàn toàn mất đi tấc vuông, nàng thậm chí quên mất toàn thân mình trần trụi tình cảnh, thậm chí quên mất đơn giản nhất bảo hộ động tác, cho dù là bản năng dùng tay hơi chút che khuất nàng kia tùng vừa đen lại mật lông mờ u cũng tốt. Tại nàng kia khiếp sợ và mê ly ánh mắt, Vương Kiệt chi kia dị thường thô to đại con cặc đang tại lóe lên quang. Trung Hiểu cần đầu óc lâm vào một mảnh mê mang bên trong, thần kinh não trung cũng tìm không được nữa khác bất kỳ tin tức gì, trừ bỏ trước mắt chi kia hung hãn dọa người đại con cặc. Trời à, đây là một chi cỡ nào xuất sắc đại con cặc nha. Nấm vậy tròn trượt quy đầu lập lờ màu tím hồng quang mang, cánh tay vậy phẩm chất thân cây giữ tận hướng lên phía trên dơ cao, tức sủi bọt mép, hổ hổ xanh phong. Nhồi máu khoái cảm lập tức ở Trung Hiểu cần đầu óc trung bốc lên, quay cuồng, hé đôi môi, mê ly ánh mắt, càng kiều càng cứng rắn hồng đầu vú cùng với không ngừng co lại nóng ẩm âm đạo, đều đang nói minh nàng đã sớm quên mất đối phương Vương Kiệt thân phận. Đều chứng kiến một vị lâu sơ tình yêu thiếu phụ kia châm lại dục hỏa khi huyến mỹ cùng bi ai. Thiếu phụ này tuyết trắng thân thể cùng mê ly thần thái, giống như đem Vương Kiệt đẩy vào một cái đang tại hừng hực thiêu đốt hỏa lò, lại giống như đem hắn đẩy ngã vách núi bên cạnh, làm hắn rung động, kinh ngạc, xúc động, điên cuồng, đầu óc của hắn cơ hồ liền muốn nổ tung. Vương Kiệt rốt cuộc không kềm chế được bên trong thân thể dục hỏa, hắn mạnh mẽ đứng lên, đi ra tủ quần áo, chậm rãi di chuyển run rẩy hai chân. Thở hổn hển đi đến Trung Hiểu cần trước mặt, cùng nàng mặt đối lập, đem lửa nóng cứng rắn đại con cặc vô lễ đứng thẳng tại nàng cám dỗ lóa thể trước. Hắn cũng sắp nổ tung. Thẳng đến Vương Kiệt cùng nàng nhìn nhau mà chạm thời điểm, Trung Hiểu cần mới mờ mịt phát hiện đột nhiên này xuất hiện trẻ tuổi thân thể đã đứng ở mặt của nàng phía trước, nàng trong mắt giấc mộng kia huyễn vậy sương mù lập tức tan thành mây khói. Mình bây giờ chính toàn thân trần trụi đứng ở 16 tuổi Vương Kiệt trước mặt. Nàng bỗng nhiên minh bạch chính mình quả thực không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Tùy theo một tiếng thét chói tai, Trung Hiểu cần hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng dùng thiếp tay có thể bảo vệ vú của mình cùng bộ phận sinh dục. Ngươi như thế nào tại nơi này? Tiểu Kiệt, ngươi, phát giác hắn chính đem quần nút thắt một đám cởi bỏ, Trung Hiểu cần liều mạng che giấu ở mãnh liệt xấu hổ cảm giác, nhăn lại lông mày giận tiếng hỏi, ngươi có biết ngươi bây giờ tại cái gì không? Nhưng là Trung Hiểu cần trong mắt lại xuất hiện mặt khác một cái Vương Kiệt. Một cái cùng bình thường hoàn toàn khác biệt Vương Kiệt. Tại nàng tức giận trách mắng phía dưới, hắn khuôn mặt không có bất kỳ cái gì hoảng sợ cùng xấu hổ thẹn thùng, không có bất kỳ bất an gì cùng tàm thẹn, mắt của hắn thần đã đờ đẫn, chính là sững sờ đem mê ly lại ánh mắt nóng hừng hực vô tình phóng tại nàng dục giấu di chương lõa thể phía trên, một bên đem hắn sở hữu quần kéo đến đầu gối phía trên. Chính xác ra, Vương Kiệt khuôn mặt đã không nữa bất kỳ cái gì biểu cảm, cuối cùng lựa chọn chính là một loại nguyên thủy xúc động, một loại dã man dục vọng. Nhỏ, Tiểu Kiệt, ngươi nghe thấy ta nói sao? Tiểu, Trung Hiểu cần nội tâm kinh ngạc, trở nên lắp bắp lên. Vương Kiệt không có làm ra trả lời, khi hắn đem hạ thân sở hữu quần đá đến một bên thời điểm, vẫn như cũ chết chừng mắt trợn lên ánh mắt, bộ ngực kịch liệt phập phồng, mặc cho to dài đại con cặc đứng thẳng tại thành thục Trung Hiểu cần trước mặt, cũng chậm rãi hướng nàng đến gần từng bước. Nhỏ, Tiểu Kiệt, ngươi tỉnh nha. Đừng, sau khi từ biệt đến A. Trung Hiểu cần tâm bắt đầu hoảng sợ, yếu ớt nàng đành phải bản năng lui về phía sau, hoảng loạn ngón tay cũng không tình đem quầng vú đỏ tươi cùng lông mờ u tạp hắc đợi xuân quang vụng trộm tiết lộ ra, khiến cho thiếu niên ở trước mắt càng thêm dục hỏa đốt người. Vương Kiệt thân thể còn tại tới gần, hắn cả người nóng lên, không nói câu nào, một bên từng cái kéo ra chính mình áo nút áo, một bên ngoan nuốt nước miếng. Hắn đã hoàn toàn không giống một cái 16 tuổi thiếu niên, không? Người đừng! Trung Hiểu cần nói không kịp xuất khẩu, bắp chân đột nhiên sau này đụng tới mép giường, nàng đã bị bước đến mép giường. A, bỗng nhiên va chạm cùng trong lòng kinh hoàng khiến nàng lập tức mất đi trọng tâm, hung hăng té lăn quay mềm mại ga giường phía trên. Trung Hiểu cần hai tay đột nhiên buông ra, đùi không tự chủ được hướng đến hai bên một phần, đem chính mình âm hộ không giữ lại chút nào bại lộ tại Vương Kiệt thiêu đốt ánh mắt bên trong.

không muốn tiếp tục tra tấn ta. Trung Hiểu Cần phát ra rên rỉ, hạ thân tựa như muốn bùng cháy lên bình thường nóng rực, chớp mắt cảm quan xung kích khiến cho nàng đột nhiên phát ra lực lượng khổng lồ. Nàng mạnh mẽ uốn éo vòng eo, mông đẹp trái phải ngăn, thật là dùng mềm mại co giãn mông thịt phá khai Vương Kiệt khuôn mặt, thiếu chút nữa đem hắn đánh ngã, rồi sau đó nàng hai tay hơi dùng sức, hai chân một mực, liền nghĩ đứng lên. Lâm vào điên cuồng, Vương Kiệt sao có thể dung nàng chạy trốn. Hắn ra sức đưa ra một bàn tay, lại lần nữa bắt lấy một chân, đem nàng lại một lần nữa bỏ trên mặt đất, rồi sau đó hắn bước nhanh phục tiến lên, bắt lấy bả vai của nàng, đem nàng thân thể thô bạo đảo lộn, khiến nàng chính diện hướng lên nằm ngửa tại mặt đất phía trên. Tiểu Kiệt, ngươi dừng lại cho ta. Không, không thể như vậy. Trung Hiểu Cần cảm giác được Vương Kiệt đã theo chính diện ép đến trên thân thể của mình, dị thường kinh hoàng kêu la. Chuyện tới bây giờ, Vương Kiệt đã không có khả năng như vậy dừng tay. Hắn cả người nhồi máu té nhào vào trên người, một bàn tay linh hoạt đi đến phía sau nàng, lướt qua nàng thon gọn vòng eo, tham lam xâm phạm đến nàng đầy đặn mông đẹp phía trên, giang hai tay trường một phen nhu ở nàng viên nộn mông thịt, tay kia thì nhanh chóng nhặt lên nàng tà bắp chân dùng sức nâng, rồi sau đó đem chính mình hạ thân đi phía trước dựa vào một chút, dưới hông kia lửa nóng cứng rắn đại con cặc trực bước môn hộ mở rộng trong quần. Trung Hiểu Cần cảm giác được Vương Kiệt quy đầu đã bắt đầu tại chính mình bụi cỏ trung dương oai, kinh hoàng dùng hai tay liên tục không ngừng đấm đá Vương Kiệt ngực. Không, Tiểu Kiệt, ngươi không thể như vậy, ta mà là ngươi a di nha. Dừng tay a, nàng dùng sức giãy giụa, nhưng là bị dục vọng hoàn toàn thiêu đốt Vương Kiệt giống như đột nhiên có lực lượng vô cùng, đem nàng cái này đại nhân vững vàng đặt ở lạnh lùng trên sàn nhà, làm nàng không thể thoát khỏi. Phóng, buông, không muốn, a, van ngươi Tiểu Kiệt. Dừng tay nha, a, Trung Hiểu Cần dãy dụa có vẻ mềm yếu như vậy vô lực, Vương Kiệt cơ hồ đánh mất lý trí, không nói câu nào, chính là liều mạng thở hổn hển, trên tay xâm phạm động tác không có giảm bớt chút nào. Trung Hiểu Cần gấp đến độ sắp khóc rồi, mê ly mắt hạnh trung lóe lên trong suốt nước mắt hoa. Đương Vương Kiệt đem toàn bộ thân trên đặt ở bộ ngực của nàng thượng tướng nàng kia phong đỉnh nhũ phong chen ép được thay đổi hình thời điểm, Trung Hiểu Cần kinh hoàng thất sắc, hai tay gắt gao chống đỡ ngực của hắn, kịch liệt vặn vẹo vòng eo, muốn trốn tránh, nhưng là lại không có bất cứ tác dụng gì. Vương Kiệt hai tay bắt lấy Trung Hiểu Cần kiều đỉnh viên nộn tô mỹ vú, sung túc lực đàn hồi cùng no đủ nhục cảm trực thấu lòng bàn tay. Thật thoải mái, Hiểu Cần a di, vú của ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn mỹ. Lại lớn, vừa mềm, lại như vậy có co giãn. Liền mình cũng yêu thương vô cùng vú lọt vào tiểu nam nhân thô lỗ tiết ngoạn, trong tay còn nghe được vô sỉ như vậy lời nói. Nhục nhã giống lửa mạnh giống nhau lập tức đốt thấu Trung Hiểu Cần toàn thân, Trung Hiểu Cần toát ra ai oán biểu cảm, mở mịt chống cự Vương Kiệt bàn tay, nhưng lực lượng cũng đã càng ngày càng mỏng manh. Không, Tiểu Kiệt, không nên như vậy. Thô to ngón tay giống sâu lông giống nhau tại bộ ngực thượng bò sát, ác hàn được cả người đều tại ngăn không được mà run rẩy, nhưng Trung Hiểu Cần mềm mại đầu vú ngược lại tại tiểu nam nhân xoa bóp hạ lặng lẽ dơ cao. Hiểu Cần a di, vú của ngươi thật thật tốt quá, như vậy kiều long thẳng tắp. Như thế mềm mại bắn tay. Qua, lại trượt, lại nộn, ta yêu ngươi chết mất. Bởi vì trường kỳ tỉ mỉ che chở, Trung Hiểu Cần chẳng những toàn thân làn da đều buộc chặt nhu nị, vú càng bày biện ra mỹ lệ hình dạng cùng ngon sáng bóng, đầy đặn mượt mà, kiều đỉnh căng phồng, phập phồng ở giữa tràn ngập xử nữ vậy co giãn, Vương Kiệt không được phát ra tự đáy lòng tán thưởng. Chương 0009 xinh đẹp người vợ Trung Hiểu Cần ai xấu hổ thất trinh hai. Ngươi, ngươi im miệng, không cho phép nói sau. A, không cần nói lời như vậy, Trung Hiểu Cần xấu hổ đến không được, thuần khiết xinh đẹp thân thể bị như vậy một cái sắc đảm ngập trời tiểu nam nhân khinh nhờn lại không thể phản kháng, mà ở tâm linh thượng càng nhận được đùa giỡn dâm loạn vũ nhục, chỉ có dùng sức lắc đầu tính toán giải sầu ngượng ngùng hậm hực buồn khổ cảm xúc, tóc dài đen nhánh tùy theo tán loạn bay lượn. Vương Kiệt đột nhiên nâng lên eo, vùi đầu, tiến thêm một bước xâm phạm Trung Hiểu Cần bộ ngực sữa phấn nhũ. Tại hình ngọt mùi sữa ô huân bên trong. Theo khe ngực bộ vị bắt đầu hôn bú, dần dần hướng đỉnh núi kéo lên, đến ửng hồng quầng vú về sau, hay dùng đầu lưỡi xoay quanh màu hồng phấn đầu vú tiến hành liếm láp, sau đó đem nàng một cái đầu vú dùng sức ngậm tại trong miệng, đem lửa nóng hô hấp hung hăng phun ra tại nàng no đủ mà yếu ớt bộ ngực sữa. A, Trung Hiểu Cần chưa từng bị người khác hút mút quá đầu vú, chỉ cảm thấy toàn thân run run, kinh ngạc phát hiện chính mình đầu vú bất chi bất giác đã giống cháy vậy nóng lên. Một loại khác thường khoái cảm nhanh chóng theo đầu vú khuếch tán tới toàn thân từng cái xó xỉnh, dĩ nhiên thành thục vú chính trung kia một điểm quen thuộc nộn đầu vú bị đầu lưỡi lật tới lật lui dính đầy nước miếng, mắt thấy dần dần nhồi máu cứng lên. Một cái khác đầu vú còn chưa kịp thật cao đứng lên, cũng đã bị Vương Kiệt hung hăng bóp ở trong tay. À, tốt, thoải mái, trời ạ, chính mình sao có thể có ý nghĩ như vậy. Trung Hiểu cần mày nhăn lại, kìm lòng không được rên gì đi ra, thân thể trần truồng thượng viết đầy xấu hổ thẹn thùng cùng bất đắc dĩ, lại vẫn là liều mạng cắn môi cấm âm thanh biểu lộ, giống như không muốn khuất phục ở tiểu nam nhân khiêu khích, nhưng là đầu vú cùng quầng vú bị Vương Kiệt miệng hút một cái hút, liều biến bên trong thân thể sung sướng cũng là khó có thể kháng cự. Vương Kiệt tham lam hé miệng, đem Trung Hiểu cần vú ngậm vào trong miệng, cuối cùng hắn hôn đến Trung Hiểu cần xinh đẹp bộ ngực, hắn quấn lấy Trung Hiểu cần vú ngoại nghiêng tham lam hút liếm. Chậm rãi Vương Kiệt cúi đầu bắt đầu hút mút Trung Hiểu cần kia như anh đào đầu vú, đầu lưỡi liếm tròn vào đầu vú, hút, hút lấy, bọc lấy. Vương Kiệt biết vú của nữ nhân là gần với nơi riêng tư mẫn cảm khu, chỉ cần bị nam nhân nhẹ nhàng nắm chặt, nữ nhân sẽ có mãnh liệt khoái cảm, cho nên Vương Kiệt bàn tay một mực không có thoát ly đối với Trung Hiểu cần vú âu yếm. A, hắn há to mồm tham lam đem Trung Hiểu cần đầu vú ngậm tại trong miệng, tay kia thì nhẹ trà sát một con khác đầu vú. Vương Kiệt đầu lưỡi bọc lấy Trung Hiểu cần đầu vú vừa liếm vừa mút, lúc này Vương Kiệt hút mút Trung Hiểu cần vú, dùng đầu lưỡi liếm Trung Hiểu cần đầu vú, dùng răng cắn nhẹ Trung Hiểu cần đầu vú, thẳng đến Vương Kiệt đầu lưỡi liếm khắp Trung Hiểu cần vú. Một bên khác Vương Kiệt bàn tay như muốn chen ép tựa như xoa lấy Trung Hiểu cần trắng nõn cứng rắn vú, ngón tay tại đầu vú của nàng thượng xoa xoa xoa bóp, bừa bãi trêu đùa. Vương Kiệt tay vuốt ve Trung Hiểu cần vú, đầu tiên là đem trái phải vú vẽ vòng tròn vậy vuốt ve. Lại dùng đầu lưỡi đi liếm kia non nớt đầu vú. Lập tức Trung Hiểu cần toàn thân rơi vào cực đoan khoái cảm trong đó, nàng gợi cảm mang đều nằm ở cực độ hưng phấn trạng thái, Trung Hiểu cần toàn thân chống cự không được sắc nhọn khoái cảm, thân thể giác quan càng thêm nhạy bén. Vương Kiệt trong lòng dục hỏa càng thêm dâng lên, trong miệng ngậm đầu vú hút mút được càng hăng say, đè lại vú tay, vuốt ve vân vê được càng dùng sức, này ấn hút một cái khiêu khích, khiến cho Trung Hiểu cần cảm thấy cả người chua ngứa khó nhịn, trước ngực cặp kia vú giống như ma ma, giống như ngứa phi ngứa, một trận toàn thân chua ngứa, xâm nhập trong xương cốt tê dại. Trung Hiểu cần hưởng thụ này khôn kể khoái cảm, say mê cắn chặt ngân nha, hơi thở thở gấp, làm Vương Kiệt trêu đùa nàng xinh đẹp thân thể. Vương Kiệt miệng dùng sức hút, ngậm Trung Hiểu cần đầu vú, dùng đầu lưỡi tại đầu vú từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu không ngừng đảo quanh. Trung Hiểu cần cũng không chịu được như vậy khiêu khích, kiều thân trở nên lửa nóng hồng nhuận, như đầu vú vậy đầu vú tại Vương Kiệt hút mút phía dưới. Thô cứng vảnh lên, ẩm ướt, hồng nộn ướt át làm người ta thèm muốn. Trung Hiểu cần thân thể bắt đầu không tự chủ được cao thấp vặn vẹo, hạ thân bắt đầu rất nhỏ run rẩy, mỹ huyệt âm đạo thịt mềm cùng tử cung cũng bắt đầu chảy ra ướt át xuân thủy mật ngọt đến đây, mà khéo léo lỗ mũi trung tắc thỉnh thoảng truyền đến tiếng tiếng đáng lòng người tinh hừ ninh, a, à, Tiểu Kiệt, không muốn, Vương Kiệt lại lần nữa dùng sức hút mút, Trung Hiểu cần khoái cảm tiếp tục gia tăng, thân thể càng thêm run rẩy, vú bị hút mút, Trung Hiểu cần không khỏi giơ cao lưng. Toàn bộ thân trên rất nhỏ run rẩy. Vương Kiệt hút xong bên phải vú, lại lần nữa thay đổi bên trái, lại đến một lần, dùng đầu lưỡi khẽ búng mềm mại đầu vú. Hiểu cần a di, vú của ngươi quá hoàn mỹ, thật sự là cực phẩm. Ta cuối cùng nếm được, đẹp quá a, hiu, hiu. Tiểu Kiệt, dừng tay, ngươi, ngươi không thể. A, Trung Hiểu cần nói còn chưa nói ra miệng, Vương Kiệt miệng rộng đã kín ngăn ở nàng hồng nhuận môi thơm phía trên. Tham lam hút hôn lấy mỹ thiếu phụ nở nang môi anh đào cùng phấn nộn liên lưỡi, liên tục không ngừng hút như cam lộ vậy ngọt thanh nước miếng ngọt ngào. Nàng dùng sức lắc lư đầu, mê loạn chung muốn dùng chính mình lưỡi thơm đem Vương Kiệt đầu lưỡi đẩy ra miệng bên ngoài, nhưng thủy chung không thoát khỏi được Vương Kiệt môi khống chế, còn tương phản bị tiểu nam nhân thật sâu mút ở, tùy theo Vương Kiệt đầu lưỡi tiến vào khoang miệng của nàng, Trung Hiểu cần tâm bên trong lật lên ghê tởm sóng to. Trời à, ta cái này không phải là đang nằm mơ chứ? Trung Hiểu cần tâm đang khóc thút thít. Tại nhà mình bên trong, tại phòng ngủ của mình, nàng thế nhưng trần như nhộng bị Vương Kiệt gắt gao đặt ở trên mặt đất, hơn nữa tùy thời khả năng gặp cưỡng hiếp. Đây là như thế nào một cái ác mộng nha? Nếu quả thật là mộng, thỉnh chạy nhanh làm chính mình tỉnh dậy đi. Ngay tại nàng bi phẫn nảy ra thời điểm, Trung Hiểu cần đột nhiên cảm giác được hai chân của mình bị Vương Kiệt lửa nóng thân thể đẩy ra, Vương Kiệt phần hông nặng nề mà ép hướng về phía nàng mất đi bảo hộ âm hộ, tiếp lấy. Một cây giận chướng đại con cặc cứng rắn chìa vào nàng bẹn đùi cùng đại môi âm hộ giao địa phương, lửa nóng quy đầu giống như muốn nàng non mềm làn da tổn thương. Trung Hiểu cần đột nhiên mở to mắt, chưa từng có cảm giác nguy cơ khiến cho nàng sử dụng khí lực toàn thân, một bên vặn vẹo mông đẹp, một bên đẩy ra Vương Kiệt giác hút bình thường môi. Nếu không phản kháng, có lẽ thật vốn không có cơ hội. Nhưng mà nàng hai tay đã bị Vương Kiệt thật chặt đặt ở hai bên trên sàn nhà. Hai chân cũng theo đối phương bờ mông tham gia mà đánh mất xác nhập khả năng. Nàng duy nhất có thể làm, chính là la lên. Có ai không? mau cứu ta. Môi vừa mới trốn thoát thiếu niên hôn nồng nhiệt, Trung Hiểu Cần liền dùng hết cuối cùng một tia khí lực hét lên, ai đến giúp ta một chút. A, không tha nàng đem nói hô lên, Vương Kiệt môi đã lại lần nữa phong kín miệng anh đào, tiếp tục dùng đầu lưỡi cạy ra đôi môi của nàng, đem nước bọt liên tục không ngừng rót vào miệng của nàng nội. Đương thiếu niên lại lần nữa đem lồng ngực gắt gao đặt ở nàng trên người thời điểm, Trung Hiểu Cần cuối cùng một tia chống cự cũng bao phủ ở tại nước miếng của hắn bên trong. Trung Hiểu Cần cảm nhận được mình bị đối phương ngăn chặn hai tay dần dần mất đi lực lượng, cảm nhận được chính mình vặn vẹo eo nhỏ rốt cuộc vô lực hoạt động, cảm nhận được chính mình hoàn toàn trần trụi trong quần bị Vương Kiệt lửa nóng hạ thân thật chặt dán vào. Trung Hiểu Cần lần thứ nhất sinh ra tuyệt vọng ý nghĩ, trong suốt nước mắt hoa tại mắt của nàng vành mắt đảo quanh. Vương Kiệt dục vọng đã hoàn toàn bị thiêu đốt, hoàn toàn mất đi lý trí. Trung Hiểu Cần trong mắt in vào hắn mặt mũi dữ tợn cùng ánh mắt tham lam. In vào đầu hắn thượng nổ lên gân xanh cùng dày đặc mồ hôi, nàng biết, hắn đã không phải là nguyên lai Vương Kiệt rồi, đã không phải là một cái hồn nhiên thiếu niên rồi. Mà nàng chính mình, cũng đem biến thành một cái khác người, không bao giờ nữa là nguyên lai cái kia ôn nhu cao nhã nữ nhân. Thật cứ như vậy trầm luân sao? Thật cứ như vậy chết đi sao? Đột nhiên lòng nhẽo nhoét thể xác tinh thần khiến cho nàng sinh ra ảo giác vậy nghi hoặc. Nhưng mà, trầm luân cùng chết đi hẳn là an tĩnh, là tường hòa. Có thể thân thể của chính mình vì sao còn tại tỏa ra sao động đâu này? Không, thậm chí chỉ là sao động, loại cảm giác này nhẹ nhẹ chấn động, tầng tầng chồng lên, muốn cự tuyệt lại như mời chào, nan thôi nan liền. Đây là một loại kích động, là một loại phóng túng, càng là một loại chí mạng dụ dỗ. Trời à, đây rốt cuộc là cái gì? Vương Kiệt tỉ mỉ thưởng thức Trung Hiểu Cần động đào nguyên, mềm mại môi mật đóa hoa thượng đã có rất nhiều xuân thủy mật ngọt. Càng ngày càng có vẻ môi mật đóa hoa màu mỡ tươi mới, lúc này một cái xinh đẹp thành thục đẫy đã gợi cảm thân thể liền toàn bộ trần truồng tại Vương Kiệt trước mắt, trắng nõn sáng loáng hai đùi lúc, nồng đậm sáng bóng đen nhánh cỏ thơm hiện lên đổ hình tam giác che đậy kia thần mật đồi núi cùng hang tối, nhẵn mịn nộn màu hồng môi mật đóa hoa như thiên nhiên bình chướng che giấu hoa tâm vậy trốn đào nguyên động. Kia hơi hơi nổi lên chính là hạt đậu vậy âm hạch, một đạo thật sâu khe thịt đem mông đẹp một phần hai nửa, khe thịt ở giữa đỏ thấm hậu môn gắt gao co lại. Hướng xuống chính là bị một lùm nồng đậm lông mu bao trùm âm hộ, lồi ra vùng mu tam giác khu vực có vẻ phá lệ trơn bóng no đủ, tựa như một cái mới ra lồng bánh bao, hai miếng màu đỏ thẫm đầy đặn môi mật đóa hoa dĩ nhiên tăng lên nhồi máu, hơi hơi mở ra, có lẽ là trải qua dài rằng giặc liên tục âu yếm, tiểu môi mật đóa hoa đã nhồi máu sưng tấy, mỹ huyệt âm đạo miệng bị âm thủy thấm vào dị thường trơn bóng. Ở giữa sông ra âm hạch phi thường mềm mại, bên trong thịt mềm tắc dị thường hồng phấn tươi mới, nhìn kia mê người nhỏ hẹp huyệt động, Vương Kiệt kích động cả người run rẩy. A Di, ta yêu ngươi. Hắn ôm lên nàng, chậm rãi đi hướng kia cái giường lớn. Ngay tại nàng vô lực quỳ sát tại mép giường thượng thời điểm, trắng nõn gợi cảm đầy đặn mông trắng khuất nhục về phía sau thật cao nhích lên, nàng kia nhục cảm khe mông trung bí ẩn toàn bộ chi tiết liền rõ ràng thu hết Vương Kiệt đáy mắt. Bảo bối A Di, ta muốn dùng đại con cặc gian ngươi tiểu nộn huyệt. Nghe được tiểu nam nhân thô bị lời nói, Trung Hiểu Cần mới thất thần mở to mắt. Quay đầu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, vì thế nhìn đến Vương Kiệt đã hoàn toàn trần trụi hạ thân. Tại tiểu nam nhân dài khắp lông đen trong quần, có màu tím đen con cặc hướng lên đứng vững, to lớn tráng quy đầu đỉnh còn bốc lên trong suốt dâm thủy. Đây là một khối vô luận theo thô kính vẫn là chiều dài đều vượt qua người bình thường thật nhiều hung khí, lớn như vậy đồ vật sắp tiến vào tự mình thân thể, mình có thể thừa nhận được rồi sao? Nàng lúc này ngược lại có chút không tự tin rồi, xác thực. Nàng chưa bao giờ cảm thụ qua nam nhân khác đại con cặc, hơn nữa trước mắt cái này sủng nhiên đại vật làm nàng có chút sợ thân thể của chính mình không chứa nổi. Trung Hiểu Cần tại tiềm thức cảm thấy sợ hãi, nhưng thân thể lại mềm nhũn không có cách nào động tác, chỉ có thể mắt thấy tiểu nam nhân nâng lấy giận chướng đại con cặc đối với nàng hạ thân lấn đến gần. Thật là một cực phẩm vưu vật a. Vương Kiệt âm thầm kinh ngạc thán phục, đi đến Trung Hiểu Cần mặt sau, ôn nhu ôm lấy mông đẹp của nàng. Thô to quy đầu lẳng lặng đi đến nàng kia đang tại ra bên ngoài chảy dòng dòng phân bố chất nhầy lỗ lồn miệng, kia tròn trịa to lớn nóng bỏng quy đầu tại nàng xinh đẹp mềm mại trơn mềm lỗ thịt lên xuống nhẹ hoa, tráng kiện đại con cặc quy đầu lỗ tiểu đẩy nàng hồng nộn thịt lồi dày vò, cùng sử dụng đại quy đầu đẩy ra môi nhỏ cánh hoa của nàng. Trung Hiểu Cần mỹ thoải mái khoái cảm nhanh chóng từ tiểu huyệt truyền hướng toàn thân tỏa ra, ngực kịch liệt phập phồng, tiếng thở gấp càng ngày càng ồ. Tùy theo Vương Kiệt thô to quy đầu say nghiền, Trung Hiểu Cần lỗ lồn hành lang nơi cửa phát ra ỏm ọp, lầy lội tiếng. A, ân, a nha, Trung Hiểu Cần răng cắn môi dưới, cau mày, quyền nắm chặt, ương ngạnh ngự theo chính mình lỗ lồn hành lang truyền đến từng trận khoái cảm. Vương Kiệt nhưng là không còn có như vậy bận tâm, có chút điên cuồng mà đem nàng nhào vào dưới người, cơ hồ không có phế lúc nào ở giữa liền chuẩn xác tìm đến cửa vào, hắn lửa nóng cứng rắn đại con cạc cũng như hổ rình mồi chống đỡ ở tại Trung Hiểu Cần mềm mại thấm ướt miệng huyệt. Trung Hiểu Cần mở mắt, có chút khẩn trương nói, không muốn. Không đợi Trung Hiểu Cần nói xong, Vương Kiệt một bàn tay duỗi đi xuống đẩy ra Trung Hiểu Cần cỏ thơm che đậy môi mật đóa hoa, nắm chính mình thô cứng vô cùng đại con cặc nhắm ngay Trung Hiểu Cần mỹ huyệt hành lang miệng, to lớn quy đầu dò vào Trung Hiểu Cần môi mật đóa hoa đội lên Trung Hiểu Cần chân châu đài hoa phía trên. Khoảng khắc, hắn cảm thấy Trung Hiểu Cần mỹ huyệt hành lang nội đột nhiên một cỗ càng nóng dâm thủy mật hoa bay vọt mà ra, phun ra tại đầu chim của hắn phía trên. Vương Kiệt dùng tay hướng hai bên đột nhiên đẩy ra Trung Hiểu Cần mông đẹp, môi mật đóa hoa cũng lập tức mở ra. Hắn đại con cạc quy đầu lập tức lướt qua chân châu đài hoa, tạo ra Trung Hiểu Cần tiểu môi mật đóa hoa, chen vào Trung Hiểu Cần mỹ huyệt hành lang nội. Trung Hiểu Cần rõ ràng cảm giác được cái kia to lớn đầu đang liều mạng chui vào bên trong, xoa dịu nàng cỗ kia dục hỏa đồng thời có một chút rõ ràng đau đớn, nàng có chút sợ hãi. Không thể, ân, đem, ngươi, kia, này nọ, a, lấy ra, a, ta là ngươi a di. Cẩn thận Trung Hiểu Cần thẹn thùng vô cùng nói xong câu đó. Chân thiết cảm giác được kia thật lớn đồ vật cấp chính mình mẫn cảm lỗ lồn cùng mềm mại hòn le mang đến một cái xung kích, mặc dù không có tiến thêm một bước xâm nhập, nhưng cứ như vậy ma sát, đã để chính mình xinh đẹp mềm mại không chịu nổi, hạ thân cũng không chịu thua kém tiết ra dính trượt ngọc dịch. Ta biết a, nhưng là ta là đang giúp trợ a di, nhìn, tiểu huyệt của ngươi luôn luôn tại nước chảy, khẳng định thực cần phải. Nói, dùng cái kia tráng kiện nóng hầm hập quy đầu tại Trung Hiểu Cần môi thịt ở giữa qua lại cọ sát. A. Không phải như vậy, nha, ngứa quá a, dừng lại, a Vương Kiệt cọ sát làm cho Trung Hiểu Cần nói chuyện đứt quãng, chỉ có dùng nguyên thủy nhất tiếng rên rỉ ngăn cản hắn động tác. Tuyệt diễm xinh đẹp Trung Hiểu Cần lúc này nội tâm là thập phần mâu thuẫn, biết rõ chính mình kỳ thật vẫn là người vợ thân, biết rõ chính mình sắp sửa bị Vương Kiệt cưỡng gian, nhưng là bị Vương Kiệt chơi rất lâu người vợ tiểu huyệt lúc này lại là lại ngứa lại nha, hư không vô cùng, bất tranh khí lỗ lồn hành lang nội lại chảy ra thật nhiều xuân thủy mật hoa. Mật động càng thêm ẩm ướt trượt. A di, ngài mật dịch chính dễ chịu của ta con cặc, tốt lắm, ta chuẩn bị muốn cắm vào, lấy nhét đầy người kia thơm ngọt lỗ lồn, người tốt thật khoái hoạt. A Vương Kiệt đem căn kia vừa thô lại vừa lớn lại cứng bảo bối nhắm ngay Trung Hiểu Cần giống như xử nữ vậy mềm mại chặt khít mỹ huyệt mật động, về phía trước thúc một cái, thật lớn quy đầu liền tách ra môi mật hõm vào. Tiểu Kiệt, không muốn, mau dừng lại, ân, không muốn, cầu ngươi, tha ta, a, người cái kia quá lớn. Ta chịu không nổi, cứ việc mới là phía trước quy quan, có lẽ không cảm thụ qua nóng rực hữu lực xung kích cùng giống như quả đấm vậy thô to quy đầu cũng đã là Trung Hiểu Cần nhỏ hẹp như xử nữ vậy mỹ huyệt khó có thể thừa nhận. Cảm nhận được con cặc vô cùng thật lớn sở mang đến mãnh liệt phồng đau đớn, Trung Hiểu Cần chỉ có thể mở miệng cầu xin. Người vợ thiếu phụ kiều mị cực kỳ mất hồn cầu xin tiếng làm Vương Kiệt càng là không kềm chế được dục hỏa, hắn đem căn kia vừa thô lại vừa lớn lại cứng bảo bối hơi vì rời khỏi, tại cửa động ngoại lau môi thịt. Dùng sức xoay chuyển khổng lồ con cặc, muốn cho đại quy đầu thiếu ẩm ướt trượt xuân thủy mật hoa nhanh chút nhập vào Trung Hiểu Cần nộn huyệt bên trong. Hiểu Cần a di, ta thật sự không nhịn nổi, ta chỉ muốn ngươi, ta tuyệt đối không biết cho ngươi thất vọng. Không muốn, ân, a, không muốn, ngươi không thể đi vào. Ô, quá lớn, thật sự quá lớn, van cầu ngươi, thật nhỏ kiệt, a di, có lão công, tuyệt không có thể thực xin lỗi ta lão công. Trung Hiểu Cần nũng nịu kêu to, nàng cảm giác được kia khác hẳn với người bình thường to lớn quy đầu một chút muốn toàn bộ kéo mở chính mình nhỏ nhắn xinh xắn hai miếng môi mật, nhỏ hẹp mật động chưa bao giờ trải qua khổng lồ như vậy đại con cặc, nàng hạ thân cảm thấy mãnh liệt căng đau cảm giác, dường như muốn bị cọc gỗ bổ ra bình thường. Thực sự muốn vào đến rồi, Trung Hiểu Cần khóc đi ra, nàng biết hiện tại nàng hạ thể ẩm ướt trượt khả năng thực dễ dàng làm hắn nhất chọc vào xính. Nhưng là Trung Hiểu Cần cầu xin không thể gọi đến Vương Kiệt thương tiếc. Hắn đại quy đầu đã cưỡng ép đứng vững âm hộ, hơn phân nửa quy đầu đã tiến vào lỗ lồn của nàng hành lang, người vợ thiếu phụ cảm giác lỗ lồn hành lang bị đại quy đầu đính đến thật to rất khổ sở, lỗ lồn hành lang nội lại là hư không lại là ngứa ngáy. Âm hộ bị đại quy đầu thật to bách khai rồi, tuy rằng nàng theo thẹn thùng không dám cúi đầu nhìn khổng lồ con cặc, nhưng chỉ cắm vào hơn một nửa, bên trong liền đã bị nhét đến tràn đầy, cảm giác thực sự quá hùng vĩ rồi. Quang một cái đại quy đầu liền giống một cái quả đấm giống nhau đem chính mình hai miếng môi mật bách khai đến cực hạn. Không muốn, mau rút ra, rất đau, ngươi thật sự, quá lớn, a di, không thể tiêu thụ, van cầu ngươi, không cần, tha cho ta đi, Trung Hiểu Cần kia kiều mị tận xương cầu xin tiếng kêu liên tục không ngừng. Vương Kiệt cười dâm đãng nói Hiểu Cần a di yên tâm, ngươi tiểu nộn huyệt tuyệt đối có thể dung nạp xuống bảo bối của ta, ta thật tốt yêu ngươi. Nói xong eo to dùng sức thúc một cái. Phốc một tiếng, Vương Kiệt kia nóng rực thật lớn quy đầu tách ra Trung Hiểu Cần mềm mại tươi mới môi mật đóa hoa, lướt qua Trung Hiểu Cần rung động chân châu đài hoa, mượn ẩm ướt trượt dâm thủy mật ngọt, dùng hết toàn lực mãnh lực cắm vào. Trung Hiểu Cần thục nữ người vợ mật động cuối cùng bị toàn bộ bách khai rồi. Kia thật lớn quy đầu toàn bộ đỉnh tiến đến, nóng rực đại con cặc đã thật sâu cắm ở Trung Hiểu Cần tràn ngập xuân thủy mật ngọt huyệt bên trong, tiến vào mật ẩm ướt hành lang. A, không, nha. Trung Hiểu Cần âm bức tường căng thẳng, khiến nàng kìm lòng không được phát ra một tiếng thỏa mãn nũng nịu kêu to. Kia thiên kiều bá mị lửa nóng nóng nhân thiếu phụ nhỏ hẹp mép thịt bị đại quy đầu bức bách được mở rộng đến cực hạn, gắt gao trói kẹp chặt con cặc phía trước toàn bộ đại quy đầu mỗi một tấc đều bị xinh đẹp mềm mại nộn trượt môi âm hộ cùng lửa nóng thấm ướt màng dính thịt mềm thật chặt chiền kẹp chặt trói tại kia vẫn như cũ âm u sâu cự nhỏ nhắn xinh xắn lỗ thịt nội. Đại quy đầu bị tầng kia non mềm động thịt chặt chẽ bao bọc ở, động thịt trung hình như còn có một cổ không hiểu hấp lực co lại hút mút hắn đại quy đầu thượng màu gà. Chương 0010 xinh đẹp người vợ Trung Hiểu Cần ai xấu hổ thất trinh ba. Trung Hiểu Cần mạnh mẽ trợn to đen bóng được như bảo thạch đôi mắt, ánh mắt như bị thương nai con, tràn đầy kinh hoàng, quăng một cái quy đầu, liền chiếm cứ khe huyệt nàng rất nhiều không gian, đã để nàng chịu không nổi, kế tiếp còn có mặt sau đại con cặc, toàn bộ tiểu huyệt liền muốn thất thủ, một tia tuyệt vọng tuôn hướng trong lòng ta liền muốn thất thân ở tiểu kiệt. Có thể như thế nào hướng lão công giao cho a? Một tia thất trinh tuyệt vọng tràn vào Trung Hiểu Cần trong lòng. Trung Hiểu Cần vội vàng dùng hai tay toàn lực chống cự Vương Kiệt, hy vọng ngăn cản Vương Kiệt đem kia khác hẳn với người bình thường khổng lồ con cặc toàn bộ cắm vào chính mình huyệt bên trong, hơn nữa mông trắng nhẹ nhàng về phía trước đỉnh, muốn cho hắn đại quy đầu theo lỗ lồn hành lang nội đi ra một chút. Nhưng là Vương Kiệt hai tay nắm nàng eo nhỏ, khổng lồ con cặc tùy theo Trung Hiểu Cần động tác đẩy về phía trước tiến, như vậy vừa đến đại quy đầu thủy chung có thể thoát ly lỗ lồn của nàng hành lang, ngược lại tiến thêm vào một điểm. Trung Hiểu Cần cảm giác được Vương Kiệt đại con cặc quá mức thô to rồi, thật chặt gắt gao đẩy chính mình mỹ huyệt, khá tốt tiểu huyệt của mình nội bộ thập phần nhỏ hẹp chặt chẽ, tuy rằng mỹ đã phi thường ẩm ướt trượt, hơn nữa còn có đại lượng xuân thủy mật hoa còn đang liên tục không ngừng dẫn ra ngoài, nhưng bởi vì tiểu huyệt của nàng xác thực thật chặt quá chật, cứ việc hai miếng hồng phấn môi mật sớm bị hắn to lớn quy đầu cứng rắn rất lớn tách ra, nhưng lúc này vô luận Vương Kiệt lại dùng sức thế nào cắm vào nàng, lại dùng sức thế nào hướng chui. Hắn đại quy đầu đi vào ngoài ra rốt cuộc không thể tiếp tục đi tới, hai người âm đạo cứ như vậy thô cứng nhanh đội lên cùng một chỗ lẫn nhau giằng co. Quá thích, thật sự là khoái chết rồi. Vương Kiệt quy đầu bị Trung Hiểu Cần mỹ huyệt thịt thật chặt trói kẹp lấy, khiến nó bước đi duy gian, toàn bộ đầu con cặc nhất thời không thể hoàn toàn cắm vào. Trung Hiểu Cần ngẩng đầu, lệ gâu gâu đôi mắt xem Vương Kiệt, làm ủy thân trước cuối cùng cầu xin không muốn. Thật sự quá lớn, ta không chịu nổi. Thật nhỏ Kiệt, van cầu ngươi, tha A-di-a, cầu ngươi, đừng làm cho ta mất người vợ trinh tiết, tha A-di-a, nếu như, cứng rắn bỏ vào, ta, cơ thể của ta sẽ vỡ ra. Hiểu Cần A-di, ta muốn ngươi, ta muốn thật tốt yêu ngươi. Nhìn đến người vợ thiếu phụ tội nghiệp bộ dạng, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, hít sâu một hơi, chuẩn bị đem căn kia tăng tới cực hạn khổng lồ con cặc triệt để toàn bộ nhập vào Trung Hiểu Cần kia cực độ hư không, mong chờ đã lâu ẩm ướt trơn mềm huyệt bên trong. Không muốn, ta không muốn a. Trung Hiểu Cần cảm giác được đại quy đầu rung động, biết Vương Kiệt là đang tại uẩn nhưỡng cắm vào lực đạo, thực đã vô pháp may mắn thoát khỏi, nàng sâu kín thở dài, tràn ngập sắp thất trinh bất đắc dĩ cùng thất lạc. Trung Hiểu Cần bỏ đi chống cự, ngân nha cắn một bó tóc dài, hướng lên giơ cao mông trắng, chuẩn bị tiếp nhận này một kích cuối cùng. Lúc này, Vương Kiệt thật dài thở sâu thở một hơi. Trong lòng tràn đầy chinh phục cùng cảm giác thỏa mãn, không khỏi nhảy nhót vạn phần. Hắn cũng không cấp bách tiến hành quất cắm động tác, mà là cẩn thận thưởng thức đã bị chính mình chiếm giữ ở dưới hông mỹ nhân kiều mị thần thái. Vương Kiệt càng xem càng hưng phấn, nhịn không được hướng về Trung Hiểu Cần nói hoa. Thật chặt a, a di, không nghĩ tới ngươi đều kết hôn rồi, tiểu huyệt của ngươi vẫn là chặt như vậy. Thật sự quá tuyệt vời. Tiếp lấy, Vương Kiệt dùng sức về phía trước thúc một cái, từ một tiếng, nóng rực khổng lồ con cặc nhập vào người vợ hư không đã lâu tràn ngập dâm thủy âm hộ. Vương Kiệt đem chính mình khác hẳn với người bình thường thô to con cặc, cuối cùng thật sâu cắm vào Trung Hiểu Cần hương trực nhiều chất lỏng nộn huyệt, mà Vương Kiệt kia thô to đại con cặc phía trước hung hãn quy đầu, càng là lãnh huyết vô tình trực tiếp đánh tới Trung Hiểu Cần tử cung đi. A, đau đớn, rất đau, không, không muốn a,